Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 519A nhập linh mạch. Chủ nhân, chẳng lẽ nhị hoàng tử muốn gây bất lợi cho ngài? Tiểu Tang kinh hãi hỏi. Mộ Phong mặt không đổi sắc, đáp, ngài nếu ta đoán không sai, Du Ngọc Vũ hẳn là có ý đồ xấu, việc hắn đích thân mời ta đến dự lễ sắc phong, e rằng cũng liên quan đến buổi lễ này. Tiểu Tang gật đầu liên tục, trầm giọng, "Ê chủ nhân, nếu ngài đã đoán ra, vậy chúng ta không đến lễ sắc phong chẳng phải xong?" Mộ Phong khẽ nhếch môi, nói, "Ê đi chứ." "Sao lại không đi?" Mộ Phong tự tin tuyệt đối, với thực lực hiện tại của hắn, trong Ly Hỏa Vương quốc có thể uy hiếp được hắn, chỉ có cường giả Võ Vương. Dù là Trấn Quốc Võ Vương hay Thanh Hồng Võ Vương, có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng muốn dê ít hắn đâu dễ dàng vậy. Bỏ chạy không phải phong cách của Mộ Phong. Hắn muốn xem, Du Ngọc Vũ ra sức mời hắn đến lễ sắc phong, rốt cuộc có ý đồ gì? Chủ nhân, nếu vị kia trong Ly Hỏa Vương tộc ra tay, ngài. Tiểu Tang lo lắng, tuy chưa nói hết lời, ý tứ đã rõ ràng. Trấn Quốc Võ Vương còn không dê ít được ta. Huống hồ, bên ta cũng có Võ Vương cấp bậc trợ giúp. Mộ Phong lấy ra ngọc giản truyền tin, mắt lóe lên tia lạnh lẽo, tiếp tục, về chân tướng năm xưa, ta nghĩ cũng nên hỏi cho rõ Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Tiểu ta nghi hoặc, thầm nghĩ chủ nhân quen biết Võ Vương khác từ khi nào, nhưng nó không dám hỏi nhiều, dù sao đó là chuyện riêng của Mộ Phong. Tiểu Tang, vân vân. Đêm xuống, ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi. Mộ Phong buông thõng hai tay sau lưng, đứng trước bệ cửa sổ, mắt hướng về Ly Hỏa Học Cung. Tiểu Tang và vân vân nhìn nhau, tuy tò mò Mộ Phong muốn đưa họ đi đâu, nhưng không hỏi thêm. Sâu trong Ly Hỏa Vương Cung, một tòa cung điện bằng hắc thiết. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng lặng lẽ đứng ngoài sảnh, xoay người cung kính hành lễ. Hoa Sáng. Năm ngày sau, tại trường đình cách Vương Đô 10 dặm sẽ có một vị khách quý đến. Con dẫn cấm vệ quân theo ta, đích thân nghênh đón. Từ sâu trong cung điện thâm u, giọng nói tang thương của Du Phi Hồng vang vọng, như chung lớn trấn nhờ yết tâm linh Du Hoa Sáng. Du Hoa Sáng cúi đầu, trong lòng chấn động, nhỏ giọng hỏi, "Ê phụ thân đại nhân, vị khách quý đó rốt cuộc là ai? Mà lại cần ngài đích thân nghênh đón?" Vị khách quý đó đến từ Thần Thánh Triều. Về phần thân phận, không phải con có thể biết. Đến lúc đó con chuẩn bị sẵn sàng, theo ta đến trường đình 10 dặm là được. Du Phi Hồng thản nhiên nói. Vâng. Du Hoa Sáng vội khom người thi lễ, lòng dậy sóng không yên. Hắn không ngờ, khách quý lần này lại đến từ Thần Thánh Triều, khó trách Du Phi Hồng thân là Trấn Quốc Võ Vương lại đích thân ra đón. Dù người đó là ai, chỉ cần đến từ Thần Thánh Triều, thì có tư cách được Võ Vương đích thân nghênh đón. Đêm xuống, sao trời lấp lánh, tĩnh lặng. Mộ Phong mang theo Tiểu Tang, vân vân lặng lẽ rời khỏi khách sạn. A, chủ nhân, đây là hướng Ly Hỏa Học Cung, ngài muốn đến Ly Hỏa Học Cung. Tiểu Tang nằm trên vai vân vân, nhìn hướng đi của hai người, kinh ngạc hỏi. Phải. Sở dĩ ta vào Ly Hỏa Học Cung là vì nơi đây có đại linh mạch, thuận tiện cho việc tu luyện của ta. Lần này ta lập công lớn, đổi được nhiều điểm cống hiến, vốn định vào tu luyện tháp xung kích mệnh hải cửu trọng, tiếc là phó viện trưởng lại không thèm nói đạo lý. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, trong lòng có chút u ám, nếu không phải Ngũ Lương Cơ, giờ hắn đã vào tu luyện tháp xung kích mệnh hải cửu trọng. Chủ nhân, ngài định xông vào tu luyện tháp, rồi vào trong tu luyện. Không đúng, học cung phòng bị nghiêm ngặt, bên ngoài còn bố trí nhiều linh trận, e là khó xông vào. Tiểu Tang nâng móng vuốt nhỏ, vuốt cằm, mắt lộ vẻ xoắn xuýt. Ai nói ta muốn xông vào tu luyện tháp? Mộ Phong thản nhiên nói. A, à, vậy ngài. Tiểu Tang hoàn toàn ngơ ngác. Ta muốn trực tiếp vào sâu trong đại linh mạch, hiệu quả tu luyện trong phòng tu luyện tốt nhất của tu luyện tháp so sánh được với tu luyện trực tiếp trong linh mạch. Mộ Phong khẽ nhếch môi. Sau khi bị Ngũ Lương Cơ vô lý từ chối, Mộ Phong đã quyết định lẻn vào đại linh mạch dưới lòng học cung để tu luyện. Tuy đại linh mạch được Ly Hỏa Học Cung bố trí nhiều lớp linh trận, nhưng khi tu luyện trong tu luyện tháp, Mộ Phong đã phân tâm nghiên cứu. Với trình độ trận đạo của hắn, việc lặng lẽ lẻn vào linh mạch dưới tu luyện tháp không khó. Bởi vì, linh trận mạnh nhất dưới tu luyện tháp cũng chỉ là vương giai cấp thấp, Mộ Phong phá giải có gì khó? Nếu Ly Hỏa Học Cung đối đãi tốt với Mộ Phong, hắn sẽ không làm vậy, mà sẽ tu luyện chậm rãi trong tu luyện tháp theo quy củ. Tiếc là, Ngũ Lương Cơ L ảm quy ừng, khiến Mộ Phong rời khỏi học cung. Đã Ngũ Lương Cơ bất nghĩa, đừng trách Mộ Phong bất nhân. Thì ra là thế. Không hổ là chủ nhân. Tiểu Tang lập tức nịnh nọt. Rất nhanh, ba người đến Ly Hỏa Học Cung. Sau khi tránh né vài đội tuần tra, Mộ Phong nhảy vào trong học cung, hướng tu luyện tháp mà đi. Giờ phút này, tu luyện tháp đèn đuốc sáng trưng, vẫn có không ít đệ tử ra vào, chỉ là so với ba ngày thì vắng vẻ hơn nhiều. Bên ngoài tu luyện tháp tản ra gợn sóng, đó là linh trận do linh trận sư của Ly Hỏa Học Cung bố trí bên ngoài tháp. Chỉ đệ tử học cung có lệnh bài thân phận mới có thể thuận lợi qua lớp gợn sóng này, nếu không sẽ bị bài xích tấn công. Mộ Phong không bước vào tu luyện tháp, mà đi vòng quanh bên ngoài tháp, cuối cùng dừng lại phía sau tu luyện tháp. Ở đây, có một cái lỗ khảm lớn bằng bàn tay, rất kín đáo. A, à, che giấu linh trận. Tiểu Tang vèo tới trước lỗ khảm, quan sát chốc lát, hai móng vuốt nhỏ bắt đầu thi triển ấn quyết. Chỉ nghe tiếng ken két rất nhỏ vang lên, trên bề mặt lỗ khảm nổi lên sóng gợn, sau đó lỗ khảm biến mất, thay vào đó là một cái hố đủ cho hai người. Sâu trong hố, tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Ha ha! Bản đại gia quả nhiên là thiên tài, hố này hẳn là thông thẳng đến linh mạch dưới đất. Tiểu Tang chống nạnh đắc ý cười lớn, vừa định xông vào hố thì bị Mộ Phong tóm lấy gáy, nhấc lên. Chủ nhân! Tiểu Tang không hiểu nhìn Mộ Phong. Trong hố vẫn còn linh trận. Mộ Phong tay phải bấm quyết, đánh từ xa ra, chỉ thấy phía dưới hố, một nơi khúc phát ra tiếng soạt soạt rất nhỏ. Tiểu Tang mắt nhỏ lại, ấy nấy, thì chủ nhân xin lỗi. Ta suýt chút nữa đã đánh động địch rồi. Mộ Phong bình tĩnh nói, ở ngươi và vân vân theo sau ta, hố này hẳn là còn nhiều linh trận ẩn giấu. Không cẩn thận sẽ đánh rắn động cỏ. Tiểu Tang và vân vân gật đầu nặng nề, theo sau lưng Mộ Phong, chậm rãi bước vào hố sâu. Chương 520A Thần Bí Viện Trưởng. Càng đi sâu vào lòng hố, ba người Mộ Phong gặp không dưới 10 lớp linh trận. Chỉ cần sơ sẩy một chút, linh trận sẽ kích hoạt, kinh động cả Ly Hỏa học cung. May mắn thay, Mộ Phong có trình độ trận đạo cao siêu, sớm nhận diện ra các linh trận, sau khi phá giải lại khôi phục nguyên trạng, giúp họ lặng lẽ tiến sâu vào lòng đất, đến khu linh mạch. Linh khí nồng đậm quá. Chỗ này là linh mạch dưới tu luyện tháp rồi sao? Đến một hang động rộng lớn, Tiểu Tang tròn mắt, nhìn những khối linh thạch khảm trên vách đá và linh khí nồng đậm xung quanh, không khỏi kinh hô. Quả là đại linh mạch. Chỉ mới vùng ven mà linh khí đã nồng đậm thế này. Mộ Phong hít sâu một hơi, vô số linh khí theo lỗ mũi và huyệt đạo toàn thân tràn vào kinh mạch, không khỏi tấm tắc kinh ngạc. Linh khí của đại linh mạch quả nhiên hùng hồn, chỉ vùng ven đã gần bằng linh khí trong phòng tu luyện tầng 18 của tu luyện tháp. Cái gì? Mới chỉ vùng ven thôi sao? Tiểu Tang chấn kinh, với linh khí nồng đậm thế này, nó còn tưởng đã đến trung tâm linh mạch rồi chứ. Trung tâm còn ở phía trước. Nhưng hẳn là được Ly Hỏa học cung bố trí nhiều linh trận hơn. Ta không cần đến nơi quan trọng nhất, chỉ cần gần khu trung tâm là được. Mộ Phong nhếch môi, dẫn Tiểu Tang, vân vân tiếp tục tiến lên. Ước chừng nửa canh giờ sau, ba người vượt qua 7 hang động, đến hang thứ 8. Linh khí ở đây nồng độ gấp 3 lần hang thứ nhất, vô số linh khí ngưng tụ trong nham động, như mây mù bao phủ, đã ngưng thành thực chất, mắt thường có thể thấy. Chúng ta tu luyện ở đây thôi. Mộ Phong đến giữa hang, lấy trận bàn từ không gian giới chỉ ra, bố trí tam trọng đại trận xung quanh. Chủ nhân! Chỗ này là trung tâm của linh mạch sao? Tiểu Tang nhảy khỏi người vân vân, hít sâu một hơi, kích động nói. Vân vân cũng mừng rỡ, huyết mạch không linh thể tự vận hành, điên cuồng hấp thu linh khí nồng đậm xung quanh. Chỗ này chưa phải khu vực quan trọng nhất, nhưng đã rất gần lõi. Mộ Phong nhìn thềm đá tĩnh mịch phía trước hang, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Vừa bước vào nơi này, Mộ Phong đã cảm giác được trong lõi linh mạch có một loại nguy hiểm nào đó, nên dừng bước ngay. Hắn xâm nhập linh mạch là để tu luyện, không phải tìm phiền phức. Tiểu Tang, trong thời gian ta tu luyện, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Mộ Phong nhìn Tiểu Tang nói. Tiểu Tang xoa tay, kích động, thì chủ nhân. Nhiệm vụ gì? Mộ Phong vung tay áo, xích sát bao bọc thái cực kiếm trận từ không gian giới chỉ bay ra, trên không trung hang hiện ra một con cự mãng đỏ trắng. Trong nửa tháng, ta muốn ngươi dùng những cực phẩm long hàng thạch này nâng phẩm chất linh kiếm trong thái cực kiếm trận lên vương giai cấp thấp linh binh. Mộ Phong lấy ra 10 chiếc không gian giới chỉ, ném cho Tiểu Tang. Nhiều long hàng thạch vậy? Tiểu Tang nhận lấy, phát hiện 10 chiếc không gian giới chỉ toàn bộ đều chứa đầy long hàng thạch, mí mắt không khỏi co giật. Nhiều cực phẩm long hàng thạch như vậy đủ để chế tạo bất kỳ thiên giai linh binh nào thành vương giai cấp thấp, nhưng lượng công việc cực kỳ khủng khiếp. Ngươi không làm được sao? Mộ Phong nhíu mày. Đương nhiên làm được. Chủ nhân cứ yên tâm, thái cực kiếm trận cứ giao cho ta. Tiểu Tang vội vỗ ngực, gượng cười nói. Mộ Phong gật đầu, khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, toàn thân huyệt đạo mở ra, điên cuồng thôn hấp linh khí nồng đậm đến hóa sương mù xung quanh. Vô số linh khí hội tụ trên người Mộ Phong, hình thành một vòng xoáy linh khí quanh hắn. Vân Vân ngoan ngoãn ngồi cạnh Mộ Phong, cũng giả vờ vận chuyển tâm pháp, thôn hấp linh khí xung quanh, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Tang thì ủ rũ, cùng xích sát trên không trường mắt nhìn nhau, không nói gì. Thời gian trôi qua, Ly Hỏa Vương Đô càng thêm náo nhiệt. Tin thái tử được sắc phong lan nhanh như bão trong Ly Hỏa Vương Đô và toàn bộ Ly Hỏa Vương Quốc. Lập thái tử là một đại sự trọng yếu với bất kỳ vương quốc nào. Nhiều thế lực nhận tin này đều vội vã đến Ly Hỏa Vương Đô. Một số ít được Ly Hỏa Vương tộc mời đến dự lễ, phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt. Nghe nói cả vương tộc Kim Nham Vương Quốc cũng phái cường giả đến chúc mừng, khiến võ giả Ly Hỏa Vương Đô kinh động. Cuộc tranh đoạt ngôi thái tử cuối cùng đã kết thúc. Thật không ngờ nhị hoàng tử lại là người thắng cuộc. nhị hoàng tử quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót làm kinh người. Trong tình thế bất lợi, mà lội ngược dòng. Trong vương đô, vô số người bàn tán sôi nổi về cuộc tranh đoạt ngôi thái tử, chủ đề của họ xoay quanh nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Cũng không ít người tiếc cho đại hoàng tử Du Tinh Vũ, đa phần đều không hiểu rõ ràng đại hoàng tử chiếm ưu thế, nhưng Ly Hỏa quân vương lại chọn nhị hoàng tử, thật quá đột ngột. Sâu trong Ly Hỏa học cung, có một ngọn núi giả cao vài chục mét, phía trước là một hồ nước xanh biếc, một con cá bơi vụt lên mặt nước, tạo ra những gợn sóng. Một lầu các thanh u kiến trúc ở mặt nam ngọn núi giả, có thể nói là tựa núi, kề sông. Khu vực núi giả này là cấm địa của học cung đệ tử không được phép vào. Vì viện trưởng thần bí của học cung ít khi ở đây, nên nơi này thường đóng cửa, dần dà trở thành cấm địa. Giờ phút này, hai bóng người chậm rãi đi trên hành lang lầu cát, hai bên là hồ nước xanh biếc. Hai bóng người trạc tuổi nhau, một là lão giả đầu trọc, một là lão giả mặc áo vải thô. Lão giả đầu trọc thân hình gầy gò, nhưng đôi mắt sáng như sao, lóe lên ánh sáng khiến người khó nhìn gần. Ông ta chính là viện trưởng thần bí của Ly Hỏa học cung, Đinh Hưng Đoan, có quyền tuyệt đối trong Ly Hỏa học cung, dù phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ cũng không dám trái lệnh. Người cung kính đi sau lão giả đầu trọc là phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ. Giờ phút này, Ngũ Lương Cơ khom lưng, cúi đầu, mặt đầy vẻ kính sợ, không còn vẻ ngang ngược càn rỡ, tự cao tự đại khi đối mặt Mộ Phong. Phó viện trưởng, ta nghe nói 10 đại thiên tài của học cung C hết 6 người. Đinh Hưng Đoan đến cuối hành lang, mặt hướng hồ nước, chắp tay sau lưng, hỏi một câu khiến Ngũ Lương Cơ con ngươi co rút, lòng trùng xuống. Chương 521A đột phá. Mệnh hải cửu trọng. Viện trưởng, đúng là có chuyện này. Theo như thuộc hạ được biết, hai người bị đệ tử tên Lý Phong Tà nhẫn ép ác hát hại, còn bốn người khác tê ử vê ong trong khi làm nhiệm vụ. Ngũ Lương Cơ không người, cung kính đáp lời. Đinh Hưng Đoan vẫn chắp tay sau lưng, không quay đầu lại, nói, người ta còn nghe nói, ngươi ép Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những thiên tài hàng đầu khác rời đi. Ngươi giải thích sao đây? Ngũ Lương Cơ lo lắng, thầm mắng kẻ đã mật báo tin này cho viện trưởng. Sao? Phó viện trưởng im lặng vậy? Ta đang hỏi ngươi đấy. Đinh Hưng Đoan chậm rãi xoay người. Ánh mắt sắc bén nhìn Ngũ Lương Cơ, giọng lạnh băng. Ngũ Lương Cơ giật mình, vội nói, "Em xin viện trưởng nghe thuộc hạ giải thích. Chuyện là thế này, Lý Phong đã mê hoặc Lãnh Vân Đình bọn họ." Ngũ Lương Cơ miêu tả Lý Phong thành một kẻ tội ác tày trời, đệ tử ngoan cố khó dạy, không chỉ dê ít đệ tử học cung, còn gây hấn với Võ Ôn Hầu Phủ, Võ An Hầu Phủ, Hình Ngục Ti và Cấm Vệ Ti, bốn thế lực lớn. Trong lời Ngũ Lương Cơ, tất cả đều là lỗi của Mộ Phong, không liên quan đến hắn. Nghe xong, Đinh Hưng Đoan hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngũ Lương Cơ. Nói, ở ngươi coi Lãnh Vân Đình bọn họ là kẻ ngốc sao? Họ dù sao cũng là 10 đại thiên tài, lại vì một hạng người tầm thường mà rời học cung. Ngũ Lương Cơ giật mình, vội cúi đầu, khúm núm. Ta còn nghe nói, Lý Phong có quan hệ tốt với nhị hoàng tử. Ngươi lại ép hắn đi, ngươi thấy mình đúng sao? Đinh Hưng Đoan nhàn nhạt nói. Ngũ Lương Cơ quỳ xuống đất, nói, y viện trưởng. Ta trung thành với học cung, chẳng lẽ ngài lại tin lời đồn, không tin ta sao? Đinh Hưng Đoan thở dài. Nghe lời đồn dừng ở người trí. Ngươi tưởng ta không quản sự vụ học cung, thì không chú ý đến tin tức và động tĩnh của học cung sao? Ngũ Lương Cơ cúi đầu, im lặng, trong lòng lo lắng tột độ. Ta đã điều tra Lý Phong, trước khi quen nhị hoàng tử điện hạ, hắn chỉ là một tán tu, không có bối cảnh gì. Dù thiên phú không tệ, nhưng so với Lãnh Vân Đình thì vẫn có chút kém. Đinh Hưng Đoan bình tĩnh nói, Lý Phong tầm thường, nhưng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lại rất quan trọng. Còn 5 ngày nữa là đến lễ sắc phong, trước danh sách lập đại điển. Ngươi hãy đến xin lỗi Lãnh Vân Đình, nhất định phải vãn hồi họ. Cái này. Ngũ Lương Cơ ngẩng đầu, lộ vẻ khó xử. Dù sao hắn cũng là phó viện trưởng học cung, lại phải xin lỗi đệ tử học cung, còn ra thể thống gì? Ngươi làm không được sao? Ngươi nghĩ ngươi còn xứng ngồi vào vị trí phó viện trưởng này sao? Đinh Hưng Đoan băng lãnh nhìn Ngũ Lương Cơ. Nghe vậy, Ngũ Lương Cơ kinh hãi, biết Đinh Hưng Đoan đang ra tối hậu thư. Nếu hắn không làm được, chức phó viện trưởng e là khó giữ. Viện trưởng bất giận. Trước lễ sắc phong, thuộc hạ nhất định đưa Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc trở về học cung. Ngũ Lương Cơ vội nói. Đinh Hưng Đoan nhàn nhạt nói, kẻ tốt nhất là ngươi có giác ngộ này, ta. Chưa nói xong, Đinh Hưng Đoan đột nhiên quay đầu nhìn về phía tu luyện tháp, mắt nheo lại nguy hiểm. Viện trưởng. Ngài sao vậy? Ngũ Lương Cơ cũng phát hiện sự khác thường trên mặt Đinh Hưng Đoan, không khỏi hỏi. Có một luồng khí tức cực kỳ cường đại, từ dưới tu luyện tháp truyền đến, tuy rất nhỏ bé, nhưng lại làm rung chuyển linh trận dưới tu luyện tháp. Đinh Hưng Đoan mặt âm trầm nói. Cái gì? Lại có người ở linh mạch dưới tháp? Sao có thể, nơi đó giăng đầy thiên la địa võng linh trận, dù là vương sư bình thường cũng không thể lặng lẽ tiến vào. Ngũ Lương Cơ kinh ngạc tột độ. Chắc chắn có người ở linh trận dưới tháp. Ngũ Lương Cơ, phái người sơ tán tất cả mọi người trong tu luyện tháp, đồng thời bao vây hoàn toàn tu luyện tháp. Đinh Hưng Đoan lạnh lùng dặn dò Ngũ Lương Cơ, rồi bước nhanh đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong hành lang. Ngũ Lương Cơ tự nhiên không dám chậm trễ, vội bò dậy, rời khỏi núi giả, bắt đầu điều động cường giả học cung đến tu luyện tháp. Dưới tu luyện tháp, sâu trong linh mạch, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, một tia thần huy bắn ra từ sâu trong đôi mắt, như mặt trời mọc ở phương đông, óng ánh chói mắt. Một cổ khí tức rộng lớn mênh mông, như sóng thần, quét ngang ra bốn phương tám hướng. Rắc rắc. Tam trọng đại trận bố trí xung quanh Mộ Phong, không chịu nổi khí tức khổng lồ của hắn, vỡ tan ra. Vân Vân và Tiểu Tang đã sớm đoán trước, trốn xa, vẫn còn kinh hãi nhìn Mộ Phong. Đại ca ca đột phá, thật lợi hại. Vân Vân vỗ tay nhỏ, mặt đầy phấn khích nói. Không hổ là chủ nhân. Đột phá mệnh hải cửu trọng mà động tĩnh còn lớn hơn cả nửa bước võ vương, ngay cả vương giai cấp thấp linh trận cũng bị khí tức của hắn xé rách. Tiểu Tang kinh ngạc lẩm bẩm. Mộ Phong vui vẻ, nhờ đại linh mạch dưới Ly Hỏa học cung, hắn cuối cùng đã đột phá đến mệnh hải cửu trọng. Hắn cảm giác được, sau khi đột phá, mệnh hải trong cơ thể phát sinh biến hóa, linh nguyên toàn thân, dù là chất lượng hay số lượng, đều tăng lên đáng kể. Nếu hắn lại dung luyện giai đoạn thứ 3 chân huyết, một khi tiến vào chân huyết hình thái, hắn gặp lại Tuyết Phong võ vương, trong 10 chiêu có thể đánh bại. Còn 5 ngày nữa. Mộ Phong nhếch môi, 5 ngày đủ để hắn thành công dung luyện giai đoạn thứ 3 chân huyết, đến lúc đó, chân huyết hình thái của hắn sẽ càng kinh khủng. Chủ nhân, tâm pháp của ngài bá đạo quá, linh khí của đại linh mạch này bị ngài tước đoạt hết một thành. Tiểu Tang và Vân Vân đến gần Mộ Phong, Tiểu Tang đầy vẻ kính nể. Thời gian này, trong quá trình dùng Long Hàn Thạch dung luyện Thái Cực kiếm trận, nó cũng chú ý đến tình hình của Mộ Phong và linh mạch. Chỉ trong 10 ngày, nó phát hiện Mộ Phong đã hấp thu một thành linh khí của toàn bộ linh mạch. Đây là đại linh mạch, dù chỉ một thành linh khí, cũng đủ cho hàng trăm hàng ngàn võ giả mệnh hải cảnh tu luyện rất lâu. Qua đó có thể thấy, tâm pháp của Mộ Phong bá đạo đến mức nào. Mộ Phong nhếch môi, nhưng không nói Y Vĩnh Hằng Tâm Kinh, đây là tâm pháp mạnh nhất của hắn kiếp trước, vượt qua tất cả tâm pháp đế cấp, hắn há lại dễ dàng nói ra. Thái Cực kiếm trận thế nào rồi? Mộ Phong nhìn Tiểu Tang. Tiểu Tang ủ rũ, có chút thấp thỏm nói, ê chủ nhân. Thời gian quá ngắn, ta chỉ kịp nâng phẩm chất 1/3 linh kiếm trong Thái Cực kiếm trận lên vương giai cấp thấp. Rống. Xích sát từ giữa không trung rơi xuống, cũng ủ rũ, như đứa trẻ làm sai chuyện. Mộ Phong lại vui vẻ, nói, ý không sao cả. Thái Cực kiếm trận bản thân cấu thành khá phức tạp, muốn ngươi trong 10 ngày nâng cấp hết lên vương giai cấp thấp, quả thực quá miễn cưỡng. Việc tiếp theo cứ giao cho ta. Tiểu Tang, Xích Sát lập tức thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu rồi lại ngẩng lên. Hả? Có người đến. Đột nhiên, Mộ Phong nhíu mày, hắn cảm giác được, một cổ khí tức kinh khủng đang đến gần tu luyện tháp. Chương 522A viện trưởng đích thân đến. Mộ Phong nghi hoặc. Dù động tĩnh đột phá rất lớn, nhưng có tam trọng linh trận che chắn, người dưới võ vương không thể nào phát hiện được. Trừ phi, chủ nhân của khí tức đang đến gần kia là cường giả võ vương. Là ai? Cảm nhận khí tức ngày càng gần, Mộ Phong càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào Ly Hỏa học cung lại có cường giả võ vương? Chủ nhân, ngài sao vậy? Tiểu Tang thấy Mộ Phong nhíu mày, bèn hỏi. Có cường giả võ vương đang đến gần chúng ta. Tiểu Tang, ngươi đưa Vân Vân trốn trước đi. Chờ ta dụ người này và cường giả học cung đi, các ngươi thừa cơ rời khỏi đây. Mộ Phong thu hồi xích sát, nghiêm túc dặn dò Tiểu Tang, rồi thân hình lóe lên, lao về phía lối vào linh mạch. Cái gì? Cường giả võ vương? Tiểu Tang hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Tiểu Tang, ngươi nói đại ca ca có phải là đối thủ của cường giả võ vương đó không? Vân Vân đỏ hoe mắt, đôi mắt to ướt đẫm. Tiểu Tang nghiêm nghị nói, ê Vân Vân tiểu chủ. Ngươi yên tâm đi, chủ nhân là nhân vật nào? Dù không phải đối thủ của võ vương, nhưng muốn đào thoát chắc không khó. Mộ Phong nhanh chóng xuyên qua đường hầm trong linh mạch. Vừa di chuyển, hắn lập tức tiến vào chân huyết hình thái. Thân hình Mộ Phong cao lên từng tấc, từ 7 thước lên 9 thước. Da thịt lộ ra ngoài trở nên óng ánh, trong suốt như pha lê, có thể thấy rõ máu huyết lưu động dưới da, phản phất băng cơ ngọc cốt. Gương mặt thanh tú trở nên tuấn tú phi phàm, như thiên thần hạ thế. Mái tóc ngắn của Mộ Phong mọc dài, rối tung đến tận mông, mỗi sợi cứng như thép, tỏa ánh sáng rực rỡ. Mộ Phong đạp mạnh chân phải, toàn bộ linh mạch rung chuyển dữ dội. Hắn như mũi tên, phóng ra với tốc độ cực nhanh. Linh trận dưới lòng đất bị Mộ Phong xé toạc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ tu luyện tháp, lan nhanh khắp học cung. Linh trận vốn dùng để cảnh báo. Khi có người đi qua, linh trận sẽ phát ra tiếng vo ve chói tai. Mục đích chính là cảnh báo có ngoại địch xâm nhập. Hiện tại, Mộ Phong không quan tâm đến linh trận cảnh giới, gây náo động toàn bộ học cung. Chuyện gì xảy ra? Đây là linh trận cảnh giới tu luyện tháp, chẳng lẽ có ngoại địch xâm nhập? Điên rồi sao? Ai dám xâm nhập Ly Hỏa học cung, chán sống rồi. Trong Ly Hỏa học cung, vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn tu luyện tháp cao vút, sắc mặt đại biến. Sâu trong đại sảnh nhiệm vụ, Thiện Phi Loan đang xem sổ sách, nghe tiếng cảnh báo thì sắc mặt biến đổi, lập tức bỏ sổ sách, lao về phía tu luyện tháp. Tràng chủ cung Hạc ở diễn võ trường, bỏ lại đệ tử đang luyện tập, lao về phía tu luyện tháp. Tháp chủ tu luyện tháp, Tằng Văn Đức, khi biết tin, cưỡng ép xuất quan, chạy về tu luyện tháp. Vô số đệ tử chen chúc về phía tu luyện tháp, muốn biết chuyện gì xảy ra mà linh trận cảnh giới bị kích hoạt. Sư. Đinh Hưng Đoan bay tới, đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống tu luyện tháp. Đệ tử và nhân viên tu luyện tháp rời khỏi tháp vì tiếng cảnh báo, sợ hãi nhìn tu luyện tháp. Sư sư sư. Các thân ảnh bay đến, tụ tập ở quảng trường bên ngoài tu luyện tháp, không dám tùy tiện đến gần. Tham kiến viện trưởng. Ngũ Lương Cơ bay đến, quỳ một gối trước Đinh Hưng Đoan. Tham kiến viện trưởng. Thiện Phi Loan, Cung Hạc và Tằng Văn Đức gần như cùng lúc đến quảng trường bên ngoài tu luyện tháp. Thấy lão giả đầu trọc đứng trên không trung, sắc mặt đại biến, vội quỳ một gối. Là viện trưởng. Không ngờ viện trưởng về học cung. Vô số đệ tử học cung thấy Ngũ Lương Cơ, Cung Hạc quỳ một gối, cũng quỳ xuống, mắt đầy vẻ nóng bỏng. Dù hành tung viện trưởng quỷ bí, nhưng vô số đệ tử học cung đều biết rõ các loại tin đồn về viện trưởng. Hơn nữa, họ biết rõ viện trưởng thần bí của học cung là một cường giả võ vương ẩn giấu trong Ly Hỏa Vương quốc, chỉ là ít người biết tên. Viện trưởng. Lẽ nào thực sự có người xâm nhập? Thiện Phi Loan ngẩng đầu, nhìn quanh tu luyện tháp, không thấy gì lạ, nghi hoặc hỏi. Không chỉ Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực, Tằng Văn Đức cũng đầy nghi hoặc. Họ phát hiện linh trận trên bề mặt tu luyện tháp không bị phá hoại, mà tu luyện tháp vẫn hoàn hảo. Nếu có người xâm nhập, tu luyện tháp không thể yên bình như vậy. Kẻ xâm nhập ở linh mạch dưới tháp. Đinh Hưng Đoan chắp tay sau lưng, nhìn xuống lỗ hổng không đáng chú ý phía sau linh tháp. Ông ta biết rõ cửa vào linh mạch hơn ai hết, biết lỗ hổng đó là cửa vào linh mạch được linh trận che giấu. Cái gì? Ở linh mạch. Sắc mặt Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực và Tằng Văn Đức đại biến. Họ cảnh giác nhìn chằm chằm lỗ hổng phía sau tu luyện tháp, linh nguyên toàn thân phun trào, bộc phát khí thế cường đại. Ta biết ngươi ở dưới đó. Sao còn không ra? Mắt Đinh Hưng Đoan lóe sát ý, linh nguyên hóa âm, sóng âm như kiếm đâm xuyên không khí, xông vào cửa linh mạch. Ầm ầm. Cửa linh mạch nổ tung, một thân ảnh từ lỗ hổng vút lên, treo lơ lửng bên kia tu luyện tháp, đối diện Đinh Hưng Đoan. Mọi người nhìn lại, thấy thân ảnh đó là một thanh niên dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ như yêu. Người này còn trẻ. Nhìn chừng 20 tuổi, làm sao có thể đột nhập linh mạch dưới tháp? Ai biết được. Có lẽ kẻ này may mắn, luồn qua khe hở tiến vào. Giờ thì xong đời, bị viện trưởng tóm gọn, khó thoát. Đệ tử học cung xôn xao bàn tán. Họ lạ lẫm với Mộ Phong trong chân huyết hình thái, biết kẻ này không phải đệ tử Ly Hỏa học cung. Còn trẻ mà tu vi đã đạt mệnh hải cửu trọng, hiếm thấy. Đinh Hưng Đoan lạnh lùng nói, "Nghe nói đi. Ngươi làm sao vào được linh mạch dưới tháp?" Thấy tu vi Mộ Phong chỉ là mệnh hải cửu trọng, Đinh Hưng Đoan khinh thường, mất hết hứng thú với Mộ Phong. Điều ông ta quan tâm nhất là làm sao kẻ này có thể đột nhập linh mạch một cách thần không hay quỷ không biết. Ngươi là viện trưởng Ly Hỏa học cung. Mộ Phong nhìn Đinh Hưng Đoan, nhàn nhạt hỏi. Đinh Hưng Đoan kinh ngạc trước sự trấn định của Mộ Phong, nói, ở ngươi đã biết thân phận ta, lẽ nào không lo lắng cho tình cảnh hiện tại? Ta không kiên nhẫn đâu, nói nhanh ngươi vào linh mạch dưới tháp bằng cách nào? Mộ Phong lắc đầu, ở ngươi chưa đủ tư cách để ta nói. Lời này vừa ra, Đinh Hưng Đoan ngây người, toàn trường im lặng. Chương 523, nhường ngươi ba chiêu. Chương 523, ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi bảo ta không đủ tư cách. Ngươi biết mình sẽ phải trả giá đắt thế nào vì câu nói này không? Đinh Hưng Đoan cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh lẽo, trong lòng hắn đang nổi giận. Chỉ là một tên nhóc mệnh hải cửu trọng mà dám nói hắn không đủ tư cách. Chẳng lẽ thằng nhóc này không biết hắn mạnh đến nhường nào sao? Thật là ngông cuồng. Tự tiện xông vào tháp dưới linh mạch đã đành, lại còn dám chống đối viện trưởng trước mặt mọi người. Ta thấy ngươi thật muốn chết. Phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ mặt mày âm trầm, quát lớn, đồng thời quỳ xuống thỉnh cầu với Đinh Hưng Đoan, vị viện trưởng đại nhân. Tên tặc tử này, cứ để thuộc hạ thay ngài giáo huấn hắn. Khi phát hiện Mộ Phong chỉ tỏa ra khí tức mệnh hải cửu trọng, Ngũ Lương Cơ hiểu rằng cơ hội lập công đã đến. Chỉ cần bắt sống tên này, sau đó giao cho Đinh Hưng Đoan, có lẽ có thể xoa dịu sự giận dữ và bất mãn của hắn. Đinh Hưng Đoan khoanh tay, thản nhiên liếc mắt nhìn Ngũ Lương Cơ, nói, "Ê được thôi. Đừng chơi chết, ta còn nhiều điều muốn hỏi hắn." Ngay khi nhìn thấy Mộ Phong, Đinh Hưng Đoan đã không còn hứng thú, căn bản không để hắn vào mắt. Dù sao hắn là cường giả võ vương, sao có thể để ý đến một tên mệnh hải cửu trọng chứ? Ngũ Lương Cơ mừng rỡ, vội vàng đáp lời, một bước bước ra, bay lên không trung, đối diện với Mộ Phong. Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực và Tăng Văn Đức ba người thầm tiếc nuối, họ cũng muốn tự mình ra tay, thể hiện bản thân trước mặt viện trưởng một chút. Hiện tại xem ra, Ngũ Lương Cơ đã ra tay, họ không còn cơ hội. Phó viện trưởng ra tay rồi. Hắn là cường giả bán bộ võ vương đỉnh phong, còn mạnh hơn cả những bán bộ võ vương thông thường. Đông đảo đệ tử học cung, khi thấy Ngũ Lương Cơ bay lên, trong lòng đều dâng trào sự kích động. Đa phần đệ tử học cung ở đây, hiếm khi có cơ hội chứng kiến bán bộ võ vương chiến đấu, hiện tại có cơ hội thấy Ngũ Lương Cơ, một cường giả bán bộ võ vương đỉnh phong ra tay, tâm tình tự nhiên rất phấn khích. Xưng tên ra đi. Ta không giết kẻ vô danh. Ngũ Lương Cơ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, trong lòng có chút nghi hoặc, thanh niên trước mắt lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, thanh niên tuấn mỹ như vậy, hắn chắc chắn chưa từng gặp, nếu không, hắn đã có chút ấn tượng rồi. Tuy nhiên, Ngũ Lương Cơ cũng không để tâm, thanh niên trước mắt đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, dù quen thuộc hay không, đời này của hắn đã chấm dứt. Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Hả? Ngũ Lương Cơ ngẩn người, sau đó nhìn Mộ Phong với vẻ khó tin, giọng nói trở nên cao vút, ở ngươi nói gì? Bảo ta là kẻ yếu. Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực và tất cả đệ tử học cung đều sững sờ trước câu nói của Mộ Phong. Tất cả mọi người không ngờ, đến tận lúc này, hắn vẫn còn mạnh miệng đến vậy, hắn tưởng hắn là ai? Là cường giả võ vương sao? Đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Cho nên, ta nhường ngươi ba chiêu, cứ thoải mái mà tận hưởng cơ hội hiếm có này. Tất cả đệ tử học cung cũng nhìn thanh niên này với vẻ không tin nổi, thầm nghĩ tên này điên rồi. Một tên mệnh hải cửu trọng, lại dám nói có thể một chiêu đánh bại Ngũ Lương Cơ, một bán bộ võ vương đỉnh phong, còn bảo để hắn ba chiêu. Thú vị thật. Tên này thực lực chẳng ra gì. Cái miệng lại sắc bén thật đấy. Đinh Hưng đoan treo mình trên không trung, liếc mắt nhìn Mộ Phong, thầm lắc đầu, trong lòng càng thêm khinh thường. Không có thực lực mà vẫn ngông cuồng như thế, hắn thực sự khinh bỉ. Nếu không phải hắn muốn hỏi Mộ Phong làm thế nào để lẻn vào linh mạch dưới tháp, có lẽ hắn đã rời đi từ lâu, lừa nhìn tên nhóc này ở đây ba hoa chích chòe. Ngũ Lương Cơ đã bị Mộ Phong chọc giận triệt để, linh nguyên trong người hắn như vực sâu biển lớn tuôn trào. Hắn nắm tay phải, vô số linh nguyên ngưng tụ thành bốn lưỡi đao sắc bén, hiện ra trước mặt. Đi. Bốn lưỡi đao xé gió, chém về phía Mộ Phong, bốn luồng bạch khí kéo dài trên không trung, giữa thiên địa vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Đông đảo đệ tử học cung đều biến sắc, uy lực của bốn lưỡi đao này quá khủng bố, nếu họ bị bất kỳ lưỡi đao nào chém trúng, chắc chắn sẽ tan xác. Xoẹt. Bốn lưỡi đao lao đến, chém vào tứ chi của Mộ Phong, hiển nhiên Ngũ Lương Cơ muốn phế bỏ tay chân Mộ Phong trước mặt mọi người. Ken, ken, ken. Từng tiếng va chạm vang lên, bốn lưỡi đao chạm vào tay chân Mộ Phong, vé ra vô số tia lửa, sau đó nhanh chóng tan rã. Mà Mộ Phong vẫn hoàn toàn không hề hấn gì, lơ lửng trên không trung như không có chuyện gì xảy ra. Còn hai chiêu. Giọng nói của Mộ Phong bình thản, vang vọng như sấm rền, chấn động tâm hồn của tất cả mọi người. Đông đảo đệ tử học cung đều ngẩn người, linh nguyên lưỡi đao Ngũ Lương Cơ tung ra toàn lực, vậy mà không phá nổi da thịt của hắn sao? Sắc mặt Ngũ Lương Cơ càng thêm nặng nề, thân hình khựng lại, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Cơ thể thật mạnh mẽ. Đinh Hưng đoan lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ngũ Lương Cơ. Cứ dùng hết sức đi, giết hắn cũng không sao, ta sẽ không trách ngươi. Đinh Hưng đoan thản nhiên nói. Vâng. Ngũ Lương Cơ đáp lời, lấy ra một cây trường thương huyền thiết nặng nề từ không gian giới chỉ. Thân thương đen như mực, khắc đầy những đường vân, mũi thương lại trắng như tuyết, tỏa ra hàn quang đáng sợ. Cây thương này tên là Hắc Bạch Huyền Thương, bán bộ vương giai linh binh. Ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn cây thương này đâu. Ngũ Lương Cơ nhếch môi cười lạnh, một bước tiến lên, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Tam Dương Thương Pháp, Tam Dương Hóa Long. Càng quỷ dị, ba vầng mặt trời hiện ra, như bị linh thương dẫn dắt, xếp thành một hàng, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long sống động như thật, lao thẳng về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Cự long Tam Dương khổng lồ, trong nháy mắt nuốt chửng Mộ Phong, ngọn lửa đốt cháy cả không trung của học cung. Nhiệt độ kinh khủng quét qua toàn bộ học cung, khiến không ít người đỏ bừng mặt, phải dùng linh nguyên để chống cự. Không ngờ phó viện trưởng lại dùng Tam Dương Thương Pháp, một chiêu mạnh nhất Tam Dương Hóa Long, ngay cả ba người chúng ta mà bị trúng trực diện cũng phải bị trọng thương. Ta nghĩ phó viện trưởng muốn nhanh chóng giải quyết tên này, dù sao đối phó với một võ giả mệnh hải cửu trọng mà cần nhiều chiêu như vậy, há chẳng phải làm giảm uy danh của phó viện trưởng sao? Tăng Văn Đức, tháp chủ tu luyện tháp nhún vai, đôi mắt có chút sợ hãi nói. Uy lực của Tam Dương Hóa Long quá khủng bố. Dù cơ thể của tên này có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Cung Tử Thực, tràng chủ diễn võ trường, ánh mắt kiên dè nhìn ngọn lửa bốc cháy ngút trời, nói. Vô số đệ tử học cung càng thêm phấn khích, reo hò vì chiêu thức mạnh mẽ này của Ngũ Lương Cơ. Còn một chiêu. Đột nhiên, từ trong lòng hỏa diễm, nơi trung tâm của Hỏa Long, một giọng nói bình thản như nước, vang vọng, khiến tất cả mọi người đều im lặng. Chương 524A chân chính ý cảnh. Tên này. Ngũ Lương Cơ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm ngọn lửa. Nơi đó, Hỏa Long gào thét. Rống. Đột nhiên, con hỏa long khổng lồ rên rỉ, thân rồng rực lửa sụp đổ, tan thành vô số hoa lửa. Vụ nổ hỏa long kích hoạt chuỗi nổ lan rộng, đốt cháy bầu trời học cung. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ngọn lửa kinh khủng tan biến, co rút và tiêu tán. Một thân ảnh lơ lửng xuất hiện. Đó là Mộ Phong. Lòng bàn tay phải hắn hướng lên, ngọn lửa thu nhỏ rồi biến mất. Võ pháp mạnh nhất của Ngũ Lương Cơ không gây ra được bất kỳ thương tổn nào, ngọn lửa Tam Dương Hóa Long còn bị hắn khống chế, nắm trong tay và dập tắt. Tên này mạnh đến mức khó tin. Đinh Hưng Đoan híp mắt, bắt đầu nhìn thẳng Mộ Phong, thầm nghĩ, thân thể người này quỷ dị, mạnh đến mức này. Ngũ Lương Cơ. Dùng thương ý vừa lĩnh ngộ đi. Đinh Hưng Đoan nhàn nhạt nói. Lời này gây xôn xao, Thiện Phi Loan kinh ngạc. Ngũ Lương Cơ tu vi bán bộ võ vương 20 năm, chưa đột phá vì chưa ngộ ra ý cảnh chi lực. Họ không ngờ Ngũ Lương Cơ đã ngộ ra thương chi ý cảnh, nghĩa là hắn sắp bước vào võ vương. Nếu Ngũ Lương Cơ bước vào võ vương, Ly Hỏa Học Cung sẽ có hai võ vương, thế lực Ly Hỏa Vương quốc sẽ thay đổi lớn. Ngũ Lương Cơ gật đầu, nhìn Mộ Phong, nói, không ngờ đối phó một tiểu bối như ngươi, ta phải dùng thương ý. Ngươi chết dưới thương ý, cũng đáng. Ngũ Lương Cơ nghiêm túc, hai tay cầm thương, khí thế thay đổi, trở nên huyền diệu. Tam Dương Thương Pháp, Tam Dương Hóa Long. Ngũ Lương Cơ thi triển lại Tam Dương Hóa Long, nhưng lần này khác biệt, hung hiểm và huyền ảo hơn. Tay phải hắn nắm chặt thân thương, hắc bạch huyền thương bốc cháy, phóng lên tận trời, hiển hóa ba mặt trời. Ba mặt trời như bị linh thương dẫn dắt, xếp hàng ngang, hóa thành một con hỏa long sống động, xông về Mộ Phong. Hỏa long gào thét lao đến, không gian nổi sóng, như trường thương lướt trên mặt nước, tạo ra vô số gợn sóng. Có chút thú vị. Mộ Phong híp mắt, tay phải thành quyền, đấm ra, xuyên qua hỏa long, thẳng đến mũi thương. Đinh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, bầu trời bùng nổ, hỏa long bị xé rách. Ngũ Lương Cơ con ngươi co lại, phun máu tươi, cầm thương lùi lại hơn 10 bước. Ngẩng đầu, thấy Mộ Phong chỉ lùi 3 bước, hắn kinh hãi. Tí tách. Tí tách. Mộ Phong ổn định thân hình, thấy quyền phải rách, máu rơi xuống. Không tệ. Thi triển thương ý, uy lực võ pháp mạnh hơn nhiều, có thể làm ta bị thương. Mộ Phong liếc vết thương trên quyền phải, cười nói, kể tiếc là, thương ý của ngươi còn quá nông cạn, không phát huy được lực lượng chân chính. Hôm nay, ta cho ngươi thấy ý cảnh chi lực thật sự. Mộ Phong bước về phía Ngũ Lương Cơ, tốc độ nhanh dần, hóa thành tàn ảnh. Tên này là quái vật gì? Phó viện trưởng dùng cả thương ý mà chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Thật đáng sợ. Nhục thân bán bộ võ vương không làm gì được, chẳng lẽ hắn nhục thân thành vương, sánh ngang võ vương? Vô số đệ tử, đạo sư, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên bầu trời, cảm thấy thế giới quan bị thay đổi. Ngũ Lương Cơ. Mở to mắt ra mà nhìn, đây mới là ý cảnh chi lực. Mộ Phong đến nơi, tay phải nắm lại, linh nguyên hóa thành trường kiếm, chém về phía Ngũ Lương Cơ. Xoẹt. Kiếm này chậm, nhưng huyền diệu, nhanh như chớp. Ngũ Lương Cơ biến sắc, cảm nhận được nguy hiểm. Hắn hừ lạnh, thương thế biến đổi, gợn sóng huyền diệu lan ra, chắn trước kiếm. Nhưng hắn kinh hãi khi thương chi ý cảnh bị kiếm chi ý cảnh của Mộ Phong phá tan. Kiếm sắp chạm vào trọng thương thì đổi góc độ, vòng qua trọng thương, chém vào cánh tay phải hắn. Phốc phốc. Ngũ Lương Cơ không kịp trở tay, cánh tay phải bị chém đứt, máu tươi văng ra. A. À, ngươi. Ngũ Lương Cơ tái mét, chưa kịp phản ứng, Mộ Phong lại chém tới. Kiếm này huyền diệu, như lướt trên nước, gợn sóng lan ra, chậm mà nhanh, chặt đứt cánh tay trái hắn. Cạch tông. Hai tay bị chém, trọng thương trong tay Ngũ Lương Cơ rơi xuống, cắm ngược giữa sân. Phó viện trưởng Ly Hỏa Học Cung chỉ có thế này thôi sao? Khác gì phế vật, Ly Hỏa Học Cung có loại phế vật này quản lý, chẳng phải cũng như phế vật sao? Giọng Mộ Phong lạnh lùng, vung kiếm chém xuống hai chân Ngũ Lương Cơ, máu tươi rơi vãi. Vô số đệ tử, đạo sư, Thiện Phi Loan và ba khu vực chi chủ đều ngây người. Họ không ngờ phó viện trưởng của học cung bị người chém đứt tứ chi ngay trước mắt họ, đây là sỉ nhục học cung, sỉ nhục tất cả mọi người. Chết đi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, trường kiếm linh nguyên đâm thủng không khí, hướng mi tâm Ngũ Lương Cơ. Nhát kiếm tất sát, đủ cướp đi tính mạng Ngũ Lương Cơ. Không. Cứu ta. Ngũ Lương Cơ trơ mắt nhìn trường kiếm linh nguyên đến gần, hoảng sợ kêu lên. Hắn không muốn chết. Khó khăn lắm mới ngồi được lên vị trí phó viện trưởng, còn chưa kịp thi triển tài năng, sao cam tâm chết như vậy? Đủ rồi. Khi trường kiếm linh nguyên sắp chạm mi tâm Ngũ Lương Cơ, một bàn tay lớn như quạt hương bồ trắng trước mặt, nắm lấy trường kiếm linh nguyên. Một cổ lực lượng rộng lớn truyền đến, trường kiếm linh nguyên bắt đầu vỡ từ mũi kiếm, lan đến chui kiếm. Chương 525 A Vương Giai Linh Hỏa. Ầm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trường kiếm linh nguyên tan rã, một luồng sức mạnh kinh khủng như rồng càn quét về phía Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt, hừ lạnh, chân phải khẽ đạp, lùi nhanh về sau, dừng lại cách đó trăm mét. Thiện Phi Loan. Đưa Ngũ Lương Cơ đến tìm Vương Sư Linh Dược, nối lại tứ chi và chữa trị vết thương. Đinh Hưng Đoan vung tay áo, linh nguyên khổng lồ bao lấy Ngũ Lương Cơ và ném trước mặt Thiện Phi Loan. Vâng. Thiện Phi Loan vội chấp tay, mang theo Ngũ Lương Cơ hôn mê, nhanh chóng rời đi. Ly Hỏa Học Cung định đánh hội đồng sao? Phó viện trưởng không thắng, viện trưởng lên. Mộ Phong nhìn thẳng Đinh Hưng Đoan, khóe miệng nhếch lên, lộ vẻ mỉa mai. Ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nói tên ngươi, và ngươi làm gì ở linh mạch dưới tháp, ta có thể khoan dung bỏ qua cho ngươi. Đinh Hưng Đoan lạnh lùng nói. Mộ Phong lắc đầu, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Chỉ bằng ngươi, không bắt được ta. Nói rồi, Mộ Phong chân phải đạp mạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, vụt đi xa. Hắn đến Ly Hỏa Học Cung không phải để chiến đấu với Đinh Hưng Đoan, mà là mượn linh mạch dưới tháp tu luyện. Đạt được mục đích rồi, hắn không dạy gì dây dưa với Đinh Hưng Đoan. Hơn nữa, hắn còn phải tranh thủ cơ hội trốn thoát cho Vân Vân và Tiểu Tang. Ngươi trốn đâu được? Đinh Hưng Đoan sắc mặt âm trầm, một bước đuổi theo Mộ Phong, khí thế võ vương bộc phát không chút che giấu. Khí tức võ vương cường đại như sóng thần, từ Ly Hỏa Học Cung lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Vương Đô Ly Hỏa. Vô số cường giả trong Vương Đô cảm nhận được khí thế kinh khủng này, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hưng Đoan. Khí tức võ vương. Phóng thích khí tức không kiên nể gì, chẳng lẽ có vương chiến? Nhanh đi xem. Võ vương quá kinh khủng, nếu có vương chiến ở Vương Đô, toàn bộ Vương Đô sẽ bị hủy. Các nơi trong Vương Đô, từng thân ảnh lao ra, bay về phía Đinh Hưng Đoan. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vô số đệ tử và đạo sư Ly Hỏa Học Cung cũng không kìm nén được, khi Đinh Hưng Đoan đuổi theo Mộ Phong, họ cũng vội vã đuổi theo sau. Trong chớp mắt, phần lớn đệ tử và đạo sư Ly Hỏa Học Cung rời đi, học cung rộng lớn trở nên vắng vẻ. Xung quanh tu luyện tháp càng không một bóng người. Một lát sau, một cái đầu mèo thò ra từ khe hở phía sau tu luyện tháp. Đầu mèo cảnh giác nhìn quanh, thấy không có ai, kêu ê meo ê một tiếng, nhảy ra, nhanh chóng lượn quanh tu luyện tháp, rồi dừng lại ở chỗ cũ. Tiểu thư Vân Vân. Bên ngoài không có ai, đây là cơ hội tốt, chúng ta mau trốn. Tiểu Tang đứng thẳng người, nói vào khe hở. Vừa dứt lời, một cái đầu bé nhỏ của một bé gái chui ra, đôi mắt to tròn xoay chuyển, như đang dò xét xung quanh. Tiểu Tang. Ngươi giỏi lắm, chúng ta chạy mau. Vân Vân nhảy ra, ôm chặt Tiểu Tang, nhanh chân chạy về phía bên ngoài học cung. Vương Đô Ly Hỏa, một lầu các Thanh U giáo chủ Thanh Hồng giáo Quản Nguyên Hóa quỳ một gối trên mặt đất, trước mặt ông ta, một người đàn ông áo xanh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ. Đại nhân, tin tức vương tộc Ly Hỏa cho chúng ta có đáng tin không? Họ còn nói Mộ Phong chưa chết, rõ ràng có nhiều người thấy Mộ Phong và Hình Hòa Tụng cùng chết ở quốc đô Cửu Lê. Quản Nguyên Hóa nhíu mày, khi biết tin từ vương tộc Ly Hỏa, ông ta không tin. Người đàn ông áo xanh vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói, "Kể đáng tin hay không, đợi sắc lập đại điển bắt đầu sẽ biết thôi. Trấn quốc võ vương đã hứa với ta." "Cam kết gì?" Quản Nguyên Hóa vội hỏi. "Nếu sắc lập đại điển, họ không chứng minh được Mộ Phong chưa chết, họ sẽ giao võ ôn hầu cho chúng ta xử trí. Dù thế nào, chúng ta cũng không thiệt, chỉ cần đợi thêm thôi." Người đàn ông áo xanh chậm rãi nói, giọng nói từ tính khiến Quản Nguyên Hóa bình tĩnh lại. "Đại nhân anh minh." "Tiểu nhân quá vội vàng." Quản Nguyên Hóa vui vẻ phục tùng. Đột nhiên, người đàn ông áo xanh mở mắt, một tia sáng bắn ra từ đáy mắt. Quản Nguyên Hóa biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, khí tức mạnh quá, chẳng lẽ là... Là khí tức võ vương. Người đàn ông áo xanh chậm rãi đứng dậy. Khí tức võ vương. Chẳng lẽ trấn quốc võ vương ra tay? Quản Nguyên Hóa kinh ngạc. Người đàn ông áo xanh nhìn Quản Nguyên Hóa đầy ẩn ý, Nguyên Hóa. Võ vương ở Ly Hỏa Vương quốc đâu chỉ có ta và trấn quốc võ vương. Còn có những võ vương ẩn mình khác, chẳng phải ngươi là một ví dụ sao? Vương tộc Ly Hỏa chắc hẳn cũng không chỉ có một trấn quốc võ vương. Đinh Hưng Đoan ở Ly Hỏa Học Cung cũng là võ vương. Nghe vậy, Quản Nguyên Hóa rung lên, lộ vẻ suy tư. Khí tức võ vương này đến từ Ly Hỏa Học Cung, xem ra là Đinh Hưng Đoan, chúng ta qua xem đi. Người đàn ông áo xanh thản nhiên, mang theo Quản Nguyên Hóa biến mất trong lầu các. Sâu trong vương cung Ly Hỏa, trấn quốc võ vương Du Phi Hồng chậm rãi mở mắt, nhíu mày, "Ở khí tức của Đinh Hưng Đoan?" Lão già này vừa về Ly Hỏa Học Cung đã gây chuyện ở Vương Đô rồi. Nói rồi, Du Phi Hồng đứng dậy, bước một bước, cung điện nổi sóng, Du Phi Hồng biến mất trong cung. Trên không Vương Đô Ly Hỏa, hai đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt lao ra khỏi thành. Thân pháp của kẻ này thật huyền diệu. Đinh Hưng Đoan đuổi theo Mộ Phong, ánh mắt dần âm trầm. Ông ta dù sao cũng là võ vương, tu luyện thân pháp vương giai, mà đến giờ vẫn chưa đuổi kịp Mộ Phong, khiến ông ta kinh hãi. Nguyệt trảm. Đột nhiên, Mộ Phong đang bỏ trốn phía trước chỉ tay ra sau, ngọn lửa sâm bạch cuồn cuộn từ đầu ngón tay lao ra, như mũi tên, bắn về phía Đinh Hưng Đoan. Xoẹt. Ngọn lửa sâm bạch vô tận ngưng tụ thành một vòng trăng lưỡi liềm, chém ngang tới. Cái gì? Linh Hỏa Vương giai. Đinh Hưng Đoan cảm nhận được ngọn lửa sâm bạch cuồn cuộn như trăng lưỡi liềm, con ngươi co rút lại. Ông ta không do dự, tay phải như đao, đẩy mạnh ra, linh nguyên kinh khủng như thủy triều quét ngang ra, va chạm với Nguyệt Trảm. Ầm ầm. Hai bên bùng nổ. Trong hư không sinh ra đám nổ khổng lồ gần trăm trượng, không ngừng phình to, không ngừng nổ, cực kỳ khủng bố. Đinh Hưng Đoan sắc mặt âm trầm, toàn thân bao quanh linh nguyên, lao vào đám nổ. Đinh Hưng Đoan không hổ là võ vương, linh nguyên hùng hồn, sau khi đám nổ phá hủy linh nguyên bên ngoài, trong cơ thể ông ta liền tuôn ra càng nhiều linh nguyên bảo vệ kín mít. Xoẹt. Đinh Hưng Đoan lướt ra khỏi đám nổ, thấy Mộ Phong đứng lơ lửng đối diện ông ta. Chỉ thấy hai loại linh hỏa kinh khủng tuôn ra sau lưng Mộ Phong, một loại sâm bạch như xương, một loại óng ánh yêu kiều, trực tiếp ngưng tụ lại với nhau. Hai loại linh hỏa vương giai. Đinh Hưng Đoan con ngươi co lại, kinh hô. Chương 526 A Ba Đại Võ Vương. Dương Luân. Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải hóa kiếm chỉ điểm vào hư không. Hai loại vương giai linh hỏa tụ hợp, hóa thành một vòng tròn khổng lồ, rộng đến 80 trượng. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong phạm vi gần trăm dặm tăng lên đến mức kinh khủng, suối cạn khô, đại địa nứt toát, rừng rậm bốc cháy, vô số động vật điên cuồng chạy trốn. Vòng tròn khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao, bay ngang trên không, kéo theo một vệt lửa dài, lao về phía Đinh Hưng Đoan. Nhìn từ xa, nó giống như một vầng mặt trời rơi xuống. Vô số cường giả đang đuổi theo phía sau kinh hãi nhìn vòng tròn như mặt trời, dừng bước, không dám tùy tiện đến gần. Sắc mặt Đinh Hưng Đoan hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh của vòng tròn do hai loại vương giai linh hỏa dung hợp vượt xa dự kiến của ông ta. Nhiên Đăng Bá Quyền. Đinh Hưng Đoan hít sâu một hơi, chân phải bước mạnh về phía trước, năm ngón tay phải nắm thành quyền, linh nguyên mênh mông ngưng tụ trong quyền thế, bắn ra ánh hào quang rực rỡ. Ầm ầm. Đinh Hưng Đoan vung quyền, quyền mang kinh khủng bắn thẳng lên trời, như sao chổi xé rách hư không, kéo theo vệt lửa dài, va chạm mạnh vào vòng tròn kinh khủng. Giữa thiên địa dường như hoàn toàn tĩnh lặng, phảng phất như thiên địa vạn vật đều biến mất. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, từ hư không lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Một luồng ánh sáng chói lòa đến mù mắt bùng phát từ trung tâm vụ nổ, nhanh chóng khuếch tán, bao trùm toàn bộ Vương Đô Ly Hỏa và phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Vô số người trong Vương Đô không chịu nổi ánh sáng kinh khủng này, che mắt, cúi đầu, nước mắt trào ra. Năng lượng bạo tạc kinh khủng hình thành một cơn sóng thần, quét ngang mọi thứ. Nơi nó đi qua, núi lở đất, cây cỏ tan tác. Khi ánh sáng bạo tạc dần tắt, các cường giả ở xa mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước. Đinh Hưng Đoan vẫn lơ lửng giữa không trung, trong mắt có vẻ mờ mịt. Điều gây chấn động hơn là bàn tay phải của Đinh Hưng Đoan máu thịt be bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Còn người thanh niên tuấn mỹ kia đã biến mất không dấu vết. Hắn? Rốt cuộc là ai? Đinh Hưng Đoan hoàng hồn, nâng tay phải lên, nhìn mu bàn tay máu thịt be bét, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lúc này, ông ta đã hiểu ra, ông ta đã nhìn lầm, hoàn toàn nhìn lầm. Thanh niên tuấn mỹ kia, dù tu vi chỉ là mệnh hải cửu trọng, lại có nhục thân gần như so sánh được với võ vương, cùng hai loại linh hỏa vương giai cường đại. Nếu không phải người này vội vã rời đi, thật sự giao chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Sư. Một tiếng xé gió kinh khủng xé toạc bầu trời, từ Vương Đô Ly Hỏa bay tới, khí tức khổng lồ kinh khủng như thủy triều, khiến vô số võ giả ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy ở phía xa, một dải cầu vòng màu xanh ngang qua trời cao, trong nháy mắt xuất hiện cách Đinh Hưng Đoan không xa. Lúc này mọi người mới phát hiện, bên trong cầu vòng xanh là một nam tử áo xanh và một nam tử trung niên mặc trường bào. Đặc biệt là nam tử áo xanh, hai tay buông thõng phía sau, khí tức tỏa ra như vô số ngọn núi đè xuống, khiến mọi người cảm thấy áp lực cực lớn. Đây là Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du. Phía sau hắn là giáo chủ Thanh Hồng giáo Quảng Nguyên Hóa. Những người núp ở xa nhận ra thân phận của hai người vừa xuất hiện. Quả nhiên là ngươi. Viện trưởng Ly Hỏa Học Cung Đinh Hưng Đoan. Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đinh Hưng Đoan. Đinh Hưng Đoan xoay người, đôi mắt kiên kỵ nhìn Giang Tử Du, vừa định nói thì chợt cảm thấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một dải cầu vòng màu vàng rồng cấp tốc bắn tới, trong ba hơi thở đã rơi xuống giữa không trung, cách Giang Tử Du không xa. Người này khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đội tử kim quang, mặt tử kim áo bào, toàn thân tản ra khí tức cao thâm khó dò. Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Đinh Hưng Đoan và Giang Tử Du đều kiên kỵ nhìn nam tử áo bào tím trước mặt. Còn những người vây xem thì hoàn toàn sôi trào. Bình thường khó gặp võ vương, giờ phút này lại xuất hiện ba vị, đối với nhiều võ giả mà nói, đây là niềm vui bất ngờ. Thanh Hồng Võ Vương, viện trưởng Đinh. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Du Phi Hồng chấp tay với Giang Tử Du và Đinh Hưng Đoan, đôi mắt nhìn vào bàn tay phải của Đinh Hưng Đoan. Khi nhìn thấy bàn tay phải máu thịt be bét của Đinh Hưng Đoan, mắt Du Phi Hồng hơi nheo lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đinh Hưng Đoan tuy chỉ là nhất giai võ vương, nhưng thực lực không yếu, trong toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, chỉ có hai người có thể làm bị thương Đinh Hưng Đoan. Một là Du Phi Hồng và hai là Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, người đối chiến với Đinh Hưng Đoan không phải Giang Tử Du. Có người xâm nhập linh mạch dưới đất của Ly Hỏa Học Cung, suýt chút nữa dê ít phó viện trưởng học cung. Ta truy kích đến đây thì mất dấu. Đinh Hưng Đoan hời hợt kể lại chuyện vừa xảy ra, không đề cập đến nhiều chi tiết. Dù là Du Phi Hồng hay Giang Tử Du, thực lực đều hơn Đinh Hưng Đoan một bậc, ông ta cảnh giác với cả hai người này. Viện trưởng Đinh. Ngươi có biết người này là ai không? Hắn có thể làm ngươi bị thương, hẳn là cường giả võ vương. Giang Tử Du hỏi. Đinh Hưng Đoan nhàn nhạt nói, để ta không nhận ra người này, hắn đúng là có thực lực võ vương. Ta bị thương là do ta quá bất cẩn, nếu không sao lại bị thương. Du Phi Hồng nhanh nhạy bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của Đinh Hưng Đoan, lẩm bẩm, kẻ có thực lực võ vương. Nói cách khác người này không phải võ vương. Hai vị võ vương. Đinh Mỗ còn có việc phải xử lý, xin cáo từ. Đinh Hưng Đoan chắp tay với Du Phi Hồng và Giang Tử Du, không đợi hai người trả lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Trấn quốc võ vương. Sau năm ngày, hy vọng mọi chuyện như ngươi hứa hẹn, sẽ cho ta kết quả vừa lòng. Xin cáo từ. Thanh Hồng võ vương Giang Tử Du chắp tay với Du Phi Hồng, mang theo quả nguyên hóa, hóa thành một dải cầu vòng xanh rời đi. Du Phi Hồng nhíu mày, đôi mắt sắc bén rơi vào chiến trường đã trở thành phế tích phía trước, lộ vẻ suy tư. Trong những ngày sau đó, toàn bộ vương đô Ly Hỏa hoàn toàn sôi trào. Vô số người bàn tán xôn xao về thanh niên thần bí xâm nhập linh mạch dưới đất của Ly Hỏa học cung. Thanh niên thần bí này là một cường giả võ vương, cuối cùng còn khiến ba vị võ vương xuất hiện, không phải ai cũng có thể làm được, đương nhiên dẫn đến đám người bàn tán xôn xao. Thật là quá lợi hại. Thanh niên thần bí kia tuấn mỹ bất phàm, cao chính thước, tóc dài xõa xuống, như thiên thần giáng thế, một chiêu phế đi phó viện trưởng Ly Hỏa học cung. Tửu lâu Toái Tinh là một trong ba tửu lâu hàng đầu ở vương đô Ly Hỏa. Giờ phút này, mọi người trong tửu lâu vây quanh một ông lão mũi đỏ, hào hứng nghe ông ta kể về thanh niên thần bí kia. Tại bàn rượu cạnh cửa sổ tửu lâu, bốn người im lặng ngồi, chăm chú lắng nghe ông lão kể về thanh niên thần bí. Dựa theo miêu tả của ông lão này, các ngươi có cảm thấy thanh niên thần bí này rất giống ân nhân của chúng ta không? Một thiếu nữ tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói. Chương 527 A sát lập đại điển. Tích Ngọc sư muội nói không sai. Ta càng nghe càng thấy giống ân nhân. Lúc trước vị ân nhân kia tuổi cũng còn trẻ, tuấn mỹ vô song. Đối diện cổ Tích Ngọc, một thanh niên vóc dáng vạm vỡ, đầy vẻ kích động đứng lên nói. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn nhận ra bốn người này, chính là Lãnh Vân Đình, cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề. Sau khi nhận được vương giai tâm pháp từ Mộ Phong, bốn người không khỏi thán phục trước việc Mộ Phong có thể dễ dàng đưa ra bốn bộ tâm pháp cao cấp như vậy. Đồng thời, họ quyết định tìm kiếm Mộ Phong. Mặc dù không biết Mộ Phong làm thế nào có được bốn bộ vương giai tâm pháp, nhưng họ biết rõ, thực lực của Mộ Phong còn quá yếu. Nếu để người khác biết Mộ Phong sở hữu những tâm pháp này, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Việc họ tìm kiếm Mộ Phong cũng là để sử dụng sức mạnh của gia tộc bốn người để bảo vệ anh. Nhưng điều khiến họ bất lực là, hơn 10 ngày qua, họ gần như lật tung Ly Hỏa Vương Đô, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Mộ Phong. Hôm nay, bốn người như thường lệ tụ tập, đến các khu vực khác của Ly Hỏa Vương Đô để tìm kiếm Mộ Phong. Tiếc là, vẫn không có bất kỳ manh mối nào, nên họ đến Tửu Lâu Toái Tinh để tạm nghỉ ngơi, không ngờ lại nghe được tin tức về thanh niên thần bí đang gây chấn động Vương Đô. Thực lực của ân nhân mạnh hơn rồi. Lãnh Vân Đình thản nhiên nói. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề cùng nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Kỷ Minh Húc ngạc nhiên hỏi, Ê Lãnh Sư Huynh. Sao Huynh biết thực lực của ân nhân mạnh hơn? Lãnh Vân Đình bình tĩnh nói, lúc trước, ta đã cẩn thận quan sát trận chiến giữa ân nhân và Tuyết Phong Võ Vương. Ân nhân hẳn là hơn Tuyết Phong Võ Vương một bậc. Thực lực của viện trưởng Ly Hỏa học cung chắc chắn cao hơn Tuyết Phong Võ Vương, nhưng ân nhân lại giao đấu với viện trưởng học cung được hai chiêu, còn làm bị thương viện trưởng, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề lúc này mới hiểu ra. Mới trôi qua bao lâu? Thực lực của ân nhân đã có tiến bộ, thật là lợi hại. Kỷ Minh Húc có chút ngưỡng mộ nói. Ân nhân mới thật sự là thiên tài, so với người như huynh, chúng ta còn kém xa lắm. Hình Tu Tề có chút xấu hổ nói. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cũng tán thành gật đầu. Dù Mộ Phong có biến đổi lớn về hình thái, nhưng vẻ ngoài vẫn là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Trong mắt họ, Mộ Phong là một thanh niên tương tự tuổi họ, nhưng đã có thể cùng võ vương chém dê yết, điều này khiến họ cảm thấy thất bại sâu sắc. Ân nhân đã xuất hiện ở Ly Hỏa Vương Đô, chắc là đến dự sát lập đại điển. Nếu có thể gặp lại anh tại đại điển, chúng ta nên chuẩn bị chút quà tạ lễ cho anh. Cổ Tích Ngọc bưng chén trà, thưởng trà một ngụm, nghiêm túc đề nghị. Tích Ngọc sư muội nói đúng. Chúng ta nên chuẩn bị chút tạ lễ. Lãnh Vân Đình rất tán thành gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, Lãnh Vân Đình đứng dậy, nói, Ê đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tìm Lý Phong sư đệ. Nếu vẫn không tìm thấy, thì đợi đến sát lập đại điển để nói lời cảm tạ với anh ấy. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề vội vàng đứng dậy, theo Lãnh Vân Đình rời khỏi Tửu Lâu Toái Tinh. Trong khi đó, nhân vật chính đang được vô số người Ly Hỏa Vương Đô nhiệt liệt thảo luận, Mộ Phong, sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Đinh Hưng Đoan, đã lặng lẽ trở về khách sạn. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là Vân Vân và Tiểu Tang đã về trước một bước. Vân Vân, Tiểu Tang. Tiếp theo ta muốn dung luyện giai đoạn thứ ba chân huyết dung luyện, việc này cực kỳ quan trọng đối với ta. Trong thời gian này, nhờ hai người làm hộ pháp cho ta. Mộ Phong nhìn Vân Vân và Tiểu Tang, trịnh trọng nói. Trong quá trình đối chiến với Ngũ Lương Cơ, Mộ Phong dần cảm thấy, nhị giai chân huyết của mình không còn tác dụng lớn. Một kẻ như Ngũ Lương Cơ, nửa bước võ vương đỉnh phong, mà một kích toàn lực của hắn đã có thể đâm rách phòng ngự nhục thể của Mộ Phong. Nếu đối mặt với võ vương, dục thể của Mộ Phong coi như vô dụng. Tuy nhiên, nếu chân huyết đạt đến giai đoạn thứ ba, dục thân của Mộ Phong sẽ hoàn toàn lột xác. Chỉ riêng lực lượng nhục thân, e rằng đã có thể so sánh với nhất giai võ vương, thậm chí có thể so chiêu với nhị giai võ vương. Chủ nhân yên tâm. Có ta ở đây, không ai được quấy rầy ngươi, trừ khi bước qua ít ác ta. Tiểu Tang Hi ngang lẫm liệt nói. Vân Vân thì cao hứng khoa tay múa chân, nói, "Ê Vân Vân cuối cùng cũng có thể giúp đỡ đại ca ca rồi." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại ca ca yên tâm, Vân Vân nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cho huynh. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, dặn dò Tiểu Tang vài câu, rồi đi vào phòng trong. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trong phòng, đôi mắt sắc bén xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía Vương cung Ly Hỏa. Du Ngọc Vũ, bất kể ngươi đang giở trò quỷ gì, ta, Mộ Phong, đều đón lấy, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Thu hồi ánh mắt, Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Ba viên chân huyết ngọc cầu thoát ra khỏi cơ thể, lấy anh làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn theo quy luật. Thời gian trôi qua, sắp lập đại điển ngày càng đến gần. Ly Hỏa Vương đô càng trở nên náo nhiệt hơn, mỗi ngày đều có đông đảo xe ngựa, thú thuyền từ khắp nơi trong Ly Hỏa Vương quốc tràn vào vương đô. Ai cũng muốn chứng kiến thịnh hội như sắp lập đại điển và phong thái của tân nhiệm thái tử. Một ngày trước sắp lập đại điển, các cổng thành ở Ly Hỏa Vương đô đều đóng cửa, dù vẫn còn không ít người cố gắng đến vương đô, nhưng đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Vương đô Ly Hỏa tuy rộng lớn, nhưng số người đổ về trong khoảng thời gian này thực sự là quá đông. Nếu không đóng cửa thành, cấm dòng người, e rằng toàn bộ Ly Hỏa Vương đô sẽ chật kín người. Hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, các đường phố chính của Ly Hỏa Vương đô trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số dòng người đổ về nội thành. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn để đến vương cung Ly Hỏa. Bởi vì, hôm nay chính là ngày sắp lập đại điển, và đại điển sẽ được tổ chức tại Đại Hành Cung. Đại Hành Cung nằm trên trục chính trong vương cung Ly Hỏa, là cung điện trung tâm nhất, cũng là nơi quân vương Ly Hỏa chấp chính và xử lý chính sự. Văn võ bá quan vào triều cũng chủ yếu ở Đại Hành Cung. Bên ngoài Tử Thần Điện, một đội nghi trượng xa hoa đã không người chờ đợi. Kẻo kẹt. Cánh cửa Tử Thần Điện mở ra, Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sáng chậm rãi bước ra. Nô tài khấu kiến quân vương. Người dẫn đầu đội nghi trượng là một lão giả đội mũ cao, vội vàng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, những người còn lại cũng nhao nhao làm theo. Du Hoa Sáng không nhìn đội nghi trượng, đôi mắt dừng lại ở lão giả nằm nghiêng trên tượng sư đá trước cửa, chắp tay kính cẩn nói, "Kỳ ân lão, hôm nay là một đại hỷ sự hiếm có, ngài có thể nể mặt đi cùng ta đến Đại Hành Cung không?" Đội nghi trượng quỳ trên mặt đất, tự nhiên thấy rõ nhất cử nhất động của Du Hoa Sáng. Khi thấy quân vương lại hành lễ với một lão giả bình thường, họ kinh hãi trong lòng. Ân lão ngoáy mũi, nói, "Ngài ta không hứng thú tham gia vào chuyện của Du gia các ngươi. Ta chỉ đáp ứng Du Phi Hồng bảo vệ ngươi, chứ không có đáp ứng làm nô tài cho ngươi." Du Hoa Sáng cúi đầu, nói, "Ngài Hoa Sáng không dám. Đây không phải ý của ta, mà là ý của phụ thân đại nhân. Ông nói, trong đại điển có thể sẽ cần đến lực lượng của ngài." Ánh mắt ân lão híp lại, nhảy lên một cái, rơi xuống trước mặt Du Hoa Sáng. "Nếu là ý của Du Phi Hồng, vậy ta nể mặt hắn. Đi thôi." Nói rồi, ân lão vỗ vai Du Hoa Sáng, hai tay chắp sau lưng, bước đi bát tự, hướng về phía Đại Hành Cung. "Mau theo lên." Du Hoa Sáng trừng mắt nhìn đội nghi trượng, vội vàng đuổi theo ân lão. Đội nghi trượng sao dám trái lệnh Du Hoa Sáng, vội vã cung kính theo sát phía sau. Chương 528A ngang ngược vô lý. Trong phòng khách sạn, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, một tia hào quang rực rỡ bắn ra từ sâu trong đôi mắt. Tạch tạch tạch. Khi Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, những âm thanh va chạm giữa nhục thân và xương cốt vang lên như sấm nổ. Một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn như bão táp, càng quét ra khắp mọi phương hướng. Những linh trận mà Mộ Phong đã bố trí trong phòng rung chuyển dữ dội, rồi liên tiếp tan vỡ. Khách sạn lớn như vậy cũng rung lắc dữ dội như động đất. Nếu không phải Mộ Phong kịp thời ngăn chặn cổ khí thế vô tình tràn ra từ cơ thể, toàn bộ khách sạn đã sụp đổ dưới sức mạnh khủng khiếp này. Tiểu Tang và Vân Vân, vốn đang canh giữ bên ngoài, vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Mộ Phong, cả hai đều trợn tròn mắt. Mộ Phong lúc này, quả thực đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Làn da của Mộ Phong trở nên óng ánh như ngọc, phản phất như trong suốt, có thể nhìn rõ dòng máu đang chảy bên dưới, tựa như băng cơ ngọc cốt. Khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ nay càng thêm hoàn hảo, không một tì vết. Chiều cao cũng tăng lên đáng kể, vượt quá chín thước. Mái tóc dài buông xõa đến hôm nay đã dài hơn, rủ xuống tới bắp chân. Điều kỳ dị hơn nữa là, những sợi tóc dài phía sau Mộ Phong tỏa ra kim quang, ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám và nhiều loại năng lượng dị thuộc tính. Đại ca ca trở nên đẹp trai hơn nữa. Vân Vân nhìn Mộ Phong, đôi mắt to tròn lấp lánh, không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mỹ không tưởng tượng nổi của anh. Xem ra chủ nhân đã thuận lợi dung luyện tam giai chân huyết. Khí tức thật mạnh mẽ, dục thân của chủ nhân lúc này quả thực đáng sợ, đủ để cứng rắn đối kháng võ vương. Tiểu Tang giơ móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vuốt cằm, kinh ngạc trước sức mạnh của Mộ Phong. Mộ Phong rời khỏi trạng thái chân huyết hình thái, mái tóc dài rối tung biến mất, chiều cao giảm xuống, khuôn mặt tuấn mỹ cũng trở lại vẻ thanh tú của một thiếu niên. Mặc dù Mộ Phong chỉ là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, nhưng do tiến vào chân huyết hình thái, thân hình của anh cao lớn hơn, cả người cũng trở nên thành thục hơn, nên trông giống như một thanh niên 20 tuổi. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người không thể liên tưởng chân huyết hình thái của Mộ Phong với thiếu niên Mộ Phong, bởi vì cả hai có sự khác biệt quá lớn về dáng người, tuổi tác và dung mạo. Tiểu Tang, vân vân. Chúng ta đi thôi, đến Đại Hành Cung tham gia sát lập đại điển. Mộ Phong nhìn Tiểu Tang và vân vân, sải bước ra khỏi khách sạn, hướng về phía Vương Cung Ly Hỏa. Vừa ra khỏi khách sạn, Mộ Phong đã ngạc nhiên nhận thấy, con đường chính đã chật kín người. Biển người này đều đang đổ về phía Vương Cung Ly Hỏa. Hôm nay là sát lập đại điển, một sự kiện trọng đại và vui mừng thực sự của Vương Đô Ly Hỏa, thu hút phần lớn võ giả của Vương Quốc Ly Hỏa chen chúc tới. Tuy nhiên, phần lớn võ giả đều bị một đội kỵ binh uy vũ bất phàm chặn lại bên ngoài cổng cung. Vương Cung Ly Hỏa là trọng địa của vương tộc, không thể để những người không liên quan tùy ý ra vào. Lần này, những người có thể vào Vương Cung đều là đại diện của các thế lực có thiệp mời, có đủ tư cách tham gia sát lập đại điển. Thật ghen tị với những thế lực có thể trực tiếp tham gia sát lập đại điển. Nghe nói lần này có không ít nhân vật lớn đến dự, thậm chí có cả võ vương cường giả. Nếu ta cũng có thể tham gia sát lập đại điển thì tốt, có thể leo lên một nhân vật lớn nào đó, tương lai tiền đồ vô lượng. Đừng mơ nữa. Ngươi còn không có tư cách tham gia sát lập đại điển, ôm những ảo tưởng đó là không thực tế. Đám đông xì xào bàn tán, nhìn những đại diện có thiệp mời đi vào cung, đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Đạp đạp đạp. Trong đám đông, khi Mộ Phong chuẩn bị xuất trình thiệp mời để vào vương cung, từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, nhanh chóng lướt qua. Những người vây quanh bên ngoài cổng cung không khỏi quay lại nhìn, kinh ngạc phát hiện, ở cuối con đường, bốn bóng người cưỡi linh thú nhanh chóng lướt tới. Là Cửu Văn Sư, linh thú cấp mệnh hải. Ta nhớ ở Ly Hỏa Vương Đô, chỉ có Tạ Gia chuyên nuôi dưỡng Cửu Văn Sư làm thú cưỡi. Ra là Tạ Gia, một trong những công khanh thế gia. Tuy nói hiện tại có chút suy tàn, nhưng nội tình vẫn còn, là một thế lực lớn rất mạnh trong nội thành. Nhiều người nhận ra lai lịch của bốn bóng người ngay khi nhìn thấy Cửu Văn Sư. Ngao ô! Một tiếng sói hú kinh thiên động địa vang lên, từ phía sau Cửu Văn Sư không xa. Mọi người lúc này mới phát hiện, phía sau bốn người Tạ Gia, còn có một đội năm người theo sát. Năm người này đều cưỡi cương cân thiết cốt cự lang, nhẹ nhàng đạp đất, nhanh chóng lướt qua. Là Khiếu Nguyệt Lang, linh thú cấp mệnh hải. Đây là thú cưỡi chuyên dụng của Địch gia, một trong những công khanh thế gia. Thật không ngờ Địch gia và Tạ gia lại đến cùng nhau. Ngươi không nghe nói sao? Địch Văn Quang của Địch gia và Tạ Thiên Nhị của Tạ gia đã có hôn ước, một khi hai người kết hôn, hai nhà tương đương với liên minh. Cái gì? Nếu hai đại công khanh thế gia liên minh, e rằng trong nội thành sẽ gần như ngang hàng với ngũ đại thế lực. Đám đông xôn xao, càng thêm kiên kỵ và kính sợ Địch gia và Tạ gia. Khi hai nhà đến gần, những người ở cổng cung cảm thấy không ổn, vì hai đội này không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc. Bên ngoài cổng cung, có rất nhiều người vây quanh, Tạ gia và Địch gia không giảm tốc độ mà còn tăng tốc, chẳng lẽ muốn dẫm đạp lên người họ mà qua sao? Một đám dân đen. Không có tư cách tham gia sát lập đại điển, còn dám dày mặt vây quanh bên ngoài cổng cung chặn đường, các ngươi đáng xê hết. Một người cầm đầu trong đội ngũ Tạ gia là một người đàn ông trung niên có hai bên tóc mai đã bạc trắng. Đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông phía trước, điều khiển Cửu Văn Sư xông thẳng vào đám người. A a. Đám đông bị xé toạc ra, nhiều người bị Cửu Văn Sư đâm bay ra ngoài, thậm chí có người bị Cửu Văn Sư dẫm lên người, xương ngực trực tiếp lõm xuống và xê hết. Một nữ tử mặc thanh sam vung roi da mềm, quật ngã những võ giả tránh được, đồng thời điều khiển Cửu Văn Sư cố ý dẫm đạp lên người họ, dẫm xê hết tươi. Đội ngũ Địch gia, theo sau Tạ gia, từ một hướng khác ngang ngược lao vào đám người, đê âm xê hết nhiều người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ và tiếng ai oán hòa lẫn vào nhau, máu tươi không ngừng tích tụ trên khoảng đất trống trước cổng cung, nhìn từ xa như một mảnh địa ngục trần gian. Bọn họ quá đáng. Vân Vân đứng bên cạnh Mộ Phong, nhìn thấy đội ngũ của Tạ gia và Địch gia vô lý như vậy, nắm tay nhỏ không khỏi siết chặt. Đôi mắt Mộ Phong lạnh băng, anh lập tức nhận ra nữ tử thanh sam trong đội Tạ gia và một thanh niên tuấn giật trong đội Địch gia. Trước đây, khi anh vừa cầm thư giới thiệu vào Ly Hỏa học cung, đã gặp hai người này ở cổng. Anh nhớ rõ nữ tử thanh sam kia tên là Tạ Thi Nhị, còn thanh niên kia là Địch Văn Quang. Lúc đó Tạ Thi Nghị và Địch Văn Quang cũng mắng người khác là dân đen, điều khiển Cửu Văn Sư chà đạp học sinh đến học cung, sau đó bị Hà Tinh Lan giáo huấn. Đặc biệt là Địch Văn Quang còn coi Mộ Phong như quả hồng mềm để bóp, bị Mộ Phong trực tiếp tiêu diệt cự lang, bị dẫm dưới chân. Thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Vẻ mặt Mộ Phong âm trầm, biết Tạ Thi Nghị và Địch Văn Quang tùy ý coi thường người khác như vậy, hoàn toàn là do những lão gia hỏa của Tạ gia và Địch gia ảnh hưởng. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa thanh thúy truyền đến. Một con Cửu Văn Sư xé toạc đám người phía trước Mộ Phong, lao thẳng đến Mộ Phong. Chương 529A không biết tự lượng sức mình. Rống. Cửu Văn Sư gầm lên một tiếng, miệng rộng như chậu máu không chút lưu tình tát thẳng vào đầu Mộ Phong. Trên lưng Cửu Văn Sư, một thanh niên hơn 20 tuổi khinh khỉnh nhìn Mộ Phong, hoàn toàn coi anh như dân đen, không để vào mắt. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên hàn ý, tay phải xuề năm ngón, ấn mạnh lên trán Cửu Văn Sư. Trong khoảnh khắc, Cửu Văn Sư từ cực động hóa thành cực tỉnh, đứng im dưới bàn tay phải của Mộ Phong. Bàn tay Mộ Phong từng tấc lún sâu vào hộp sọ Cửu Văn Sư, xuyên thủng đầu nó, nghiền nát tất cả. Máu tươi hòa lẫn óc trắng bắn tung tóe, văng ra khắp nơi, trông vô cùng ghê rợn. Ngược lại Mộ Phong, đứng tại chỗ vững như Thái Sơn, hai chân như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Dân đen, ngươi dám dê ít linh thú của ta? Muốn xê hết. Trên lưng sư, thanh niên co rút đồng tử, cầm thép rút trường kiếm sau lưng, không chút lưu tình đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Thanh niên này có thiên phú không tệ, mới hơn 20 tuổi đã đạt đến mệnh hải lục trọng. Ánh mắt Mộ Phong bắn ra hàn ý, kẻ vô liêm sỉ này, rõ ràng chính hắn điều khiển linh thú muốn dê ít mình chỉ là phòng vệ chính đáng, vậy mà hắn không nói lời nào đã hạ sát thủ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái dùng kiếm chỉ kẹp lấy mũi kiếm, chân phải đạp mạnh, áp sát thanh niên, quyền phải như rồng giáng thẳng vào ngực hắn. Xoạt xoạt. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, xương ngực thanh niên vỡ vụn, cả người cong như tôm luộc, bay ngược ra sau. Mộ Phong đoạt lấy linh thương trong tay thanh niên, vung mạnh, linh thương như mũi tên rời cung, xuyên thủng ngực thanh niên, ghim hắn xuống đất. Khoảnh khắc đó, hiện trường ồn ào bỗng chốc im lặng. Dù là đám đông xung quanh đang tránh né, hay người ngựa của Tạ, Địch hai nhà, hoặc thậm chí cả thống lĩnh đội kỵ binh canh giữ trước cổng cung, đều dùng ánh mắt về phía Mộ Phong. Ca. Hoàng Nghiệp. Gia chủ Tạ gia Tạ Túc tóc mai hoa râm, Tạ Thiên Nghị cùng một cao tầng khác của Tạ gia, cửa Cửu Văn Sư dừng lại bên cạnh thanh niên bị ghim chặt xuống đất. Tạ Túc vội vàng nhảy xuống, đến bên thanh niên, phát hiện người này đã tắt thở hoàn toàn, tức giận đến mắt nứt ra. Lúc này, năm người Địch gia cưỡi khiếu Nguyệt Lan cũng tập trung gần Tạ Túc, bọn họ đều kinh ngạc khi có người dám dê ít trưởng tử của Tạ gia ngay trước mặt mọi người. Ngươi thật to gan. Chỉ là một tên dân đen, dám dê ít con cháu Tạ gia. Tạ Túc đứng dậy, sát khí bừng bừng, trừng trừng nhìn Mộ Phong. Là ngươi. Ánh mắt Tạ Thiên Nghị rơi lên người Mộ Phong, lập tức ngây người, cô nhận ra anh ngay. Vốn đang cưỡi trên khiếu Nguyệt Lan, Địch Văn Quan thần sắc bình tĩnh, khi nhìn thấy Mộ Phong, sắc mặt cứng đờ, như gặp quỷ. Sao ngươi lại ở đây? Địch Văn Quan lắp bắp nói. Hả? Thiên Nghị, Văn Quan, các ngươi biết hắn? Tạ Túc nhíu mày, nhìn Tạ Thiên Nghị và Địch Văn Quan. Phụ thân. Người này chính là kẻ mà lúc trước con đã kể, khi con và Văn Quan đại ca vừa vào học cung đã bị hắn bắt nạt. Chính là hắn khiến chúng ta không thể vào Ly Hỏa học cung. Tạ Thiên Nghị trầm giọng nói. Trước đó, Mộ Phong làm Địch Văn Quan bị thương rồi vào học cung, không hề hay biết hai người bị người canh cổng từ chối vào, với lý do coi thường học sinh học cung. Thực tế, việc hai người bị Ly Hỏa học cung từ chối hoàn toàn là do tự mình gây ra. Nếu họ không chà đạp những người đến đăng ký ở cổng học cung, họ đã được Ly Hỏa học cung tuyển chọn. Việc này không liên quan gì đến Mộ Phong, nhưng họ lại hoàn toàn đổ lỗi cho anh, thật nực cười. Ra là hắn. Vậy thì tốt, thù mới nợ cũ tính chung một lần vậy. Tạ Túc sát khí đằng đằng nói. Tạ gia chủ. Để ta cùng ngươi đi, Văn Quan từng bị kẻ này làm nhục ở Ly Hỏa học cung, Địch gia ta không thể nuốt trôi cục tức này. Gia chủ Địch gia Địch Nhạc cưỡi khiếu Nguyệt Lan uy vũ tiến lên, đến bên cạnh Tạ Túc. Chỉ là một tên dân đen, không cần chúng ta ra tay. Tạ Long, ngươi đi dê ít hắn. Tạ Túc chấp tay với Địch Nhạc, rồi ra lệnh cho một lão giả bên cạnh. Tuân lệnh. Tạ Long không người nhận lệnh, cưỡi Cửu Văn Sư, hung hăng lao về phía Mộ Phong. Một cổ khí thế rộng lớn bạo phát từ cơ thể Tạ Long, những nơi đi qua, mặt đất nứt toát, long trời lở đất. Võ giả mệnh hải thất trọng. Mọi người xung quanh giật mình, kinh hãi trước khí thế khủng bố của Tạ Long. Nhiều người nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ thiếu niên này xui xẻo rồi, Tạ Long mạnh hơn Tạ Hoàng Nghiệp nhiều. Xê hết. Khi đến gần Mộ Phong, Tạ Long nhảy lên, rút linh đao bên hông, từ trên cao chém xuống huyệt thiên linh trên đầu Mộ Phong. Cùng lúc đó, Cửu Văn Sư gầm lên kinh người, lao thẳng vào Mộ Phong. Cả Tạ Long và Cửu Văn Sư đều mạnh hơn Tạ Hoàng Nghiệp rất nhiều, tiếng gầm của nó khiến nhiều người phải lùi lại. Tên Tạ Long này thật hèn hạ. Vậy mà lại cùng tọa kỵ giáp công. Có người bất bình tức giận, vốn Tạ Long cưỡi tọa kỵ tấn công Mộ Phong đã có chút không công bằng, giờ còn mặt dày cùng tọa kỵ liên thủ tấn công. Điều này khiến người ta khó mà đối phó, dễ dàng lộ sơ hở. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lắc đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, duỗi một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng búng về phía trước. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên như sấm rền. Một đạo bạch sắc khí khói bùng nổ từ đầu ngón tay Mộ Phong, hình thành những vòng mây trắng, khuếch tán ra xung quanh. Rống. Cửu Văn Sư vừa chạm vào vòng mây đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể to lớn bị đẩy bay ngược ra, ngã mạnh xuống cách đó hàng trăm mét. Cùng lúc đó, một đạo chỉ kình xé gió lao đi, kéo theo một vệt khói dài, bắn thẳng vào mặt Tạ Long. Sắc mặt Tạ Long hoàn toàn biến đổi, anh cảm nhận được uy hắc ép cơ hết chốc mãnh liệt trong đạo chỉ kình đó. Không kịp suy nghĩ, tay phải đổi thế đao, chắn trước mặt. Đinh. Điều khiến Tạ Long không thể tin được là, đạo chỉ kình xuyên thủng lưỡi đao, rồi trực tiếp xuyên thủng mi tâm anh. Phù phù. Tạ Long thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã thân tàn ma dại, từ trên không rơi xuống đất. Một khoảnh khắc kinh hoàng, một ngón tay đoạt mạng. Một khoảnh khắc, cả trường im lặng. Mọi người không ngờ Mộ Phong chỉ búng tay một cái đã dễ dàng tiêu diệt Tạ Long mệnh hải thất trọng. Hai đội quân của Địch Gia và Tạ Gia cũng trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng không ngờ kết quả lại như vậy. Địch Gia, Tạ Gia. Từ đầu đến cuối ta chưa từng trêu chọc các ngươi, ngược lại là các ngươi luôn muốn dê ít ta, chẳng lẽ ta không còn lựa chọn nào khác sao? Mộ Phong sải bước về phía Địch Nhạc và Tạ Túc, đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Anh vốn không có thiện cảm với hai nhà địch, Tạ, giờ họ còn dám ra tay dê ít anh, vậy thì cùng nhau xê hết ở đây đi. Chậm đã. Đột nhiên, một giọng nói trang nghiêm vang lên từ trước cổng cung, khiến Mộ Phong dừng bước. Chương 530A các ngươi cũng muốn giết ta. Mộ Phong dừng bước, quay người lại. Thống lĩnh giáp đen dẫn đầu đội kỵ binh trước cổng cung đang điều khiển ngựa tiến đến. Ta là Giang Tào, thống lĩnh Tả quân cấm vệ quân. Hoàng cung là trọng địa, ngươi dám làm càn. Thống lĩnh giáp đen vóc dáng cao lớn, khoảng 30 tuổi, đôi mắt băng giá nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt. Anh chỉ tự vệ chính đáng, sao lại thành làm càn? Ta không cần biết ngươi là ai. Hiện tại quỳ xuống dập đầu xin lỗi Tạ gia chủ và Địch gia chủ, tự chặt một tay rồi cút. Giang Tào đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt khinh miệt nhìn Mộ Phong. Vân Vân nắm chặt tay nhỏ, biểu môi, cái tên này thật đáng ghét, đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái. Đám đông xì xào bàn tán, bất mãn với hành động của Giang Tào. Người sáng suốt đều thấy, lỗi tại Tạ gia, Địch gia, gây sự cũng là Tạ gia, Địch gia. Nhưng Giang Tào vừa đến không chất vấn hai nhà kia, lại hạch tội thiếu niên này, thật quá đáng. Giang Tào nheo mắt, cười lạnh, ở ngươi là cái thá gì? Chỉ là dân đen, có tư cách so với Tạ, Địch hai nhà. Mạng người ta cao quý, sao ngươi so được? Ta chỉ bảo ngươi dập đầu nhận lỗi, tự chặt một tay đã là nhân từ lắm rồi. Ha ha. Giang thống lĩnh thật anh minh, nhưng ta thấy hắn chặt một tay còn chưa đủ. Phải chặt tứ chi. Tạ Túc lạnh lùng nói. Còn phải phế bỏ tu vi. Dân đen như chó dại cắn người, giữ lại tu vi sau này lại gây họa. Địch Nhạc đề nghị. Sắc mặt mọi người thay đổi. Ai cũng thấy Giang Tào, Địch Nhạc và Tạ Túc quen biết nhau, thông đồng với nhau. Bởi vậy khi hai nhà địch, Tạ chà đạp đám đông, Giang Tào làm như không thấy, đến khi Mộ Phong dê ít người Tạ gia liền lập tức ra mặt. Ngươi nghe thấy chưa? Tạ gia chủ và Địch gia chủ đã nhân từ lắm rồi, chỉ định phế bỏ ngươi, không xê ướp đi cái mạng tiện này. Ngươi nên cảm tạ họ. Giang Tào nhìn xuống Mộ Phong, lạnh lùng nói, kỳ giờ thì quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Rồi tự phế tu vi, tự chặt tứ chi. Quỳ xuống. Giọng Giang Tào như sấm, khí thế kinh khủng bộc phát, áp lực xung quanh tăng vọt, như núi đè xuống. Mạnh thật. Giang Tào là cường giả mệnh hải cửu trọng, trách sao hắn không coi ai ra gì. Thiếu niên này xong rồi. Dê giết được Tạ Long chắc tu vi mệnh hải thất trọng đỉnh phong hoặc mệnh hải bát trọng, tiếc là phải gãy cánh ở đây. Mọi người tránh xa. Cảm nhận khí thế khủng bố của Giang Tào, ai nấy đều sợ hãi. Dân đen. Còn không quỳ xuống. Tạ Túc bước ra, khí thế không kém Giang Tào, như cuồng long gào thét, áp lực xung quanh bạo tăng. Lại một cường giả mệnh hải cửu trọng. Những võ giả tu vi yếu gần đó không chịu nổi khí thế, quỳ rạp xuống đất, run rẩy. Chỉ là dân đen mà dám chống lại chúng ta, thật không biết tự lượng sức mình. Quỳ xuống. Địch Nhạc hét lớn, khí thế như sóng thần cuộn trào, áp lực xung quanh tăng lên mức cực kỳ khủng bố. Phù phù. Phù phù. Càng nhiều võ giả không chịu nổi áp lực, quỳ xuống, có người còn thất khiếu chảy máu, mất trí. Ba cường giả mệnh hải cửu trọng. Kẻ này xong rồi. Nhiều võ giả giật mình, hoàn toàn không hy vọng gì vào Mộ Phong. Đối mặt ba cường giả mệnh hải cửu trọng, dù là mệnh hải cửu trọng e cũng phải trọng thương bỏ chạy, huống chi thiếu niên này có lẽ còn chưa đạt đến mức đó. Ha ha. Tên dân đen này vào Ly Hỏa học cung liền tưởng mình từ chim sẻ hóa phượng hoàng. Dân đen vẫn là dân đen, phải ti tiện xê hết đi. Tạ Thi Nhị hả hê nhìn Mộ Phong, như thấy trước cảnh anh xê hết. Đây là cái giá phải trả khi treo vào hai nhà chúng ta, ta muốn tận mắt thấy ngươi xê hết trước mặt ta. Địch Văn Quang muốn cười phá lên. Anh không ngờ Mộ Phong có ngày này, thật hả dạ. Mộ Phong chấp tay, bình tĩnh nói, để nếu ta không quỳ thì sao? Không quỳ. Vậy thì xê hết đi. Tạ Túc cười lạnh, tay phải vung lên, một đạo lưu quang tím từ không gian giới chỉ bay ra, chém ngang Mộ Phong. Tạ Hoàng Nghiệp là con trai trưởng, Tạ Long là nhân vật quan trọng, giờ đều bị kẻ này dê giết, trong lòng hắn sớm đã cuồng nộ, chỉ muốn băm vằm thiếu niên này. Lưu quang tím rực lửa bọc lấy kiếm khí kinh khủng, chớp mắt đến trước Mộ Phong, như muốn chém xê hết vạn vật. Mộ Phong nhìn kỹ, thấy lưu quang tím là một thanh linh kiếm màu tím. Vì thế cực kỳ khủng bố, đúng là linh binh thiên giai siêu hạng. Lão già, ngươi muốn dê ít ta, vậy ngươi đi xê hết đi. Mộ Phong bước ra, thi triển võ pháp Đại Nhật Cương Thể, sau lưng anh hiện lên một vòng mặt trời năm màu, rực rỡ chói lọi. Nhiệt độ xung quanh tăng lên khủng khiếp, mặt đất bị đốt cháy khô nứt. Xoạt. Mộ Phong tung một quyền, va chạm mạnh với thanh linh kiếm màu tím. Nghe một tiếng nổ, Tạ Túc kinh ngạc thấy linh kiếm của mình bị Mộ Phong đánh bay. Mộ Phong đạp đất, mang theo vòng mặt trời năm màu, chớp mắt áp sát. Xê hết. Mộ Phong mắt lộ sát ý, quyền phải vô tình oanh ra, quyền mang kinh khủng dài hơn một trượng, xuyên thẳng vào ngực Tạ Túc. Phốc phốc. Tạ Túc trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Xương ngực của hắn lõm sâu vào, rồi mọi người kinh hãi thấy quyền mang của Mộ Phong xuyên qua người Tạ Túc. Máu tươi, xương vỡ bắn tung tóe, trông vô cùng ghê rợn. Ta không. Tạ Túc gào thét không cam tâm, trợn trừng mắt ngã xuống đất, xê hết không nhắm mắt. Khoảnh khắc đó, cả trường ngây người. Không ai ngờ Tạ Túc gia chủ mệnh hải cửu trọng lại bị Mộ Phong dê giết gọn gàng như vậy. Địch Nhạc và Giang Tào vốn xem kịch, giờ đồng tử co lại, khó tin nhìn cảnh tượng này. Tạ Túc lại xê hết như vậy. Hai người các ngươi cũng muốn dê ít ta, phải không? Mộ Phong đỉnh đầu mặt trời năm màu, khí thế ngút trời, chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Nhạc và Giang Tào, khiến hai người run rẩy, lòng chìm xuống vực sâu. Chương 531A không chấp nhận xin lỗi. Là ta hiểu nhầm. Giờ thì ngươi có thể đi. Giang Tào khép hờ mắt, trong lòng đã dè chừng, nhưng vẫn tỏ vẻ khoan dung. Hắn là thống lĩnh Tả quân cấm vệ quân, chỉ dưới cấm vệ sứ, quyền cao chức trọng, hắn không tin thiếu niên này dám đắc tội cấm vệ quân mà động thủ với hắn. Đi. Vừa rồi còn mắng ta là dân đen, bắt ta quỳ xuống xin lỗi, phế tứ chi. Giờ ngươi một câu cho ta đi là xong sao? Mộ Phong, với vầng thái dương năm màu trên đỉnh đầu, bước về phía Giang Tào. Khí thế kinh người, chân đạp đất, mặt đất tan chảy thành nham thạch. Ngươi muốn làm gì? Giang Tào hoảng hốt, vội cầm lấy linh thương, mắt không rời Mộ Phong, kìm cương ngựa lùi lại. Giết ngươi. Mộ Phong bước nhanh hơn, chân đạp đất nổ vang, đại địa rung chuyển, hóa thành lưu quang xông tới. Khốn kiếp. Giang Tào rung tay, linh thương như rắn độc lao ra, thương ảnh như mưa, bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong tung quyền, quyền mang rực lửa bọc diễm hỏa năm màu, xé tan thương ảnh. Đinh. Quyền thế xé tan thương ảnh, va chạm mạnh với mũi thương, vang lên tiếng kim loại chói tai. Năng lượng kinh khủng lan tỏa, xô đẩy võ giả xung quanh văng ra xa. Con ngựa của Giang Tào không chịu nổi năng lượng, gào thét nổ thành huyết vụ, xê hết không toàn thây. Phốc phốc. Giang Tào kêu đau, phun ngụm máu, chật vật lùi lại. Giang Tào mạnh hơn Tạ Túc, đạt tới mệnh hải cửu trọng đỉnh phong, vậy mà vẫn sống sót sau một quyền của Mộ Phong. Oanh. Giang Tào hai tay giữ thương, cắm mạnh xuống, gắng gượng dừng lại. Thực lực không tệ. Chỉ không biết ngươi đỡ được mấy quyền của ta. Giang Tào vừa đứng vững, Mộ Phong đã đứng sau lưng, giọng lạnh băng, kèm theo tiếng xé gió. Ầm ầm. Mộ Phong xuất hiện sau lưng Giang Tào, nắm đấm bọc lửa năm màu, giáng mạnh vào lưng Giang Tào. Một quyền kinh hoàng, xuyên thủng linh nguyên phòng ngự, nghiền nát xương sống lưng, quét ngang, xuyên ngực Giang Tào. Không. Giang Tào trơ mắt nhìn nắm đấm dính máu xuyên ngực mình, thét thảm. Đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể, khiến hắn suýt ngất. Ta là thống lĩnh Tả quân cấm vệ quân. Ngươi không thể dê ít ta, nếu không cấm vệ quân sẽ tịch thu cả nhà ngươi, ngươi sẽ không có chỗ dung thân ở Ly Hỏa Vương quốc. Nếu ngươi thả ta thề không truy cứu, còn bồi thường lỗi lầm. Van cầu ngươi. Giang Tào khó khăn quay đầu, nửa uy hát íp, nửa cầu xin. Chỉ là thống lĩnh Tả quân mà dám uy hát íp ta. Dù cấm vệ sứ Đằng Tử An ở đây, dám đắc tội ta cũng dê ít không tha. Ngươi là cái thá gì? Mộ Phong xuề bàn tay trái, đặt lên đầu Giang Tào, linh nguyên như biển sâu trào ra, rót vào người Giang Tào. Không. Tha ta làm gì cũng được. Giang Tào thét thảm, nhưng chưa kịp dứt lời, đã nổ tung, thành huyết vụ. Máu thịt, xương vỡ văng tung tóe, thành vô số mảnh vụn trên đất. Tịnh. Xung quanh im lặng đáng sợ, mọi người câm lặng. Người yếu bóng vía, chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, đã nôn ngọe tại chỗ. Vân Vân và Tiểu Tang đã trốn xa, Tiểu Tang còn che mắt Vân Vân để tránh cô bé nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người kinh sợ Mộ Phong. Thực lực kinh khủng, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán khiến ai nấy đều kinh hãi. Đám cấm vệ quân trước cổng cung cũng tái mặt, không dám báo thù cho thống lĩnh. Địch Văn Quang, Tạ Thi Nghị sợ đến ngã ngồi, mặt không còn chút máu. Mộ Phong diệt sát Giang Tào, ánh mắt lạnh băng xuyên qua đám người, rơi vào Địch Nhạc. Vị tiểu hữu này, là ta sai rồi, chúng ta giảng hòa, Địch gia nguyện bồi thường mọi tổn thất. Địch Nhạc run rẩy, lùi lại, vội nhận lỗi. Thực lực hắn ngang Tạ Túc, còn kém Giang Tào. Tạ Túc và Giang Tào đã bị Mộ Phong dê ít, hắn đấu với Mộ Phong chắc chắn xê hết. Vừa rồi khinh ta yếu, tùy ý trào phúng, còn muốn dê ít ta. Giờ thấy không phải đối thủ, ngươi muốn giảng hòa. Địch gia chủ, ngươi nghĩ thuốc hối hận dễ mua vậy sao? Mộ Phong chậm rãi bước về phía Địch Nhạc. Bước chân nặng nề, như dẫm lên tim mọi người, khiến ai nấy đều run sợ. Phù phù. Địch Nhạc quỳ xuống, dập đầu lia lịa, "Y vị đại nhân, là ta có mắt không tròng, xin tha mạng." Mọi người kinh hãi, không thể tin Địch Nhạc, gia chủ thế gia Công Khanh, lại bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống xin tha thứ một thiếu niên 15-16 tuổi. "Phụ thân." Địch Văn Quang nắm chặt tay, trong mắt có oán hận. "Văn Quang, còn có các ngươi, còn đứng đó làm gì? Mau quỳ xuống xin vị đại nhân tha mạng." Địch Nhạc quát Địch Văn Quang và ba võ giả Địch gia còn lại. "Không cần. Ta không chấp nhận xin lỗi của các ngươi, ta chỉ nhận đầu lâu của các ngươi." Mộ Phong đạp mạnh chân, mặt đất nứt toát. Xoạt. Mộ Phong thân hóa tàn ảnh, lao thẳng về phía Địch Nhạc. Địch Nhạc biến sắc, không chút do dự, thi triển thân pháp bỏ chạy. Không ai ngờ Địch Nhạc lại không đánh mà chạy. "Ngươi tưởng trốn được sao?" Mộ Phong nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn, đánh ra. Băng sơn ấn. Linh nguyên cuồn cuộn bốc lên, hóa thành ngọn núi khổng lồ cao gần 80 trượng. Oanh. Ngọn núi rơi xuống, đè lên người Địch Nhạc. Địch Nhạc đang chạy trốn, không ngờ phía trước lại xuất hiện ngọn núi quỷ dị, bị đè bẹp xuống đất. Chương 532A hắn muốn giết ta liền giết hắn. Ầm ầm. Ngọn núi hư ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đại địa rung chuyển, bụi mù cuộn xoáy, lan tỏa kinh hoàng. Vô số võ giả vội vã tháo lui, ánh mắt e dè nhìn ngọn núi linh nguyên ngưng tụ. Khi lớp bụi tan đi, cảnh tượng thịt nát bên dưới khiến mọi người hít sâu một hơi. Võ pháp thật khủng khiếp. Địch gia chủ dù sao cũng là cường giả mệnh hải cửu trọng, bị ngọn núi này đè thành thịt nát. Thiếu niên này là ai? Ly Hỏa Vương Đô chưa từng có nhân vật này, trẻ tuổi mà mạnh đến thế, quá đáng sợ. Mọi người xì xào, cố gắng tránh xa Mộ Phong, ánh mắt đầy kính sợ. "Phụ thân." "Gia chủ." Địch Văn Quang và ba võ giả Địch gia khác quỳ xuống, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Tạ Thi Nhị ngã ngồi, đôi mắt đẹp thất thần. "Bạch bạch bạch." Mộ Phong chậm rãi bước tới, nhìn xuống Địch Văn Quang, Tạ Thi Nhị, "Ở người làm, trời nhìn. Khi các ngươi coi thường người khác là dân đen, tước đoạt mạng sống của họ, có nghĩ sẽ phải trả giá?" Địch Văn Quang quỳ lạy, dập đầu liên tục, "E đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin người tha cho ta." "Sai thì phải trả giá. Tự sát đi." Mộ Phong lạnh lùng nói. Địch Văn Quang tái mặt, tuyệt vọng, biết thiếu niên này không định tha cho hắn. "Ta thật ngu. Lúc trước ở Ly Hỏa Học Cung, ta biết ngươi mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến thế. Nếu không trêu chọc ngươi, ta không chỉ vào được Ly Hỏa Học Cung, mà còn không phải chịu kết cục này." Địch Văn Quang cười khổ, nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, chắp tay, đánh mạnh vào mi tâm. Ầm. Mi tâm Địch Văn Quang vỡ tung, mắt trợn trừng nhìn Mộ Phong, ngã xuống đất. "Thiếu gia." Ba võ giả Địch gia lộ vẻ đau buồn, cũng tự sát trước mặt Mộ Phong. Địch Nhạc mạnh như vậy còn không thoát khỏi tay Mộ Phong, bọn họ sao trốn thoát? Nên họ chọn tự sát, không phí sức vô ích. "Ngươi sẽ gặp báo ứng." Tạ Thi Nhị oán độc nhìn Mộ Phong, rút kỹ thủ đâm vào tim, trừng mắt hung tợn, ngã xuống. "Kẻ làm ác nói với nạn nhân về báo ứng." Nực cười. Mộ Phong lắc đầu, nghĩ Tạ Thi Nhị thật đáng buồn, sống trong thế giới riêng của mình. Khi tàn sát người vô tội, cô ta có nghĩ đến báo ứng không? Giờ làm ác bị dê yết, lại nói hắn sẽ gặp báo ứng. Loại người này thật không đáng thương, xê hết không tiếc. Bạch bạch bạch. Bỗng, từ đường phố phía bên trái cổng cung, hai đội kỵ binh khí thế hùng dũng tiến đến. Dẫn đầu hai đội kỵ binh là hai người đàn ông trung niên, một béo một gầy, mặc cẩm phục, khí độ bất phàm. Là Cấm Vệ Quân và Hình Ngục Vệ. Nhìn giáp trụ của hai đội kỵ binh, mọi người nhận ra ngay. Dẫn đầu không phải Cấm Vệ sứ Đằng Tử An và Hình Ngục sứ Kha Chính Kỳ sao? Người tinh mắt nhận ra hai người đàn ông béo gầy dẫn đầu. Hai đội kỵ binh nhanh chóng đến cổng cung, Đằng Tử An và Kha Chính Kỳ chú ý đến sự hỗn loạn trước cổng và những tê hi tê hễ trên mặt đất. Ánh mắt Đằng Tử An đột nhiên dừng lại trên Mộ Phong, khựng lại, nhưng không để tâm. Ông ta không quen Mộ Phong, không biết thân phận, chỉ biết người này từng đi Tây Lương quốc làm nhiệm vụ cùng con trai Đằng Quảng Vũ và có chút quan hệ với nhị hoàng tử. "Tham kiến Cấm Vệ sứ đại nhân." Đám Cấm Vệ quân trước cổng quỳ một chân, cung kính hành lễ. "Hả? Thống lĩnh Tả quân Giang Tào đâu? Xảy ra chuyện gì?" Đằng Tử An nhìn quanh, hỏi với giọng không giận mà uy. Một Cấm Vệ quân binh sĩ mắt láo liên, đứng dậy, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. "Cái gì? Giang Tào bị dê yết? Ai dê yết?" Đằng Tử An giận dữ, khí thế bùng nổ. "Là hắn." Binh sĩ chỉ tay về phía Mộ Phong, thì hắn không chỉ dê yết Giang thống lĩnh, mà còn dê yết cả người của Địch gia, Tạ gia đến tham gia đại điển sắc lập. Đằng Tử An híp mắt, nhìn Mộ Phong, "Ê Lý Phong, ngươi to gan, vì sao dê yết thống lĩnh Cấm Vệ quân?" Mọi người nháy mắt, thầm nghĩ thiếu niên này tên là Lý Phong, xem ra quen biết với Cấm Vệ sứ, lai lịch không đơn giản. "Hắn muốn dê yết ta liền dê yết hắn. Đó là lý do của ta, Mộ Phong bình tĩnh nói. Đằng Tử An ngớ người, sau khi hoàn hồn, giận dữ, không thể kiềm chế được nữa. Tốt, tốt, tốt. Tưởng leo lên được nhị hoàng tử là ta không dám động đến ngươi. Hôm nay ta sẽ tự tay dê giết ngươi, rồi đến tạ tội với nhị hoàng tử. Sát khí trong mắt Đằng Tử An như điện, nhảy lên không trung, khí thế kinh khủng như núi lớn đổ ập, khiến áp lực xung quanh tăng vọt. Rắc rắc rắc. Mặt đất vỡ vụn, vô số đá vụn bay lên, nhiều võ giả quỳ xuống. Thật mạnh. Đằng Tử An không hổ là cấm vệ sứ, tu vi đã nửa bước vào võ vương. Mọi người rung động, dù biết Đằng Tử An là cường giả nửa bước võ vương, nhưng không ngờ khí thế lại đáng sợ đến vậy. Lão già, ta khuyên ngươi, cút càng xa càng tốt, nếu không ta không ngại dê ít thêm một người. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Đằng Tử An, chậm rãi nói, sát ý mãnh liệt không hề che giấu. Đằng Tử An sững sờ, Kha Chính Kỳ sững sờ, cấm vệ quân, hình ngục vệ sững sờ, tất cả mọi người sững sờ. Không ai ngờ, Mộ Phong dám y hát íp Đằng Tử An, người đã đạt đến nửa bước võ vương. Tuy Mộ Phong vừa mới diệt sát ba võ giả mệnh hải cửu trọng, khiến mọi người rung động. Nhưng họ nghĩ, Mộ Phong thực lực gần như vô hạn đến nửa bước võ vương mới đúng, đối mặt cường giả như Đằng Tử An, lấy đâu ra tự tin như vậy? Ha ha! Thật không biết sống xê hết, hôm nay ta nhất định khiến ngươi xê hết không có chỗ chôn. Đằng Tử An giận quá hóa cười, khí thế trở nên kinh khủng hơn, linh nguyên trào ra, hình thành thủy triều linh nguyên quanh thân. Khi hai bên giao chiến sắp nổ ra, tiếng vó ngựa vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Một đội kỵ binh ngân giáp như tia chớp, phi tốc lao đến. Ngân vũ vệ. Mọi người nhìn lại, mắt thu nhỏ lại, lộ vẻ kính sợ. Chương 533 A Cúc. Đạp đạp đạp. Ngân vũ vệ tốc độ kinh người, lướt đi như một con ngân long, chớp mắt đã đến trước cổng cung. Hoàng Long dẫn đầu, bắt hai thanh cự phủ, cưỡi ngựa cao to, kìm cương dừng lại, cách Mộ Phong và Đằng Tử An không xa. Rầm rầm. Đông đảo ngân vũ vệ đồng loạt dừng lại. Từ khi Du Ngọc Vũ được chỉ định làm thái tử, địa vị ngân vũ vệ cũng tăng theo, lấn át cả cấm vệ quân và hình ngục vệ. Cấm vệ sứ Đằng Tử An và hình ngục sứ Kha Chính Kỳ mặt mày nghiêm trọng. Trước kia họ không coi ngân vũ vệ ra gì, nhưng giờ không dám làm càn. Cấm vệ sứ, hình ngục sứ. Công tử Lý Phong là quý khách của nhị hoàng tử điện hạ, xin nương tay. Hoàng Long liếc Mộ Phong và Đằng Tử An đang đối đầu, biết họ đã xảy ra mâu thuẫn, ôm quyền nói với cấm vệ sứ và hình ngục sứ. Hình ngục sứ Kha Chính Kỳ cười ha hả, ngày nể mặt nhị hoàng tử điện hạ, ta đương nhiên sẽ bỏ qua. Chỉ là hành động của Lý Phong có hơi quá đáng. Đằng Tử An hừ lạnh, nhị hoàng thống lĩnh. Ta biết kẻ này có chút quan hệ với nhị hoàng tử điện hạ, nhưng hắn lại cậy thế hiếp người, dê ít thống lĩnh tả quân cấm vệ quân, còn dê ít cả người của địch, tại đến dự đại điển sắc lập. Quá ngông cuồng. Hoàng Long khẽ cao mày. Hắn không ngờ Mộ Phong lại to gan đến vậy, dê ít thống lĩnh cấm vệ quân ngay trước cổng cung trong đại điển sắc lập. Cấm vệ sứ. Ta sẽ bảo Lý Phong công tử cúi đầu xin lỗi ngươi, nể mặt nhị hoàng tử điện hạ, ngươi có thể bỏ qua không? Hoàng Long chắp tay nói. Đằng Tử An mắt lóe lên, nói, nếu hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta có thể nể mặt nhị hoàng tử, bỏ qua cho hành vi vô lễ này. Hoàng Long gật đầu, quay sang Mộ Phong, nói, Lý Phong công tử. Chuyện bé xé ra to, ngươi hãy quỳ xuống dập đầu xin lỗi cấm vệ sứ đại nhân đi, rồi ta sẽ dẫn ngươi vào đại hành cung. Từ khi Du Ngọc Vũ được xác định làm thái tử, Hoàng Long cũng được thơm lây, thái độ với Mộ Phong không còn cung kính như trước, thêm phần ngạo khí và hống hách. Mộ Phong nhìn Hoàng Long, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo. Hoàng Long vừa đến đã không hỏi han gì, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của Mộ Phong, tự cho mình cái quyền nghị làm chủ, bảo hắn dập đầu xin lỗi cấm vệ sứ. Điều này khiến Mộ Phong cười lạnh. Hả? Lý Phong công tử, ngươi muốn trái lệnh ta sao? Đừng quên, ngươi được tham gia đại điển sắc lập là nhờ nhị hoàng tử điện hạ mời. Nếu không có nhị hoàng tử, ngươi chẳng là gì cả. Hoàng Long thấy Mộ Phong không làm theo lời mình, tỏ vẻ không vui, nói tiếp, ngươi quỳ xuống xin lỗi ngay bây giờ, dàn xếp ổn thỏa mới là cách hay. Mộ Phong lạnh lùng, ngươi đây là lệnh của nhị hoàng tử điện hạ. Hoàng Long giật mình, lắc đầu, ngươi nhị hoàng tử điện hạ nào rảnh để ý đến ngươi. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi vào đại hành cung, ngươi đừng làm mất thời gian của ta, nhanh dập đầu xin lỗi đi. Không phải lệnh của nhị hoàng tử điện hạ. Ngươi là cái thái gì, dám bảo ta dập đầu xin lỗi, ngươi xứng sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Lời này gây xôn xao. Mọi người không ngờ thiếu niên này lại mạnh mẽ như vậy, không nể mặt cấm vệ sứ, hình ngục sứ thì thôi, đến cả Hoàng Long, thống lĩnh ngân vũ vệ dưới trướng nhị hoàng tử cũng không nể. Đằng Tử An mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Thật là một tên ngu xuẩn ngông cuồng, dám đắc tội cả người của nhị hoàng tử. Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa. Hoàng Long trợn mắt, khí thế bùng nổ, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Cút. Mộ Phong mắt lạnh đi, tay phải linh nguyên trào ra, vung chưởng về phía Hoàng Long. Hoàng Long biến sắc, thực lực Mộ Phong vượt quá dự đoán của hắn, vội đưa tay phải lên đỡ trước người. Xoạt xoạt. Chưởng của Mộ Phong gào thét đến, đánh mạnh vào tay phải của Hoàng Long, trực tiếp bẻ gãy tay hắn, chưởng lực như chẻ tre, tát thẳng vào mặt Hoàng Long. A! À. Hoàng Long kêu thảm, bay ngược ra xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Hoàng Long thật thảm hại, tay phải gãy gập, xương gò má trái vỡ vụn, nửa mặt lõm vào, răng và máu tươi vỡ vụn phun ra. Dù là Du Ngọc Vũ đứng trước mặt ta cũng không dám ra lệnh. Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ tay năm ngón với ta? Mộ Phong thu tay lại, lạnh lùng, ngay nếu không nể mặt Du Ngọc Vũ, ngươi đã xê hết rồi. Bây giờ, cút. Hoàng Long khó khăn bò dậy, mắt đầy oán độc và sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Hắn không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy, nếu không hắn đã không dám làm càn như thế. Kẻ này cùng đến vô biên, Hoàng thống lĩnh, lòng tốt của ngươi bị người ta coi là gan lừa phổi. Đã vậy, ta cũng không cần Kiên Dè gì nữa. Đằng Tử An nhếch mép, sát ý từ đáy mắt bắn ra, khóa chặt Mộ Phong. Hoàng Long mắt lóe lên, không nói gì, trong lòng giận điên, hận không thể Mộ Phong xê hết ngay trước mắt. Về phần lệnh của Du Ngọc Vũ, hắn đã ném lên 9 tầng mây. Mọi người thì thầm, than thở Lý Phong quá kiêu ngạo, dù đề nghị của Hoàng Long có tổn hại tôn nghiêm, nhưng đó là cách để Mộ Phong thoát khỏi Đằng Tử An. Chỗ này thật náo nhiệt. Từ xa, một đội ngũ khác tiến đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Là người của Tam gia. Trong đám đông, có người nhận ra lai lịch đội ngũ này, mắt đầy kính sợ. Tam gia là một trong ngũ đại thế lực của nội thành, chỉ sau Ly Hỏa Vương tộc, thế lực và nội tình đều hơn Cấm Vệ Ti và Hình Ngục Ti. Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ cũng ngưng trọng, nhìn về phía đội ngũ Tam gia. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tóc đỏ, mặc linh trận sư phục. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ, Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ lộ vẻ ngưng trọng, chắp tay từ xa, cung kính, ngài Đằng Tử An bái kiến Tam Vương sư. Kha Chính Kỳ bái kiến Tam Vương sư. Người đàn ông tóc đỏ là Linh Trận Vương sư Tam Dương Húc. Vương sư có địa vị cao thượng, ngay cả võ vương cũng phải kính nể. Đằng Tử An và Kha Chính Kỳ chỉ là nửa bước võ vương, sao dám lơ là? Vô số người khom mình hành lễ với Tam Dương Húc, thể hiện sự tôn trọng. Tam Dương Húc tùy ý liếc Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ, tiến thẳng về phía Mộ Phong. Lý Phong tiểu hữu, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Trong ánh mắt rung động của mọi người, Tam Dương Húc đến trước mặt Mộ Phong, chắp tay thi lễ. Chương 534A Đại Hành Cung. Toàn trường tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ, hay Hoàng Long đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Họ không ngờ Tam Dương Húc, một linh trận vương sư cao quý, lại khách khí với Mộ Phong như vậy, có vẻ còn quen biết thân thiết. Đặc biệt là Hoàng Long, nhớ lại lời dặn dò trịnh trọng của Du Ngọc Vũ trước khi đi, phải khách khí mời Mộ Phong vào Đại Hành Cung. Nhưng hắn lại vì địa vị tăng lên gần đây mà sinh kiêu ngạo, xem thường Mộ Phong. Giờ ngẫm lại, hắn đã sai, sai quá đáng. Hắn cứ tưởng Mộ Phong chỉ là một tán tu không quyền không thế, có thể đặt chân ở Ly Hỏa Vương Đô là nhờ Du Ngọc Vũ chống lưng. Giờ hắn hiểu ra mình đã lầm, và lầm rất lớn. Ngay cả Linh Trận Vương Sư còn lễ kính người này, bối cảnh của hắn sao có thể đơn giản. Làm phiền Tam Vương Sư phí tâm. Vãn bối mọi sự đều tốt. Mộ Phong mỉm cười đáp lễ. Ha ha! Tiểu hữu cũng đến dự đại điển sắc lập sao? Có muốn cùng lão hữu đi chung không? Ta muốn xem ai dám gây bất lợi cho tiểu hữu. Tam Dương Húc cười lớn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Đằng Tử An và Kha Chính Kỳ, khiến sắc mặt cả hai hơi cứng lại. Được Tam Vương sư mời, vãn bối rất vui lòng. Mộ Phong biết Tam Dương Húc muốn giúp mình giải vây, chắp tay cảm ơn. Tam Dương Húc cười lớn, sánh vai Mộ Phong đi về phía cổng cung. Đằng Tử An đứng im tại chỗ, không dám hé răng, trơ mắt nhìn Mộ Phong đi qua, không dám nói một lời. Hắn có thể không nể Mộ Phong, nhưng không dám bất kính với Tam Dương Húc. Lý Phong công tử, ty chức đã sai, xin ngài cho ty chức đưa ngài vào Đại Hành Cung. Nhị hoàng tử điện hạ đã đặc biệt lưu lại chỗ ngồi thượng hạng cho ngài. Hoàng Long khó khăn bò dậy, quỳ sau lưng Mộ Phong, cầu khẩn. Nhận ra sai lầm, hắn nhớ lại nhiệm vụ Du Ngọc Vũ giao. Nếu nhiệm vụ này cũng không hoàn thành, hắn sẽ chịu kết cục thê thảm. Muốn mời ta, bảo Du Ngọc Vũ đích thân tới. Còn ngươi, cút càng xa càng tốt. Mộ Phong không dừng bước, nói xong liền cùng Tam Dương Húc vừa nói vừa cười biến mất ở cổng cung. Lý Phong, đừng đắc ý, mối thù này ta nhất định sẽ tính với ngươi. Đằng Tử An lạnh lùng liếc hướng Mộ Phong rời đi, nhảy lên ngựa lớn, dẫn Cấm Vệ quân cùng Kha Chính Kỳ tiến vào cung. Phải nhanh chóng bẩm báo điện hạ. Kẻ này quá ngông cuồng, đến điện hạ cũng không coi ra gì, đáng xê hết. Hoàng Long mắt đầy oán độc, dẫn Ngân Vũ vệ xông vào sâu trong hoàng cung. Đại Hành Cung là quần thể cung điện lớn nhất trong Ly Hỏa Vương cung, bao gồm điện, đình, lầu các, tổng cộng hơn 30 công trình kiến trúc tráng lệ. Chủ điện của Đại Hành Cung, Đại Sự Điện, là nơi Ly Hỏa Quân Vương chấp chính và nghị sự. Lúc này, hai bên điện thính của Đại Sự Điện bày những dãy bàn trà hoa mỹ, trên mỗi án kỷ đều có rượu ngon và món ngon. Bàn trà trải dài như rồng từ điện thính đến nguyệt đài rộng lớn bên ngoài. Khi Mộ Phong và Tam Dương Húc đến nguyệt đài, họ thấy rất nhiều bàn trà được sắp xếp, đã có không ít đại diện thế lực ngồi vào. Bên cạnh mỗi án kỷ đều có một thị nữ xinh đẹp như hoa, chuyên phục vụ đại diện thế lực. Bên ngoài nguyệt đài, từng đội quân mặc trọng giáp, khí thế bàng bạc bảo vệ. Khí tức hung mãnh tỏa ra từ những đội quân này cho thấy họ là những chiến binh tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm. Người tham gia đại điển sát lập lần này đông thật. Mộ Phong nhìn quanh nguyệt đài chật kín bàn trà và biển người, không khỏi cảm thán. Thịnh hội long trọng như vậy, chỉ có Ly Hỏa Vương tộc mới đủ sức tổ chức. Đại điển sát lập là sự kiện trọng đại hàng chục, hàng trăm năm mới có một lần, quyết định quân vương tương lai, nên phải long trọng. Tang Dương Húc cười lớn. Mộ Phong nhìn xuyên qua nguyệt đài, hướng về điện thính bên trong đại sự điện. So với sự náo nhiệt bên ngoài, điện thính tĩnh mịch hơn nhiều. Số lượng bàn trà bên trong điện thính ít hơn nhiều so với nguyệt đài, nhưng rộng rãi và hoa mỹ hơn. Mỗi án kỷ có ba thị nữ, cao cấp hơn nhiều so với bàn trà ở nguyệt đài. Cổ nhân nói, đăng đường nhập thất. Đại điển sát lập này cũng vậy, chỉ người có thực lực mạnh, hoặc thế lực sau lưng lớn mạnh mới có tư cách vào điện thính. Tang Dương Húc nhìn theo ánh mắt Mộ Phong, mỉm cười giải thích. Mộ Phong gật đầu, quy tắc này hắn biết. Sinh nhật lão tổ Lý Gia trước kia cũng sắp xếp theo quy tắc đăng đường nhập thất. Quy tắc này tương thông trên toàn thần kiến đại lục, thực lực mạnh, thế lực lớn thì được ngồi ở vị trí tốt hơn, có nhiều tài nguyên hơn. Kính chào quý khách. Tôi là Liễu Vận Mộng, phụ trách tiếp đãi đại điển sát lập. Xin cho xem thiệp mời, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị. Một giọng nói thanh thúy như chim oanh truyền đến. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc sườn xám dáng người uyển chuyển, tư sắc diễm lệ, dẫn theo vài thị nữ chậm rãi đến, nhẹ nhàng thi lễ với Mộ Phong và Tang Dương Húc. Đây. Tang Dương Húc đưa thiệp mời cho Liễu Vận Mộng. Ra là Tang Vương Sư. Vận Mộng thất lễ. Ngài có tư cách vào điện thính, ngồi ở hàng đầu. Liễu Vận Mộng nhìn thiệp mời, mắt đẹp ngưng lại, thái độ trở nên khách khí, khiêm tốn hơn. Vương sư tôn quý, Liễu Vận Mộng nào dám bất kính. Hàng đầu trong điện thính là hàng ghế ngay dưới vương tọa, gần Ly Hỏa Quân vương nhất, chỉ những người tôn quý mới có tư cách ngồi. Với thân phận linh trận vương sư của Tang Dương Húc, đương nhiên có tư cách ngồi ở hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi cũng đưa thiệp mời ra đi, biết đâu ngươi cũng được ngồi hàng đầu. Tang Dương Húc trêu chọc. Liễu Vận Mộng kinh ngạc đánh giá Mộ Phong. Nếu Tang Dương Húc không chủ động nói chuyện với Mộ Phong, nàng thậm chí không để ý đến hắn. Mộ Phong còn quá trẻ, chỉ là một thiếu niên 14, 15 tuổi. Nàng cứ nghĩ Mộ Phong là vãn bối của Tang Dương Húc, nên không để ý. Nhưng khi nghe Tang Dương Húc nói, nàng mới biết thiếu niên trẻ tuổi này không phải người của Tang gia, mà là quý khách tham gia đại điển sát lập. Liễu Vận Mộng nhanh chóng thay đổi thái độ, tươi cười nói, xin công tử cho xem thiệp mời. Mộ Phong gật đầu, đưa thiệp mời cho Liễu Vận Mộng. Liễu Vận Mộng thấy tên trên thiệp mời là Y Lý Phong, trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng nắm rõ như lòng bàn tay các cường giả và thế lực ở Ly Hỏa Vương Đô, nhưng không có chút ấn tượng nào về Lý Phong, khiến nàng ngạc nhiên. Khi ánh mắt nàng rơi vào vị trí ghi trên thiệp mời, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin. Chương 535 A Huyết Y Lão Giả. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Liễu Vận Mộng lẩm bẩm, nhìn Mộ Phong rồi lại cúi đầu xem lại thiệp mời. Xác định không có sai sót, nàng im lặng. Thiệp mời có vấn đề gì sao? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Liễu Vận Mộng ngập ngừng, đề thiệp mời không có vấn đề, chỉ là ghi chỗ ngồi ở hàng đầu điện thính, cái này. Nàng chưa nói hết, nhưng Mộ Phong hiểu ý, nàng không tin hắn có tư cách ngồi ở vị trí đó. Tiểu cô nương. Đừng thấy Lý Phong tiểu hữu tuổi nhỏ mà coi thường, bản lĩnh của cậu ấy không nhỏ đâu. Theo ta thấy, cậu ấy xứng đáng ngồi ở hàng đầu điện thính. Tang Dương Húc thản nhiên nói. Liễu Vận Mộng vẫn còn do dự. Đại điển sát lập lần này do nàng toàn quyền phụ trách, nếu xảy ra sơ suất nhỏ, nàng không gánh nổi. A, à, Lý Phong sư đệ. Thật là Lý Phong sư đệ. Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Mộ Phong quay đầu, thấy Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề đang đi về phía này. Mộ Phong cười, nói với Tang Dương Húc, "Ê Tang Vương sư, ngài vào điện thính trước đi, ta muốn ôn chuyện với bạn cũ." Tang Dương Húc nghe thấy tiếng gọi phía sau, do dự rồi gật đầu, "Vì vậy ta vào điện thính chờ cậu." Nói rồi, Tang Dương Húc theo Liễu Vận Mộng vào điện thính. Tang Dương Húc vừa đi, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề đã tới. Lý Phong sư đệ, nửa tháng nay đệ đi đâu vậy? Biến mất không một tiếng động, chúng ta tìm mãi không thấy. Kỷ Minh Húc có chút oán trách. Đúng vậy, chúng ta rất lo lắng cho đệ đó. Hình Tu Tề phụ họa. Mộ Phong cười, giờ thời gian này ta rời Ly Hỏa Vương Đô, tìm nơi linh khí dồi dào tu luyện một thời gian. Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề chợt hiểu ra, trách sao họ tìm Mộ Phong không thấy, hóa ra cậu ta không ở Ly Hỏa Vương Đô. Đúng rồi, Lãnh sư huynh và Tích Ngọc sư tỷ đâu? Mộ Phong hỏi. Họ đến trước chúng ta rồi. Bốn người chúng ta ngồi gần nhau, để đi theo chúng ta. Kỷ Minh Húc cười nói. Mộ Phong gật đầu, dẫn Vân Vân và Tiểu Tang theo sau Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề. Họ nhanh chóng đến hàng đầu nguyệt đài, ngồi vào hai chiếc bàn trà phía đông. Hai người ngồi khoanh chân bên trái Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề, một nam một nữ. Nam mặt lạnh lùng, đeo trường đao sau lưng, nữ lạnh như băng, dung mạo tuyệt mỹ. Họ là Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Lý Phong sư đệ. Thấy thiếu niên sau lưng Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề, vẻ mặt lạnh lùng của hai người hoàn toàn thay đổi, lộ ra vui mừng. Lãnh sư huynh, Tích Ngọc sư tỷ. Mộ Phong nở nụ cười ấm áp, dẫn Vân Vân và Tiểu Ta ngồi xuống cạnh Kỷ Minh Húc. Bàn trà ở nguyệt đài không rộng rãi và hoa mỹ như ở điện thính, nhưng cũng đủ lớn, ba, bốn người ngồi thoải mái. Sau khi Mộ Phong, Vân Vân và Kỷ Minh Húc ngồi xuống, không hề cảm thấy chật chội. Mộ Phong và Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nâng cốc vui vẻ, tán gẫu về những chuyện thú vị xảy ra ở Ly Hỏa Vương Đô. Vân Vân ôm Tiểu Tang, mắt sáng rực nhìn những món ngon bày trên bàn trà, thừa lúc Mộ Phong không để ý, bắt đầu càn quét. Khi Mộ Phong tỉnh táo lại, thấy má Vân Vân phồng lên, đồ ăn trên bàn trà chẳng còn mấy. Vân Vân, đây không phải chỗ của chúng ta, sao con lại ăn hết đồ của người khác? Mộ Phong có chút không vui. Vân Vân vội che miệng, má không ngừng động đậy, cố nuốt đồ ăn trong miệng, rồi cúi đầu, mắt đỏ hoe. Đại ca ca, xin lỗi, ta không nhịn được. Nói rồi, nước mắt bắt đầu lăn trên khóe mắt Vân Vân, vẻ mặt đáng thương. Lý Phong sư đệ. Vân Vân còn nhỏ, đừng giữ với con bé như vậy, để xem con bé sắp khóc rồi. Cổ Tích Ngọc kéo Vân Vân vào lòng, bàn tay trắng như ngọc vuốt ve đầu Vân Vân, oán trách nhìn Mộ Phong. Mộ Phong xoa thái dương. Rõ ràng hắn thấy Vân Vân nhếch mép cười đắc ý khi nhào vào lòng Cổ Tích Ngọc. Một thời gian không gặp, xem ra cô bé này cũng học thói xấu. Lý Phong sư đệ. Đệ có nghe tin tức về viện trưởng Ly Hỏa Học Cung đại chiến với một võ giả thần bí không? Đột nhiên, Kỷ Minh Húc lên tiếng. Nghe rồi. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ hắn không chỉ nghe, mà còn biết võ giả thần bí đó là ai. Chúng ta đoán võ giả thần bí đó là ân nhân đã cứu chúng ta ở Kim Thiềm Lĩnh. Lãnh Vân Đình nói. Hình Tu Tề hào hứng nói, cho chắc ân nhân cũng đến tham gia đại điển sát lập. Nếu gặp được ngài ấy ở đây, ta nhất định phải cảm tạ thật tốt. Chúng ta còn chuẩn bị cả lễ tạ nữa. Mộ Phong nhìn kỳ lạ. Hắn biết y ân nhân kể trong miệng Lãnh Vân Đình chính là mình, không ngờ họ còn chuẩn bị lễ tạ. Ta nghĩ ân nhân của các huynh sẽ không nhận lễ tạ đâu. Mộ Phong xoa mũi, có chút chột dạ. Cổ Tích Ngọc trừng mắt nhìn Mộ Phong, ngài đệ đâu phải ân nhân, sao biết ngài ấy không nhận? Ta đoán thôi mà. Mộ Phong ngượng ngùng nói. Thời gian trôi qua, nguyệt đài càng náo nhiệt, đại diện các thế lực đến càng đông, được các thị nữ dẫn vào chỗ ngồi. Trần gia chủ. Ngài cũng đến à, thật trùng hợp. Lưu Bang chủ. Lâu rồi không gặp, ngài càng thêm tinh thần. Mọi người tụ tập thành nhóm, chào hỏi, chờ đại điển sắc lập bắt đầu. Điện thính vốn vắng vẻ cũng dần trở nên náo nhiệt. Tang gia, Cảnh gia, Phương gia, Võ Ôn Hầu Phủ và Võ An Hầu Phủ, năm thế lực lớn nhất, lần lượt xuất hiện, bước vào vị trí trong điện thính. Cấm vệ ti và Hình Ngục ti là hai thế lực lớn gần với năm thế lực lớn, nên cấm vệ sứ Đằng Tử An và Hình Ngục sứ Kha Chính Kỳ cũng có tư cách vào điện thính. Khi hai người đi ngang qua hàng đầu nguyệt đài, Đằng Tử An như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía đông, vừa lúc thấy Mộ Phong đang nói chuyện với Lãnh Vân Đình và những người khác, đôi mắt bắn ra lạnh ý. Là cấm vệ sứ và Hình Ngục sứ. Hai người đó thật đáng ghét, âm hồn bất tán. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng cảm nhận được lãnh ý từ Đằng Tử An, ngẩng đầu nhìn Đằng Tử An và Kha Chính Kỳ, sắc mặt khó coi. Đằng Tử An thu hồi ánh mắt, cùng Kha Chính Kỳ đi thẳng vào điện thính. Một lát sau, phía sau nguyệt đài đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và những người khác quay đầu lại, thấy một lão giả mặc huyết y chậm rãi đi tới. Điều kinh ngạc nhất là lão giả huyết y này cầm một chiếc đầu lâu đẫm máu trên tay phải, cứ thế đi tới không chút kiêng kỵ. Khi nhìn thấy lão giả huyết y này, Mộ Phong khẽ nheo mắt, lộ ra một tia kinh hỉ. Chương 536A bước vào điện thính. Lục thủ đồ tam thiên. Trong nguyệt đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía huyết y lão giả, ánh mắt đầy kiên kỵ, nhận ra thân phận của hắn. Khi ánh mắt mọi người dừng lại trên chiếc đầu lâu trong tay đồ tam thiên, họ đều hít sâu một hơi. Bởi vì, không ít người nhận ra chủ nhân của chiếc đầu lâu đó chính là Hoàng Long, thống lĩnh Ngân Vũ Vệ. Tình huống thế nào? Hoàng Long và đồ tam thiên không phải đều là người của nhị hoàng tử điện hạ sao? Vì sao đồ tam thiên lại chém đầu Hoàng Long? Đồ tam thiên mang đầu Hoàng Long đến đây là có ý gì? Cả nguyệt đài tĩnh lặng đáng sợ. Vô số cường giả đều hướng ánh mắt về phía đồ tam thiên, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Rất nhiều người tò mò, đồ tam thiên rốt cuộc muốn làm gì? Đồ tam thiên mặt không biểu cảm, xách đầu Hoàng Long, bước trên con đường đá chính giữa, vượt qua đám người, cuối cùng dừng lại trước bàn trà của Mộ Phong và Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc ánh mắt ngưng lại, toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả huyết y trước mặt. Khí tức của đồ tam thiên quá kinh khủng, khiến cả bốn người đều kinh hồn tán đảm. Ngay cả Lãnh Vân Đình, người đã đạt đến nửa bước võ vương, vẫn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ đồ tam thiên. Lãnh Vân Đình hiểu rằng, lão giả huyết y trước mắt tuy tu vi chỉ là đỉnh phong mệnh hải cửu trọng, nhưng thực lực thực tế có lẽ không hề yếu hơn hắn, thậm chí có thể mạnh hơn. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, đối diện với Đồ Tam Thiên. Hắn nhìn thấy một sự đạm mạc vô tình, cùng sự ngốc trệ ẩn sâu trong đó. Đồ lão. Mộ Phong khẽ nhíu mày. Vào khoảnh khắc này, Đồ Tam Thiên trước mặt cho hắn một cảm giác cực kỳ xa lạ. Lý Phong công tử. Điện hạ lệnh ta đến đây tiễn ngài một vật. Đồ Tam Thiên mặt không biểu cảm, ném chiếc đầu lâu trong tay xuống trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong không thèm nhìn chiếc đầu lâu dưới chân. Hắn đã sớm nhận ra đó là đầu của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng Long, thống lĩnh Ngân Vũ Vệ. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là, Đồ Tam Thiên rốt cuộc bị làm sao? Vì sao trong mắt ông lại lãnh đạm vô tình đến vậy, phản phất đã mất đi cảm xúc? Đồ lão. Ông sao vậy? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hoàng Long không tuân theo mệnh lệnh của Điện Hạ, dám ra tay với ngài, tội đáng xê hết vạn lần. Điện Hạ lệnh ta chém đầu hắn để tạ tội với ngài. Xin mời công tử nhập điện thính. Đồ Tam Thiên lờ đi câu hỏi của Mộ Phong, không người làm động tác mời. Mộ Phong im lặng, nhìn sâu vào Đồ Tam Thiên trước mắt. Trong lòng hắn mơ hồ có một suy đoán, một ngọn lửa giận dữ bùng lên từ lồng ngực. Ánh mắt của mọi người trong nguyệt đài, theo Đồ Tam Thiên, đều đổ dồn về phía Mộ Phong. Thiếu niên này là ai? Đồ Tam Thiên lại mang đầu Hoàng Long đến giao cho hắn, còn cung kính như vậy. Rất nhiều người run rẩy trong lòng, dâng lên sự tò mò mãnh liệt về thân phận của Mộ Phong. Xin mời Lý Phong công tử nhập điện thính. Đồ Tam Thiên vẫn không người, giọng nói băng lãnh và vô tình, lại tăng thêm vài phần. Du Ngọc Vũ khi nào đến? Giọng Mộ Phong dần trở nên lạnh lẽo. Xin mời Lý Phong công tử nhập điện thính. Đồ Tam Thiên chậm rãi đứng thẳng, lặp lại lời nói vừa rồi, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia lệ khí. Được. Ta nhập điện thính. Mộ Phong không hỏi thêm, quay người nhìn Lãnh Vân Đình, Lãnh sư huynh. Vân Vân cứ đợi ở chỗ các huynh trước. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hai người kia còn chưa hiểu rõ tình hình, thấy Mộ Phong muốn giao Vân Vân cho họ, tự nhiên không có ý kiến. Tiểu Tang. Nhớ những lời ta đã nói với con trước đó chứ. Mộ Phong quay đầu nhìn con mèo hoang trong lòng Vân Vân, nghiêm túc nói. Chủ nhân yên tâm. Những lời ngài nói, Tiểu Tang không dám quên nửa lời. Ánh mắt Tiểu Tang ngưng trọng. Mộ Phong gật đầu, bước ra khỏi bàn trà, đi về phía điện thính. Đồ Tam Thiên khẽ cúi đầu, theo sát phía sau. Xoạt. Khi Mộ Phong bước vào điện thính, nguyệt đài xôn xao một mảnh, rất nhiều võ giả đều trợn mắt há mồm. Họ không ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ chỉ 14-15 tuổi này lại có tư cách bước vào điện lớn, ngồi ngang hàng với những cường giả thực sự của Ly Hỏa Vương Đô. Lý Phong công tử. Ngươi. Trước cửa điện, Liễu Vận Mộng vừa hay bước ra, thấy Mộ Phong đi tới, muốn nói lại thôi. Liễu cô nương cứ yên tâm. Thiệp mời này là do Du Ngọc Vũ đích thân đưa cho ta. Vị trí bên trong đã được sắp xếp, không có sai sót. Mộ Phong liếc nhìn Liễu Vận Mộng, nói xong liền bước qua, tiến vào điện sảnh. Trong điện thính rộng lớn, từng người những đại lão thực sự đứng trên đỉnh cao của Ly Hỏa Vương Đô đều dùng ánh mắt về phía Mộ Phong. Bị nhiều cường giả đỉnh cấp đồng thời nhìn chằm chằm, phần lớn võ giả sẽ dễ dàng bối rối, lộ ra sự lúng túng. Nhưng Mộ Phong lại trấn định tự nhiên, đôi mắt tĩnh lặng nhìn quanh, không hề sợ hãi mà đối diện với mọi người. Hắn thấy Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu, Võ An Hầu Bạch Miên Võ, Tang Gia Vương Sư Tang Dương Húc, Cảnh Gia Vương Sư Cảnh Thiên Hoa, Phương Vương Sư Phương Thừa Chí. Năm người này, Mộ Phong đã từng gặp trong yến tiệc của Tang Gia, nên dễ dàng nhận ra. Hắn còn thấy Đại Hoàng Tử Du Tinh Vũ, Cấm Vệ Sứ Đằng Tử An, Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ và Thanh Hồng Giáo Chủ Quảng Nguyên Hóa, cùng một số đại diện của các thế lực lớn trong thành mà hắn chưa từng gặp. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc nhất là, Phó Viện Trưởng Ly Hỏa Học Cung Ngũ Lương Cơ cũng tới. Tứ chi bị gãy của ông ta đã được nối lại. Tuy nhiên, từ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của ông ta, có thể thấy vết thương trong cơ thể Ngũ Lương Cơ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bên cạnh Ngũ Lương Cơ, ngồi Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực và Tăng Văn Đức, ba nhân vật quan trọng của học cung. Học cung khí đồ. Ngươi nhìn cái gì? Ngũ Lương Cơ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong. Tâm trạng vốn không tốt của ông ta càng thêm khó chịu, quát lớn Mộ Phong. Không có gì. Chỉ là muốn xem Phó Viện Trưởng từng chặt tứ chi có đúng như lời đồn không. Phó Viện Trưởng tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra tin đồn là sai sự thật. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, nói móc, khiến Ngũ Lương Cơ tức giận. Việc ông ta bị một võ giả thần bí chặt đứt tứ chi ở Ly Hỏa Học Cung thời gian trước, suýt xê hết, là một sự sỉ nhục cả đời. Tuy chuyện này đã lan truyền khắp Ly Hỏa Vương Đô, nhưng chưa ai dám nhắc đến trước mặt ông ta. Nhưng bây giờ, tên khí đồ học cung này dám mở miệng trào phúng ông ta, Ngũ Lương Cơ làm sao không giận. Ngươi muốn xê hết sao? Bị đuổi ra khỏi học cung, dựa vào quan hệ với nhị hoàng tử điện hạ mà miễn cưỡng vào được điện thính, còn dám lớn lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Ngũ Lương Cơ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Phế vật bị người chặt đứt tứ chi, cũng có tư cách nói người khác là phế vật sao? Mộ Phong bình tĩnh phản kích. Oanh! Tay phải Ngũ Lương Cơ đột nhiên đập xuống bàn trà, một cổ khí thế kinh khủng như thủy triều trào ra, diện mục trở nên dữ tợn. Tiểu tạp chủng không được dạy dỗ. May mắn vào được điện thính, lại dám hồ ngôn loạn ngữ, phát ngôn bừa bãi. Đằng Tử An cười lạnh liên tục nói. Câm miệng! Ta nói chuyện với ngươi sao? Ngươi lại như con chó, chủ động đến sủa trước mặt ta, ngươi không có một chút xấu hổ nào sao? Mộ Phong quát lạnh, cắt ngang lời Đằng Tử An. Ánh mắt Đằng Tử An âm trầm xuống, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận dữ, một cổ khí thế kinh khủng tương tự trào ra, ép về phía Mộ Phong. Chương 537 A cút về chỗ ngồi của ngươi. Trong điện thính, tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các đại lão đều hứng thú quan sát màn khẩu chiến giữa Mộ Phong, Ngũ Lương Cơ và Đằng Tử An. Không ít người ở đây đều biết Mộ Phong, nhưng không mấy ai để tâm đến hắn. Mộ Phong là thiên tài, điều đó không thể nghi ngờ, nhưng chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành. Trong mắt họ, với tư cách của Mộ Phong, căn bản không đủ tư cách bước chân vào điện thính. Việc hắn có mặt ở đây hoàn toàn là nhờ nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ chống lưng. Nếu không có Du Ngọc Vũ làm chỗ dựa, Mộ Phong chẳng là gì cả. Sao? Các ngươi muốn động thủ trong đại hành điện sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Ngũ Lương Cơ và Đằng Tử An đều rụt con ngươi lại, chậm rãi thu liễm khí thế. Đại hành điện là nơi Ly Hỏa Quân Vương nghị sự, huống hồ hiện tại còn là Lễ Sắc Phong thái tử, bọn họ sao dám làm càn. Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện trong điện thính chỉ còn sót lại một chỗ ngồi trống không ở góc dưới bên trái. Hắn nhớ rõ vị trí của mình trong thiệp mời phải được sắp xếp ở phía trên, và cuối cùng ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên người Đằng Tử An. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Mộ Phong bước về phía Đằng Tử An. Mộ Phong dừng lại trước bàn trà, nhìn xuống Đằng Tử An, nói, "Ở đây là chỗ của ta. Hiện tại, ngươi, lập tức cút." Giọng nói của Mộ Phong như sấm rền, vang vọng trong điện. Đằng Tử An vẫn ngồi im, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói, "Ghê tiểu tạp chủng. Ngươi tự nhìn lại xem ngươi là cái thái gì, đi cửa sau vào điện thính, còn dám đòi chọn ba bắt bốn. Cút ngay, nếu không ta không ngại phế bỏ ngươi tại chỗ." Lời vừa dứt, sắc mặt Đằng Tử An đột nhiên biến đổi. Đồ Tam Thiên, người luôn theo sau Mộ Phong, đột một vươn tay phải, năm ngón tay thành trảo, chụp thẳng vào mặt Đằng Tử An. Đằng Tử An vội vàng đưa tay lên, miễn cưỡng đỡ được móng vuốt của Đồ Tam Thiên. Giờ phút này, tâm trí Đằng Tử An đều dùng vào Đồ Tam Thiên, không hề để ý đến Mộ Phong trước mặt. Ngay khi Đằng Tử An và Đồ Tam Thiên giao thủ, Mộ Phong ra tay. Bốp! Mộ Phong giáng một bạt tai vào mặt Đằng Tử An. Lực lượng khổng lồ khiến Đằng Tử An bay lên, ngã nhào xuống giữa điện thính. Trong khoảnh khắc, toàn trường im phăng phắc, mọi người đều ngây người. Không ai ngờ rằng Đồ Tam Thiên và Mộ Phong lại đột nhiên ra tay, khiến Đằng Tử An chịu thiệt lớn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tự nhiên ngồi vào chỗ của Đằng Tử An, nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, "Để cút về chỗ của ngươi đi." Má phải Đằng Tử An sưng vù, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn hoàn toàn bị chọc giận. Tuy cú tát đó chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng trước mặt nhiều đại lão như vậy, hắn lại bị một tiểu bối đánh vào mặt, mặt mũi hắn mất sạch. "Ta muốn ngươi xê hết." Đằng Tử An tức giận gào thét, không màng tất cả, phóng thích toàn bộ khí thế, lao về phía Mộ Phong. "Cấm vệ sứ, ngươi đã sai trước. Vị trí này vốn là điện hạ dành cho Lý Phong công tử, ngươi lại chiếm lấy. Giờ ngươi trả lại mới là lẽ phải." Đồ Tam Thiên bước ra, các đường gân trên người phát sáng, hai ngọn lửa hừng hực bốc lên từ cơ thể hắn, bao quanh hắn. Vào khoảnh khắc này, khí thế của Đồ Tam Thiên hoàn toàn thay đổi, thậm chí vượt qua cấm vệ sứ Đằng Tử An. "Lực lượng huyết thống." Đằng Tử An đột ngột dừng bước, kinh hãi nhìn Đồ Tam Thiên. Hắn không ngờ rằng Đồ Tam Thiên lại tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp, hơn nữa còn thức tỉnh hai loại lực lượng huyết thống. Nếu hắn đối đầu trực diện, rất có thể uổng công vô ích. Trong điện thính, các đại lão đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lực lượng huyết thống trên người Đồ Tam Thiên này thật mạnh. Hắn tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp, chắc chắn là cao cấp thức tỉnh pháp. Ly Hỏa Vương tộc khi nào có được cao cấp thức tỉnh pháp? Quảng Nguyên Hóa khẽ nhíu mày, lòng trầm xuống. Từ khi Mộ Phong bước vào, hắn chưa từng nhìn tới Mộ Phong. Hắn chưa từng gặp Mộ Phong, mà Mộ Phong lại dùng tên giả Lý Phong, nên hắn tuyệt nhiên không nghĩ Lý Phong là Mộ Phong. Hiện tại, tâm trí Quảng Nguyên Hóa lại càng dồn hết vào Đồ Tam Thiên, càng không thể nghi ngờ thiếu niên tên Lý Phong kia. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ ánh mắt âm trầm, tự giễu nói, "Ơ nhị đệ, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu ác chủ bài nữa? Cao cấp huyết thống thức tỉnh pháp, giá họa cho Võ Ôn Hầu. Ta quả thật đã thất bại thảm hại." Ngay khi Đằng Tử An và Đồ Tam Thiên đang giằng co, một giọng thái giám cao vút vang lên bên ngoài điện thính, "Ở Ly Hỏa Quân Vương giá lâm." Lời vừa dứt, mọi người trong nguyệt đài và điện thính đều đứng dậy, hướng về phía ngoài điện thính. Chỉ thấy ở cuối nguyệt đài, một đoàn nghi trượng khí thế ngút trời, chiên trống vang dội, đang chậm rãi tiến đến. Ở trung tâm đoàn nghi trượng, một cỗ xe kéo lộng lẫy trang nghiêm, được bốn con bảo mã đỏ thẫm kéo, tám thị nữ xinh đẹp lặng lẽ đi bên cạnh. Sau bức rèm che trên xe kéo, một bóng dáng uy nghiêm vĩ ngạn, ẩn hiện, dù không thấy rõ mặt, khí thế của người đó vẫn lan tỏa như hào quang, khiến người ta không khỏi sinh lòng sùng bái. Tham kiến Ly Hỏa Quân Vương. Trên nguyệt đài, vô số đại diện các thế lực đều quỳ xuống đất, hướng về phía bóng dáng vĩ ngạn trong xe kéo, từ xa quỳ lạy, trong mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ. Đoàn nghi trượng như một con rồng dài, chậm rãi đi qua con đường đá giữa nguyệt đài, lướt qua những thân ảnh quỳ rạp, tiến thẳng đến đại hành điện. Trước thềm đại hành điện, đoàn nghi trượng dừng lại. Ly Hỏa Quân Vương sau bức rèm che trên xe kéo vén rèm châu, bước ra, một luồng cương phong vô tận quét qua, và ông bước vào điện thính. Mọi người trên nguyệt đài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Ly Hỏa Quân Vương, không thể thấy rõ dung nhan thật sự. Bái kiến Ly Hỏa Quân Vương. Bên trong điện thính, các đại lão đều khom mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Ly Hỏa Quân Vương khẽ gật đầu, bước một bước, đã đến trước vương tọa hoa lệ ở cuối điện thính. Ly Hỏa Quân Vương chậm rãi quay người, đối diện với nguyệt đài, nhẹ nhàng ngồi xuống, một cổ khí thế uy nghiêm vô hình như thủy triều trào ra, khiến mọi người đều rung lên trong lòng. Chúng ái khanh bình thân. Giọng Ly Hỏa Quân Vương rất nhẹ, nhưng lại như chuông lớn, vang vọng bên tai mọi người. Mọi người trong điện thính và nguyệt đài đều đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về phía bóng dáng vĩ ngạn ngồi trên vương tọa. Hôm nay là ngày tốt để sắc phong thái tử, mời các ái khanh ngồi vào. Lễ sắc phong sẽ bắt đầu ngay. Ly Hỏa Quân Vương lên tiếng lần nữa. Tuân lệnh. Mọi người trong và ngoài điện thính đồng thanh đáp, rồi ngồi về chỗ của mình. Đằng Tử An, người vừa bị đuổi khỏi chỗ ngồi, nhìn Mộ Phong, lại nhìn Ly Hỏa Quân Vương trang nghiêm ngồi trên vương tọa. Cuối cùng, hắn đè nén cơn giận trong lòng, đành phải ngồi vào vị trí hẻo lánh nhất. Sau khi mọi người ngồi xuống, Ly Hỏa Quân Vương nhìn Lý Công Công đang đứng trước vương tọa, tay cầm phất trần. Lý Công Công hiểu ý gật đầu, vung phất trần, cao giọng nói, cho Tuyên Nhị Hoàng tử Du Ngọc Vũ yết kiến. Tuyên Nhị Hoàng tử Du Ngọc Vũ yết kiến. Âm thanh vang vọng, không ngừng hướng ra ngoài đại hành điện, lan tỏa khắp đại hành cung. Giờ phút này, mọi người trong và ngoài đại hành điện đều nhất trí hướng ánh mắt về phía cuối nguyệt đài. Chương 538A chúng ta cược mạng. Cuối nguyệt đài là hàng trăm bậc thang đá dốc ngược 45 độ. Bạch, bạch, bạch. Tiếng bước chân rõ ràng từ dưới bậc thang vang lên. Du Ngọc Vũ chỉnh tề y phục, vẻ mặt trang nghiêm, một mình bước lên. Hôm nay, trang phục của Du Ngọc Vũ khác hẳn ngày thường. Đầu đội miệng cửu lưu, thân mặc huyền y kỳ lân, eo đeo ngọc châu ngũ sắc, toàn thân tỏa ra vẻ cao quý và uy nghiêm. Đây là miện phục thái tử, toàn bộ Ly Hỏa Vương cung chỉ có một bộ, chỉ thái tử mới có tư cách mặc. Trong ngoài đại hành điện, tĩnh lặng như tờ. Mọi người đứng im tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng hình thanh niên vượt qua đám đông, tiến về đại hành điện. Họ biết, sau hôm nay, thanh niên này sẽ trở thành người thừa kế chính thống của Ly Hỏa Vương tộc, hưởng thụ vinh quang ở dưới một người, trên vạn người. Mộ Phong đứng trước bàn trà, ánh mắt sắc bén dõi theo thanh niên tuấn mỹ đang tiến đến, trong lòng dâng trào cảm xúc phức tạp. Hắn muốn xông lên, túm lấy cổ áo Du Ngọc Vũ, chất vấn hắn đã làm gì với đồ Tam Thiên. Hắn dựa vào cái gì mà chiến thắng đại hoàng tử, giành lấy vị trí thái tử? Nhưng Mộ Phong biết, hiện tại hắn không thể làm vậy, hắn cần chờ đợi Du Ngọc Vũ tự mình lên tiếng. Trong điện thính, các đại lão đều nhìn Du Ngọc Vũ với ánh mắt nóng bỏng. Dù trước đây là phe trung lập hay ủng hộ đại hoàng tử, giờ phút này họ đều tính toán làm sao để nịnh bợ Du Ngọc Vũ, để khi Du Ngọc Vũ kế thừa vương thống, họ sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Trong mắt đại hoàng tử Du Tinh Vũ tràn đầy oán hận và chán chường. Hắn đã thất bại hoàn toàn, và thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị phải trả giá bằng máu. Sau lễ sắc phong, Du Tinh Vũ hiểu rằng hắn sẽ rơi vào cảnh cô độc. Lúc đó, thế lực, tôn nghiêm, thậm chí cả tính mạng của hắn có thể sẽ mất đi. Nhưng hắn không cam tâm. Du Tinh Vũ nắm chặt song quyền, ánh mắt vô thức dừng trên người Mộ Phong, lòng thầm than. Hắn hiểu rằng hắn và Mộ Phong đều là kẻ tha hương nơi chân trời. Sau lễ sắc phong, kết cục của cả hai sẽ vô cùng thê thảm. Lý Phong, nếu ngươi đủ mạnh, ta sẽ cùng ngươi liên thủ liều mạng một phen. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Du Tinh Vũ thầm than trong lòng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đơn độc. Ở đây, ngoại trừ Mộ Phong cùng Chung Thuyền, những người còn lại đều đã phủ sạch quan hệ với hắn. Nhưng điều đó thì sao? Mộ Phong quá yếu, căn bản không thể giúp hắn dù chỉ nửa phần. Giờ phút này, Du Ngọc Vũ đã bước vào cung điện, tiến thẳng đến chân vương tọa, khẽ vén vạt áo, quỳ xuống. Ngọc Vũ bái kiến bệ hạ. Du Ngọc Vũ cúi người chắp tay, cất giọng vang dội. Ly Hỏa Quân Vương ngồi trên vương tọa, thần sắc trang nghiêm, nhìn Lý Công Công. Lý Công Công hiểu ý, lấy ra một cuộn thánh chỉ mạ vàng, mở ra, cao giọng đọc, "Ngài Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế sắc viết, từ khi trẫm phụng theo thánh chiếu của Trấn Quốc Võ Vương đăng cơ đến nay, phàm quân quốc trọng vụ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa từng mệt mỏi, không dám tự ý nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, tuy không phải đích tôn, nhưng được ý trời lựa chọn, tuân theo chiếu chỉ, cử hành điển lễ, thuận theo ý dân, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, thụ sách bảo, lập làm Ly Hỏa Thái tử, chính vị Đông Cung, lấy trọng vạn năm thống, lấy phồn tứ hải tâm. Sau khi Lý Công Công đọc xong thánh chỉ, Du Ngọc Vũ dập đầu ba lạy, cao giọng nói, đệ tạ bệ hạ ân điển. Nhị hoàng tử điện hạ. Từ hôm nay, ngài chính là thái tử của Ly Hỏa. Đây là văn thư sắc lập và ấn tỷ thái tử, xin ngài nhận lấy. Lý Công Công bưng khay đựng văn thư và ấn tỷ, tự mình đưa đến trước mặt Du Ngọc Vũ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười nịnh nọt. Du Ngọc Vũ nở nụ cười ấm áp, nhận lấy khay, lần nữa tạ ơn Ly Hỏa quân vương. Ngọc Vũ, hiện tại con đã là thái tử, có tư cách ngồi bên cạnh ta. Người đâu, ban ghế. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sáng tức giọng, lập tức có hai hạ nhân bưng một chiếc ghế rộng rãi và hoa lệ, đặt ở phía dưới vương tọa. Du Ngọc Vũ bái tạ lần nữa, rồi ngồi xuống dưới vương tọa, nhìn xuống đám người trong điện thính. Chúc mừng điện hạ. Trong điện thính, mọi người nhao nhao chắp tay chúc mừng Du Ngọc Vũ, ai nấy đều nhiệt tình như lửa. Thái tử đã lập, yến hội bắt đầu thôi. Du Hoa Sáng phất tay, giọng nói mang theo uy nghiêm. Nhất thời, trong điện thính vang lên âm thanh chúc mừng. Sau đó, từng vũ nữ dáng người thướt tha bước ra giữa cung điện, nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người ta vui mắt. Bên trong và ngoài điện thính, các cường giả tham gia đại điển bắt đầu nâng cốc chúc mừng, ăn uống linh đình, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Khi rượu đã ngà ngà say, cấm vệ sứ Đằng Tử An vốn ngồi không yên ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có một chuyện không phục. Giọng nói của Đằng Tử An thu hút sự chú ý của mọi người. Du Hoa Sáng cũng hứng thú nhìn xuống Đằng Tử An. Cấm vệ sứ, chuyện gì không phục? Du Hoa Sáng thản nhiên nói. Bệ hạ, lễ sắc phong là sự kiện trọng đại của Ly Hỏa Vương quốc, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có một lần. Những người đến tham gia đều là nhân tài kiệt xuất của vương quốc. Đằng Tử An dừng lại một chút, tiếp tục nói, ở những người có thể vào đại hành điện lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số những nhân tài kiệt xuất. Nghe vậy, mọi người đều âm thầm gật đầu. Nhưng lần này, trong điện thính lại có một phế vật nhỏ bé không đáng kể. Người này không quyền không thế, thực lực tầm thường, có tài đức gì mà có thể ngồi ở đây trong điện thính. Đằng Tử An nói đến đây, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Mộ Phong. Du Hoa Sáng có phần hứng thú hỏi, kẻ cấm vệ sứ. Ý của ngươi là, có người không nên vào điện thính. Người này là ai? Đằng Tử An chỉ Mộ Phong, nói, ê chính là kẻ này. Hắn tên là Lý Phong, chỉ mới 14, 15 tuổi, tu vi cũng chỉ ở cảnh giới mệnh hải. Một phế vật như vậy, có tư cách gì ngồi ở đây? Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộ Phong. Câu hỏi của Đằng Tử An thực ra cũng là nghi vấn trong lòng của rất nhiều người ở đây. Mộ Phong còn quá trẻ, tu vi có thể cao đến đâu, thực lực có thể mạnh đến mức nào, lại không có quyền thế, dựa vào cái gì mà ngồi trong đại hành điện. Bệ hạ. Lời cấm vệ sứ nói không sai, một phế vật như vậy, ngồi ở đây là sỉ nhục sự anh minh của bệ hạ. Hình ngục sứ Kha Chính Kỳ vội vàng đứng dậy, ủng hộ Đằng Tử An. Bệ hạ. Thần cũng cảm thấy lời cấm vệ sứ rất có lý. Xin bệ hạ đuổi tên tạp chủng này ra khỏi đại hành điện. Ngũ Lương Cơ đứng dậy, chắp tay nói. Phần lớn người trong điện thính đều nghiêng về phía Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ. Bệ hạ. Lý Phong công tử là người có thực tài, hắn hoàn toàn có tư cách ngồi trong điện thính. Tang Dương Húc thấy không ổn, vội vàng lên tiếng bên vực Mộ Phong. Tang Vương Sư. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ngươi nói 1.000, nói 10.000 thì có ích gì? Đằng Tử An cười nhạo. Tang Dương Húc nhíu mày. Ông đương nhiên nhận ra Đằng Tử An đang cố ý khiêu khích Mộ Phong. Lời cấm vệ sứ nói có lý. Du Hoa Sáng gật đầu, nhìn Mộ Phong, nói, ê Lý Phong. Ta biết ngươi là người do Ngọc Vũ mời đến, nhưng ngoài quan hệ đó ra, ngươi có thể chứng minh điều gì để chứng minh ngươi có tư cách ngồi ở đây? Đằng Tử An cho rằng ta không có thực lực, là phế vật. Vậy rất đơn giản, ta khiêu chiến hắn, GXC hết hắn, là có thể chứng minh ta có tư cách. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đằng Tử An ngây người, rồi cười nhạo, vì giết ta. Chỉ bằng ngươi. Vậy ngươi có dám đánh cược với ta không? Chúng ta cược mạng. Mộ Phong nhìn thẳng Đằng Tử An, bình tĩnh nói. Chương 539A Kính Hoa Thủy Nguyệt. Bên trong và ngoài điện thính trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộ Phong. Không ai ngờ rằng thiếu niên này lại cuồng ngạo đến vậy, dám tuyên bố khiêu chiến Đằng Tử An, lấy sinh mệnh làm cược. Cấm vệ sứ Đằng Tử An, tại Ly Hỏa Vương Đô là một trong những cao thủ hàng đầu, một cường giả nửa bước võ vương. Tuy rằng nửa bước võ vương cũng có mạnh yếu, nhưng Đằng Tử An chỉ mới đạt đến nửa bước võ vương không lâu, chỉ là sơ kỳ. Nhưng với thực lực của Đằng Tử An, dây giết một võ giả mệnh hải dễ như bóp xê hết một con kiến. Thiếu niên này còn quá trẻ, tu vi có thể đạt tới mệnh hải bát trọng, cửu trọng đã là cực hạn, sao có thể là đối thủ của Đằng Tử An? Ngay cả Đằng Tử An cũng ngây người, hắn không ngờ Mộ Phong lại chủ động đề nghị sinh tử đấu. Đằng Tử An, ngươi nhận lời hay không? Mộ Phong lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn xê hết, ta tự nhiên toại nguyện. Đằng Tử An cười tà nhẫn. Nói xong, Đằng Tử An chấp tay thi lễ với Ly Hỏa Quân Vương trên vương tọa, nói, ngày trận chiến này, xin quân vương chủ trì. Ly Hỏa Quân Vương gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Phong, thản nhiên nói, ngày đã hai vị đều đã quyết định, trận chiến này do trẫm chủ trì. Nói xong, Ly Hỏa Quân Vương vung tay áo, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, lơ lửng trên bầu trời nguyệt đài. Vô số người ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện, trên không nguyệt đài treo một tấm gương tỏa ánh sáng lung linh. Từng đạo hào quang từ trong gương tỏa ra, hình thành những dải hồng quang óng ánh, lộng lẫy. Kính này tên là kính hoa thủy nguyệt, gần như là vương giai linh binh. Trong kính chứa đựng một không gian rộng lớn, khoảng vạn mẫu. Ly Hỏa Quân Vương chỉ tay lên trời, tiếp tục nói, nơi chiến đấu sẽ là bên trong kính hoa thủy nguyệt. Không gian bên trong đủ sức chứa sức mạnh của nửa bước võ vương. Các ngươi vào đi. Đa tạ bệ hạ. Đằng Tử An thi lễ với Ly Hỏa Quân Vương lần nữa, quay đầu nhìn Mộ Phong với ánh mắt âm lãnh, "Hề tiểu tạp chủng, ta ở bên trong chờ ngươi, đừng sợ mà không dám đến." Nói xong, Đằng Tử An nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tấm gương trên không nguyệt đài. Khi Đằng Tử An tới gần kính hoa thủy nguyệt, không gian xung quanh lập tức gợn sóng, rồi thân ảnh Đằng Tử An biến mất vào trong kính hoa thủy nguyệt. Lần này là thật rồi. Cấm vệ sứ Đằng Tử An là nửa bước võ vương, lại thật sự định chiến với Lý Phong. Chật chật, trận chiến này còn có gì phải lo lắng? Lý Phong này đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta nghe nói hắn dựa vào quan hệ của nhị hoàng tử mà vào điện thính. Bây giờ vì chứng minh tư cách của mình, ngay cả mạng cũng muốn bỏ, có đáng không? Giờ phút này, đám người trên nguyệt đài xôn xao bàn tán, nhiều người không hiểu việc Mộ Phong khiêu chiến Đằng Tử An, thậm chí cho rằng Mộ Phong bị úng não. Người sáng suốt đều thấy, khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ sợ chỉ là mệnh hải cảnh, so với nửa bước võ vương khác biệt quá lớn, khiêu chiến Đằng Tử An chẳng khác nào tsh. Lý Phong sư đệ quá xúc động. Sao lại khiêu chiến Đằng Tử An? Kỷ Minh Húc biến sắc, kinh hô. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề càng nhíu mày, lòng trĩu nặng. Họ biết Mộ Phong rất có thiên phú, mới vào học cung đã diệt Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan. Nhưng theo họ, thực lực của Mộ Phong nhiều nhất chỉ ở mệnh hải bát trọng, quá xa so với Đằng Tử An. Không được. Ta muốn tâu với Ly Hỏa Quân Vương, để ngài hủy bỏ cuộc đấu này. Hình Tu Tề đứng bật dậy, mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, muốn phóng tới điện thính, nhưng bị Lãnh Vân Đình ngăn lại. Hình sư đệ, đừng xúc động, chúng ta thân phận thấp kém, ngươi xông vào điện thính yêu cầu bệ hạ hủy bỏ cuộc đấu là phạm tội bất kính lớn. Nếu có kẻ ác ý chụp cho ngươi cái mũ mưu phản, ngươi và Hình gia sau lưng chỉ sợ sẽ gặp họa. Lãnh Vân Đình nghiêm giọng khuyên nhủ. Hình Tu Tề biến sắc, đấm mạnh một quyền xuống đất, không cam lòng nói, cho chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Lý Phong sư đệ bị dê ít trước mặt sao? Lãnh Vân Đình im lặng, sâu trong đáy mắt cũng đầy vẻ không cam lòng, hắn không có cách nào ngăn cản điều này. Các ngươi quá coi thường đại ca ca. Với thực lực của đại ca ca, mấy chiêu là có thể giải quyết tên đằng gì đó. Đột nhiên, Vân Vân tựa vào lòng Cổ Tích Ngọc, phòng má nhấm nháp đồ ăn, nói không rõ ràng. Vân Vân, con còn nhỏ, không hiểu gì cả. Đằng Tử An rất mạnh, Lý Phong sư đệ. Hai. Cổ Tích Ngọc lo lắng nói. Hừ. Cứ chờ xem đại ca ca lợi hại thế nào, các ngươi sẽ biết thôi. Vân Vân tức giận hừ một tiếng, không nói gì thêm, vùi đầu tiếp tục càn quét mỹ thực trên bàn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người còn lại âm thầm lắc đầu, không coi lời của Vân Vân là thật. Lý Phong, ngươi tiểu tạp chủng, còn không mau cút vào đây. Đột nhiên, bên trong kính hoa thủy nguyệt trên không nguyệt đài vọng ra tiếng Đằng Tử An lạnh lẽo đầy sát ý, vang vọng xung quanh đại hành cung. Mọi người nhìn vào điện thính, thấy Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiểu tạp chủng, ngươi sợ rồi sao? Nếu sợ, cứ tsh đi, khỏi phải lên đó mất mặt. Ngũ Lương Cơ khinh miệt nói. Tự sát thì quá hời cho hắn. Chính hắn đề nghị đánh cược, giờ lại không dám lên, đây là tội khi quân. Loại tặc tử này nên lăng trì xử tử. Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ âm trầm nói. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu và Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ tuy không nói gì, nhưng nhìn nụ cười trên khóe miệng họ, có thể thấy họ rất hài lòng với tình cảnh của Mộ Phong. Từ khi được sắc phong thái tử, Du Ngọc Vũ im lặng ngồi bên cạnh vương tọa, không nói một lời. Ngay cả ánh mắt hắn nhìn Mộ Phong cũng không còn thân thiện như trước, mà trở nên lạnh lùng, xa lạ, như nhìn một người xa lạ. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng từ trên vương tọa nhìn xuống Mộ Phong, mở miệng, "Ê Lý Phong, vì sao không lên? Nếu bỏ chạy, ngươi biết hậu quả chứ?" "Ai nói ta bỏ chạy? Ta chỉ cho rằng, một Đằng Tử An chưa đủ để ta ra tay." Mộ Phong thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện thính đều ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. "Ý gì?" Du Hoa Sáng khẽ nhíu mày. Mộ Phong giơ tay phải lên, chỉ Ngũ Lương Cơ rồi chỉ Kha Chính Kỳ, nói, "Ê để hai kẻ này cũng cút lên đi, miễn cưỡng đủ để ta dê ít. Ngươi muốn một mình khiêu chiến ba người bọn họ?" Du Hoa Sáng ngạc nhiên hỏi. "Không phải khiêu chiến, mà là dê ít bọn chúng. Bọn chúng quá ồn ào, xê hết thì mới yên tĩnh." Mộ Phong bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, toàn trường im lặng. Dù là những nhân vật lớn trong điện thính hay đám người trên nguyệt đài bên ngoài, đều không thể tin được mà nhìn Mộ Phong. Họ từng thấy người tìm đến cái xe hết, nhưng chưa từng thấy ai điên cuồng tìm đến cái xe hết như Mộ Phong. Chương 540A phù bên trong có độc. Lý Phong này điên thật rồi sao? Thiêu chiến Đặng Tử An đã đủ điên cuồng, giờ còn muốn thiêu chiến hai nửa bước võ vương khác. Kha Chính Kỳ, Ngũ Lương Cơ, hai người này đều là nửa bước võ vương đấy, đặc biệt là Ngũ Lương Cơ, phó viện trưởng Ly Hỏa Học Cung, còn mạnh hơn võ vương bình thường. Bên trong và ngoài điện thính hoàn toàn náo loạn, mọi người chấn động trước hành động của Mộ Phong. Nhưng sự chấn động này không phải vì dũng khí của Mộ Phong, mà vì sự ngu xuẩn của hắn. Thực lực chưa rõ thế nào, lại dám lớn tiếng thiêu chiến ba nửa bước võ vương, đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng cũng ngẩn người, nhìn Mộ Phong sâu sắc rồi nói, ở ngươi muốn khiêu chiến ai là quyền tự do của ngươi, chỉ cần người bị khiêu chiến đồng ý là được. Nói rồi, Du Hoa Sáng nhìn Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ, kệ hai vị, ý các ngươi thế nào? Ngũ Lương Cơ cười lạnh, kệ tiểu tạp chủng này là cái thái gì? Cần đến ba nửa bước võ vương đối phó hắn, hắn có tư cách đó sao? Lão phế vật! Xem ra sau khi bị chặt đứt tay chân, gan của ngươi nhỏ đi nhiều. Nếu ngươi sợ, cứ tiếp tục rụt đầu làm rùa đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Ngũ Lương Cơ đập mạnh tay xuống bàn trà, khí thế toàn thân bùng nổ. Mộ Phong hết lần này đến lần khác khơi lại vết sẹo của hắn, hoàn toàn châm ngòi cơn giận của Ngũ Lương Cơ. Tiểu tạp chủng, ngươi dùng phép kích tướng rất thành công, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh. Ngũ Lương Cơ lộ rõ sát khí trong mắt, không chút che giấu, chân phải đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào kính hoa thủy nguyệt. Ha ha, thú vị đấy, đã ngươi muốn khiêu chiến ba người chúng ta, vậy ta cũng góp vui. Ta muốn xem ngươi có dám vào đây không. Kha Chính Kỳ cười lạnh, bước ra khỏi điện thính, trước sự chứng kiến của mọi người, cũng xông vào kính hoa thủy nguyệt. Lý Phong, người đã đủ, đến lượt ngươi. Du Hoa Sáng thản nhiên nói. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, vừa định rời khỏi điện thính thì bị Du Ngọc Vũ gọi lại. Bệ hạ, ta có một vật muốn tặng cho Lý Phong, xin bệ hạ cho phép. Du Ngọc Vũ đứng dậy, chắp tay thi lễ với Du Hoa Sáng. Du Hoa Sáng gật đầu, không nói gì. Du Ngọc Vũ thi lễ lần nữa, lấy từ trong tay áo ra một viên phù lục đen kịch, ném cho Mộ Phong, nghe Lý Huynh. Phù này ngươi cầm lấy. Mộ Phong đưa tay phải ra, bắt lấy tấm phù lục đen kịch, nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi vì, tờ phù lục này là một tờ phế phù, hơn nữa trên bề mặt phế phù còn cố tình bôi ít nhất 5 loại kịch độc, mỗi loại đều là độc dược cấp nửa bước vương giai. Chỉ một tấm phế phù như vậy, nếu võ giả bình thường chạm vào, sẽ lập tức độc phát mà xê hết, ngay cả nửa bước võ vương cũng khó lòng chống đỡ. Mộ Phong dù đã đề phòng, nhưng vẫn bị một phần độc trên bề mặt phế phù xâm nhập bàn tay, theo huyết dịch nhanh chóng lan ra toàn thân. May mắn Mộ Phong có y đạo và dược đạo cao siêu, vừa phát hiện độc trên phế phù đã dùng linh nguyên kích thích huyệt đạo, chặn độc tố lại ở bàn tay phải. Nếu nhìn kỹ, bàn tay phải của Mộ Phong đã dần chuyển sang màu xanh đen. Đây là huyền quang thuẫn phù, đủ để ngươi chặn một kích toàn lực của nửa bước võ vương. Lý Phong, dù gì ngươi và ta cũng quen biết, ta không muốn trơ mắt nhìn ngươi xê hết trước mắt ta. Du Ngọc Vũ thở dài, vẻ mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng ngươi quá mức lộ liễu. Hiện tại ta có thể giúp ngươi, chỉ có vậy thôi, chúc ngươi may mắn. Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện thính đều cảm động. Thái tử quả nhiên là người nhân hậu, rộng lượng đối đãi với mọi người. Một kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy mà được thái tử ưu ái, thật là phúc phần kiếp trước của Lý Phong. Thái tử đúng là người trọng tình nghĩa, Lý Phong này lại không trân trọng cơ hội thái tử cho, cứ nhất quyết đi vào đường xê hết, thật là ngu xuẩn như chó lợn, không có thuốc chữa. Một kẻ ngu xuẩn như vậy cầm huyền quang thuẫn phù cũng lãng phí, đằng nào cũng phải xê hết, thái tử còn không bằng thu hồi lại. Bên trong và ngoài điện thính, nhiều võ giả thầm than thở, cảm khái Du Ngọc Vũ là một người trọng tình nghĩa, tương lai đăng cơ vương vị chắc chắn là một minh chủ. Ánh mắt Mộ Phong càng lúc càng lạnh, Du Ngọc Vũ quả nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ xê hết sao? Đưa cho hắn một tấm phế phù chứa 5 loại kịch độc, thật đúng là dụng ý khó lường. Vì sao? Mộ Phong nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, bàn tay phải bốc lên ngọn lửa năm màu, thiêu tấm phế phù thành tro tàn, lạnh giọng chất vấn. Du Ngọc Vũ nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ Mộ Phong đã phát hiện kịch độc trong phế phù? Nhưng làm sao có thể? Kịch độc trên phù lục cực kỳ kín đáo, lại không màu không mùi, Mộ Phong còn chưa độc phát, căn bản không thể phát hiện ra mới đúng. Trả lời ta. Mộ Phong chân phải đạp mạnh về phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, đọc từng chữ như sấm sét, vang vọng trong điện thính. Càn rỡ. Lý Phong, đây là đại hành điện, há cho ngươi hô to gọi nhỏ, ngươi muốn xê hết sao? Võ Ôn Hầu đột nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng bùng nổ, chắn trước người Du Ngọc Vũ. Lý Phong, giờ đánh cược đã đến, còn không mau cút lên, lề mề ở đây làm gì? Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ cũng đứng ra, lạnh giọng quát lớn Mộ Phong. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ nhìn Võ Ôn Hầu và Võ An Hầu che chở Du Ngọc Vũ, trong lòng tự giễu cười. Trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, hai người này từng ủng hộ vô điều kiện hắn, răm rắp nghe theo. Hiện tại, sau khi hắn thất thế, Bạch Miên Võ và Du Văn Diệu dứt khoát bỏ rơi, đầu quân vào phe Du Ngọc Vũ, hiện thực thật tàn khốc vô tình. Hai vị. Đừng như vậy, dù gì Lý Huynh cũng là bạn ta, có lẽ hắn đang chịu áp lực quá lớn. Du Ngọc Vũ giả vờ trấn an Bạch Miên Võ, Du Văn Diệu, ngữ khí ôn hòa, như thật sự lo lắng cho Mộ Phong. Lý Phong. Còn không mau cút lên, ngươi muốn chúng ta đợi bao lâu? Nếu sợ, cứ tê ừ ép ác đi. Đột nhiên, từ kính hoa thủy nguyệt trên không nguyệt đài vọng ra tiếng Đằng Tử An khinh miệt, vang tận mây xanh. Lý Phong. Ngươi nên đi thôi. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng lãnh đạm nói. Mộ Phong nhìn Du Ngọc Vũ, lại nhìn Du Hoa Sáng, trong lòng dần hiểu ra. Chờ ta dê ít ba người bọn họ. Hy vọng ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không ta không ngại dưới chân ta lại có thêm một cái đầu. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Du Ngọc Vũ, chân phải đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang, xông lên không trung nguyệt đài, mấy bước liền tiến vào kính hoa thủy nguyệt. Khi Mộ Phong tiến vào kính hoa thủy nguyệt, chỉ thấy mặt gương bùng nổ vô tận quang hoa, chiếu lên hư không. Sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, trên hư không xuất hiện một màn ảnh lớn. Trên màn ảnh là một không gian, trong không gian có bốn người đang đứng. Bốn người này không ai khác, chính là Mộ Phong, Ngũ Lương Cơ, Đằng Tử An và Kha Chính Kỳ. Chương 541 A Độc Chiến Tam Cường. Uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải xê hết trong kính hoa thủy nguyệt. Du Ngọc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn lên màn sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm. Hắn không biết Mộ Phong làm thế nào phát hiện ra vấn đề của tấm phù, nhưng một khi đã chạm vào, kẻ đó chắc chắn trúng kịch độc. Thêm vào đó là Đằng Tử An, Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ, ba đại cao thủ nửa bước võ vương, Du Ngọc Vũ không nghĩ ra lý do gì để Mộ Phong sống sót. Du Quân Vương. Hôm nay ta đến xem sắc phong đại điển, không phải để xem thằng ngốc diễn trò. Ngươi nói Mộ Phong kia chưa xê hết, vậy phải chứng minh cho ta thấy. Giáo chủ Thanh Hồng giáo Quảng Nguyên Hóa tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên chất vấn Du Hoa Sáng. Mộ Phong? Là ai vậy? Trong điện thính, nhiều nhân vật lớn tỏ vẻ nghi hoặc, họ không quen thuộc với cái tên y Mộ Phong. Ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, Tan Dương hút co đồng tử lại, lòng chợt chìm xuống. Quảng Nguyên Hóa đột nhiên nhắc đến y Mộ Phong, chẳng lẽ hắn biết Lý Phong chính là Mộ Phong? Nhưng rất nhanh, Tan Dương hút nhận ra có gì đó không ổn. Nếu Quảng Nguyên Hóa biết Lý Phong là Mộ Phong, sẽ không hỏi câu đó. Quảng giáo chủ. Mộ Phong kia vừa ở trong điện thính. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng khẽ nhếch miệng. Quảng Nguyên Hóa giật mình, ánh mắt sắc bén quét qua đám người trong điện thính, e là ai? Hiện tại, hắn ở trong kính hoa thủy nguyệt. Du Hoa Sáng thản nhiên nói. Nghe vậy, Quảng Nguyên Hóa nheo mắt lại, nhìn lên màn sáng, chăm chú nhìn Mộ Phong. Là hắn. Quảng Nguyên Hóa tỏ vẻ đã hiểu. Không sai. Chính là hắn. Du Hoa Sáng mỉm cười nói. Quảng Nguyên Hóa cười lạnh, "Hệ Du Quân Vương. Chỉ dựa vào lời ngươi, muốn ta tin kẻ này là Mộ Phong. Có phải quá buồn cười không? Hiện tại, kẻ này không biết lượng sức khiêu chiến ba nửa bước võ vương, chắc chắn phải xê hết. Người xê hết thì không có chứng cứ. Ngươi nói hắn là ai, chẳng phải là người đó sao?" Du Hoa Sáng không vội vàng nói, "Để quản giáo chủ yên tâm. Ta có chứng cứ." Nói rồi, Du Hoa Sáng lấy ra một tờ giấy mỏng từ tay áo. Để hạ nhân đưa cho Quảng Nguyên Hóa, ở đây là thông tin liên lạc giữa Mộ Phong và Ngọc Vũ. Hắn đã nói rõ rằng hắn chưa xê hết, mà dùng tên giả là Lý Phong. Ta nghĩ quản giáo chủ biết Lý Phong là ai, phải không? Quảng Nguyên Hóa nhận lấy tờ giấy, sau khi xem xong, trả lại cho Du Hoa Sáng, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Du Hoa Sáng. Nếu kẻ này là Mộ Phong, vậy hắn liên quan đến manh mối viên vương sư của Thanh Hồng giáo ta. Ta muốn sống, chứ không phải xê hết. Quảng Nguyên Hóa nhíu mày nói. Du Hoa Sáng cười nhạt một tiếng. Ê quản giáo chủ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn họ đang quyết đấu ở đâu? Quản Nguyên Hóa sững sờ, chợt bừng tỉnh, Mộ Phong đang ở trong kính hoa thủy nguyệt. Mà đó là linh binh của Du Hoa Sáng, nếu Du Hoa Sáng muốn Mộ Phong sống, thì hắn có thể sống, muốn hắn xê hết, thì hắn phải xê hết. Nếu bắt được kẻ này, Thanh Hồng giáo nhất định không quên ân nghĩa hôm nay. Quản Nguyên Hóa dịu giọng, chắp tay nói. Quản giáo chủ khách khí. Tiếp theo, chúng ta hãy xem kịch hay. Du Hoa Sáng thản nhiên nói. Sắc mặt Tan Dương hút hoàn toàn trầm xuống, không ngờ người phản bội Mộ Phong lại là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Phải thông báo cho Mộ tiểu hữu mới được. Tan Dương hút cao mày, âm thầm vận dụng linh hồn truyền âm, truyền tình hình nơi đây cho Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, ông phát hiện linh hồn truyền âm của mình vừa phát ra đã bị một luồng tinh thần lực ngang ngược và kinh khủng chặn lại. Luồng tinh thần lực này quá kinh khủng, khiến Tan Dương hút có cảm giác khó chống cự. Điều khiến ông kinh hãi hơn là, luồng tinh thần lực này muốn phản phệ ông theo linh hồn truyền âm. Tan Dương hút kịp thời quyết định, lập tức cắt đứt linh hồn truyền âm, khi mở mắt ra, khóe miệng ông tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tang Vương sư, ông không sao chứ? Cảnh Thiên Hoa, vương sư của Cảnh gia, phát hiện sự khác thường của Tang Dương Húc, lo lắng hỏi. Tang Dương Húc khoát tay, lau vết máu ở khóe miệng, trong lòng lo lắng. Chủ nhân của luồng tinh thần lực kia là ai? Tang Dương Húc âm thầm kinh hãi, dù sao ông cũng là trung đẳng vương sư, lại bị luồng tinh thần lực kia bức bách phải cắt đứt linh hồn truyền âm. Điều này chứng tỏ lực lượng linh hồn của chủ nhân luồng tinh thần lực kia mạnh hơn ông rất nhiều, ít nhất cũng là cao đẳng vương sư, thậm chí là siêu hạng vương sư. Ly Hỏa Vương quốc khi nào xuất hiện một vương sư cường đại như vậy? Bên ngoài điện thính, trên nguyệt đài, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác hoàn toàn bùng nổ. Khi Mộ Phong khiêu chiến một mình Đằng Tử An, họ đã cảm thấy quá điên cuồng, thậm chí cho rằng anh không biết lượng sức mình. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cảm thấy Đằng Tử An không đủ tư cách, còn đồng thời khiêu chiến Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ, hai nửa bước võ vương. Lý Phong sư đệ rốt cuộc bị sao vậy? Anh ấy không giống một người lỗ mãng như vậy. Hình Tu Tề bất lực than thở. Kỷ Minh Húc ánh mắt lóe lên, thì các ngươi nói xem, có phải Lý Phong sư đệ cảm thấy mình có phần thắng, nên mới khiêu chiến. Với tính cách của anh ấy, không thể cố ý chịu xê hết được. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh bác bỏ lời Kỷ Minh Húc. Mộ Phong dù thiên tài đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, từ mệnh hải cảnh nhảy lên thành nửa bước võ vương. Các ngươi nhìn, chiến đấu bắt đầu. Đột nhiên, đám đông trên nguyệt đài náo động, khiến Lãnh Vân Đình và những người khác đều hướng mắt về màn sáng trên không. Trong kính hoa thủy nguyệt, là một hồ nước lớn rộng gần vạn mẫu. Mặt hồ phản chiếu vô tận hoa ảnh, giữa hồ là một vòng trăng lưỡi liềm. Mộ Phong khẽ chạm chân phải, rơi xuống mặt hồ, như chuồn chuồn lướt nước, khiến mặt nước nổi lên từng đợt sóng gợn. Đối diện với trăng lưỡi liềm, Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ lặng lẽ đứng đó. Tiểu tạp chủng, gan lớn lắm, dám vào đây, ngươi muốn xê hết như thế nào? Đằng Tử An liếm môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ cũng nhìn Mộ Phong với ánh mắt không thiện cảm, không chút che giấu sát ý. Các ngươi muốn xê hết như thế nào? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đằng Tử An giật mình, giận quá hóa cười, thật buồn cười. Sắp xê hết đến nơi mà miệng vẫn cứng như vậy. Vậy ta không còn gì để nói, hãy xê hết đi. Vừa dứt lời, khí tức toàn thân Đằng Tử An bùng nổ, tóc và tay áo bay phấp phới, mặt hồ dưới chân anh ta cũng gợn sóng liên tục. Ba người các ngươi ra tay cùng lúc đi. Chỉ mình ngươi thì chưa đủ. Mộ Phong vẫn bình tĩnh như nước. Chưa đủ. Buồn cười. Đằng Tử An cười nhạo, chân phải đạp mạnh, toàn bộ hồ nước nổ tung thành từng cột nước, bay lên trời. Đằng Tử An hóa thành một tàn ảnh, biến mất ngay lập tức. Nhanh quá. Trên nguyệt đài, nhiều võ giả không thấy rõ thân ảnh Đằng Tử An, kinh hãi. Mộ Phong vẫn đứng yên trên mặt nước, linh nguyên cuồn cuộn trào ra trong cơ thể. Anh nắm tay phải vào hư không, linh nguyên ngưng tụ thành một thanh kiếm dài ba thước. Chém. Mộ Phong vung kiếm linh nguyên, tạo ra từng đợt sóng gợn trong không gian, chém về phía sau bên trái của anh. Đằng Tử An vừa xuất hiện ở phía sau bên trái Mộ Phong, nhìn thấy thanh kiếm linh nguyên đang lao tới, sắc mặt đại biến. Nhát kiếm này quá huyền ảo, xuyên qua không gian, đâm về mi tâm Đằng Tử An. Phốc. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, máu tươi văng ra. Một bóng người chật vật rơi xuống mặt nước, cách Mộ Phong không xa. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào thân ảnh chật vật kia, họ hít một hơi lạnh. Chương 542A Nhất Kiếm Triều Dương. Thân ảnh chật vật kia không ai khác, chính là Đằng Tử An. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, vai Đằng Tử An lúc này bị kiếm đâm thủng một lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Một kiếm. Chỉ một kiếm, Đằng Tử An, kẻ được xem là nửa bước võ vương, đã bị thương. Cửu trọng mệnh hải. Kiếm chi ý cảnh. Người này quả nhiên là Mộ Phong. Ánh mắt Quảng Nguyên hóa sắc bén hơn bao giờ hết. Hắn nhớ rõ trong tình báo Thanh Hồng giáo thu thập về Mộ Phong có chi tiết kẻ này ngộ ra kiếm ý. Mộ huynh nhà. Ta quả nhiên không thể xem thường ngươi. Lại là kiếm ý. Đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây thôi. Du Ngọc Vũ ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp thoáng kinh ngạc, nhưng không hề nao núng. Trên nguyệt đài, đám đông kinh ngạc tột độ. Một kiếm của Mộ Phong đã phá vỡ mọi định kiến. Kẻ này tu vi chỉ mới đạt đến cửu trọng mệnh hải, lại còn ngộ xuất kiếm chi ý cảnh, như vậy quả thật có khả năng chiến đấu với nửa bước võ vương. Ngoà tào. Lý Phong sư đệ giấu kỹ quá. Hắn thế mà ngộ ra kiếm ý, mà tu vi cũng đạt đến cửu trọng mệnh hải. Hình Tu Tề kinh ngạc thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng bị kiếm chiêu của Mộ Phong làm kinh diễm, trong lòng âm thầm thở dài. Ta đã nói rồi. Lý Phong sư đệ không phải người lỗ mãng, với tu vi cửu trọng mệnh hải, lại thêm kiếm ý, hắn đủ sức chiến đấu với nửa bước võ vương. Kỷ Minh Húc nhẹ nhõm nói. Nếu Lý Phong sư đệ chỉ đối mặt một người, ta sẽ không lo lắng. Nhưng vấn đề là, hắn đang đối mặt với ba tên nửa bước võ vương. Cổ Tích Ngọc chua chát nói. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc im lặng, chỉ có Lãnh Vân Đình dường như đang suy tư điều gì. Trong kính hoa thủy nguyệt, Mộ Phong nhìn thẳng Đằng Tử An, nhíu mày nói, thì phản ứng cũng nhanh đấy, tránh được yếu huyệt mi tâm. Chỉ không biết, ngươi có thể tránh được mấy lần. Nói rồi, Mộ Phong sải bước tới, nhanh như tên bắn. Ầm ầm ầm. Nơi Mộ Phong đi qua, mặt hồ nổ tung thành cột nước, một vệt nước dài xé toạc mặt hồ, rất lâu không thể phục hồi. Phẹt. Trong nháy mắt, Mộ Phong áp sát Đằng Tử An, Linh Nguyên Trường kiếm chém ngang về phía mi tâm của hắn. Đằng Tử An không dám khinh thường, lấy ra từ không gian giới chỉ một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sẫm, trên lưỡi đao còn có ba rãnh máu dữ tợn. Cửu Hổ Huyết Nhận Đao Pháp. Đằng Tử An ánh mắt ngưng trọng, tay phải vung đao chém ra, lưỡi đao liên tục biến ảo 9 lần giữa không trung, âm thanh ma sát giữa lưỡi đao và không khí tựa như tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, chấn động trời đất. Chỉ thấy 9 đạo ánh đao đỏ ngòm lướt ngang, bao phủ Mộ Phong từ mọi hướng. Hống hống hống. Khi 9 đạo ánh đao chém ra, 9 con huyết hổ khổng lồ hiện hình, gầm thét lao tới, dường như muốn xé Mộ Phong thành mảnh vụn. Hình ngục sứ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau cùng nhau ra tay. Khi Đằng Tử An thi triển võ pháp mạnh nhất, Ngũ Lương Cơ Quốc Hắc Bạch Huyền Thương, hét lớn với Kha Chính Kỳ còn đang sững sờ, rồi lao thẳng về phía Mộ Phong. Ngũ Lương Cơ hiểu rằng Đằng Tử An khó lòng bắt giữ Mộ Phong trong thời gian ngắn sau khi Mộ Phong thi triển kiếm ý, vì vậy hắn và Kha Chính Kỳ phải cùng nhau ra tay. Đồng thời, Ngũ Lương Cơ trong lòng có chút hối hận. Hắn không ngờ Lý Phong lại có thiên phú mạnh đến vậy, thậm chí còn hơn cả Lãnh Vân Đình. Nếu Lý Phong có đủ thời gian, chỉ cần một năm, e rằng hắn có thể vượt xa Lãnh Vân Đình, trở thành đệ nhất thiên tài của Ly Hỏa Học Cung. Nhưng hắn lại đuổi kỳ tài ngút trời này ra khỏi học cung, sao hắn không hối hận? Ngoài hối hận, Ngũ Lương Cơ càng mang sát ý. Hắn biết, với một thiên tài tuyệt thế như Lý Phong, hoặc là không đắc tội, hoặc là đã đắc tội thì phải diệt cỏ tận gốc, nếu không sẽ gieo họa vô tận. Vì vậy, Lý Phong phải chết. Kha Chính Kỳ kịp phản ứng, cũng mang sát khí ngút trời, theo sát Ngũ Lương Cơ. Ý nghĩ của hắn và Ngũ Lương Cơ không khác bao nhiêu, Mộ Phong càng mạnh, càng phải diệt trừ sớm. Trên nguyệt đài, nhiều võ giả không khỏi căng thẳng. Ban đầu, họ nghĩ đây là một trận chiến không chút hồi hộp, nhưng không ngờ sự bộc phát của Mộ Phong lại khiến trận chiến trở nên kịch tính. Hống hống hống. 9 con huyết hổ dương nanh múa vuốt, lao tới, áp sát Mộ Phong. Mộ Phong tay phải cầm kiếm, chém ra một kiếm, không gian nổi lên gợn sóng trùng điệp, dường như biến thành đáy nước. Một kiếm chém ra, kiếm thế biến đổi 9 lần, mỗi lần một tinh diệu hơn, một mạnh mẽ hơn. Phanh phanh phanh. Trong không gian vang lên những tiếng nổ, thân hình 9 con huyết hổ lập tức khựng lại. Mộ Phong cầm kiếm, sải bước, lướt qua 9 con huyết hổ, bay về phía Đằng Tử An. Đinh. Khi đao và kiếm chạm nhau, 9 con huyết hổ sau lưng Mộ Phong đồng loạt tan rã. Sắc mặt Đằng Tử An đại biến, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng lan từ mũi kiếm của Mộ Phong đến quỷ đầu đại đao của hắn, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Phốc phốc. Đằng Tử An phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ giữa không trung xuống, ngã mạnh xuống hồ. Ầm ầm. Vô số bọt nước tung tóe, che khuất thân ảnh Đằng Tử An, một vệt máu lan ra trên mặt nước. Tam Dương Thương Pháp, Tam Dương Hóa Long. Hình Quỷ Kiếm Pháp, Âm Pháp Quỷ Long. Khi Mộ Phong định xông vào hồ, cho Đằng Tử An một kích cuối cùng, thế công của Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ đã ập đến. Một con hỏa long bốc lửa đốt trời và một con hắc long âm khí cùng nhau lao tới, nuốt chửng Mộ Phong. Trên mình hỏa long và hắc long, Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ đứng sừng sững. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, một luồng khí tức huyền diệu trào ra từ cơ thể. Khi Mộ Phong mở mắt, trong đôi mắt hắn xuất hiện ánh bình minh, xua tan bóng tối. Khí thế của Mộ Phong thay đổi, toàn thân phát ra một luồng khí tức huyền diệu, cho người ta cảm giác mờ mịt. Nhất kiếm triều dương. Mộ Phong khẽ than, vung kiếm chém ngang, lấy thân làm trung tâm, chém thành một vòng tròn. Một đạo kiếm quang rực rỡ, lấy Mộ Phong làm trung tâm, lan ra. Kiếm quang này quá óng ánh, giống như một vầng bình minh, chói mắt và rực rỡ. Xoẹt. Kiếm quang quét ngang mặt hồ. Ầm ầm ầm. Nơi kiếm quang đi qua, hồ nước nổ tung, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, tung bọt nước. Kiếm quang ngày càng mạnh, quét ngang phạm vi ngày càng rộng. Cuối cùng, toàn bộ hồ nước bị ảnh hưởng, gây ra tiếng nổ lớn. Hỏa long và hắc long khi tiếp xúc với kiếm quang, phát ra tiếng ai oán thê lương, tan rã. Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ biến sắc, nhanh chóng bay ngược, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng kiếm quang quá nhanh, họ không kịp tránh, chỉ có thể dốc toàn lực nghênh chiến. Một ảo ảnh bình minh từ từ bay lên, nhiệt độ cao kinh khủng tràn tới, thiêu đốt vạn vật. Hồ nước rộng lớn sôi trào vì nhiệt độ cao, mực nước hạ thấp. Khi ảo ảnh triều dương đạt đến đỉnh điểm, vạn mẫu hồ nước khô cạn, lộ ra đáy hồ nứt nẻ và Đằng Tử An đang kinh hãi tột độ. Chương 543 lật lọng. Hồ nước cạn đáy, nước hồ bốc hơi. Nhát kiếm của Mộ Phong thực sự quá kinh khủng. Ảo ảnh mặt trời mới mọc vẫn lơ lửng trên không trung, tỏa ra nhiệt độ cao ngút trời. Mạch. Triều dương ý cảnh. Trên đáy hồ khô nứt, Đằng Tử An ôm ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn Mộ Phong lơ lửng trên không trung. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy kinh hãi tột độ. Hai loại ý cảnh. Kẻ này lại ngộ ra hai loại ý cảnh, một trong số đó lại là Triều Dương Ý Cảnh với uy lực khủng bố tột cùng. Thảo nào hắn dám đề nghị sinh tử đấu, hóa ra Mộ Phong có tự tin và thực lực để chiến thắng hắn. Phù phù. Phù phù. Hai thân ảnh chật vật ngã xuống đáy hồ, đánh thức Đằng Tử An. Đằng Tử An nhận ra Ngũ Lương Cơ và Kha Chính Kỳ đã thương tích đầy mình, toàn thân đẫm máu. Ngũ Lương Cơ mạnh hơn nhiều, dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể gắng gượng đứng dậy. Kha Chính Kỳ thì nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp, toàn thân bị nhiệt độ cao đốt cháy thành những chấm đỏ kinh khủng, không thể đứng lên nổi. Lý Phong, ta nhận thua. Đằng Tử An vội vàng đầu hàng. Mộ Phong quá mạnh, hắn hoàn toàn mất hết dũng khí tái chiến. Chúng ta cũng nhận thua. Ngũ Lương Cơ, Kha Chính Kỳ vội vàng xin hàng. Bọn họ cũng bị dọa vỡ mật, Triều Dương Ý Cảnh quá kinh khủng. Chỉ một kiếm đã khiến bọn họ mất hết ý chí chiến đấu. Đặc biệt là Ngũ Lương Cơ, trong lòng hối hận vạn phần, Mộ Phong lại có thiên phú nghịch thiên đến vậy. Hắn có mắt như mù, đẩy yêu nghiệt thiên tài này đi, quả là tổn thất lớn cho Ly Hỏa Học Cung. Bên ngoài điện thính hoàn toàn im lặng, mọi người bị nhát kiếm vừa rồi của Mộ Phong làm cho rung động. Là Triều Dương Ý Cảnh. Trời à, chưa thành võ vương mà đã ngộ ra hai loại ý cảnh, Lý Phong này quá nghịch thiên. Chúng ta nhìn lầm rồi. Thảo nào Lý Phong dám thách đấu ba võ vương. Hắn không tìm cái chết, mà là có thực lực. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, là tiếng xôn xao ồn ào trong đám đông. Mọi người đều hiểu, họ đã đánh giá sai lầm, Lý Phong thực sự mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, gọn gàng đánh bại ba nửa bước võ vương. Mộ Phong. Trận chiến này coi như xong, ngươi thắng, ngươi có tư cách ngồi trong điện thính. Đằng Tử An hạ mình. Coi như xong. Đằng Tử An, hình như ngươi quên, ta cá cược với ngươi cái gì rồi. Mộ Phong chậm rãi nói. Sắc mặt Đằng Tử An thay đổi, lùi lại mấy bước. Ta cá cược với ngươi là mạng. Hôm nay, ba người các ngươi đều nhận thua, vậy thì đền mạng đi. Mộ Phong sải bước, như sao băng rơi xuống, lao về phía Đằng Tử An. Chém. Mộ Phong áp sát Đằng Tử An, một kiếm chém xuống, kiếm chi ý cảnh bùng nổ khiến Đằng Tử An biến sắc. Trong khoảnh khắc, đáy hồ sụp xuống, nuốt chửng Đằng Tử An. Ầm ầm. Mộ Phong chém xuống, mặt đất nơi Đằng Tử An đứng nổ tung, tạo thành rãnh sâu, nhưng Đằng Tử An không còn ở đó. Đồng thời, Mộ Phong phát hiện Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ cũng lún xuống đáy hồ, biến mất trước mắt Mộ Phong. Lý Phong. Trận chiến này kết thúc. Ngươi đã chứng minh mình có tư cách ngồi trong điện thính. Trong hư không, vang lên giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng của Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng. Trận chiến này cá cược mạng. Ba người bọn họ không chết, sẽ không kết thúc. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ta nói kết thúc. Vậy là kết thúc. Ngươi dám không phục. Du Hoa Sáng lại lên tiếng, giọng điệu càng lạnh lùng và bá đạo. Quân vô hí ngôn. Trận chiến này do ngươi chủ trì, cá cược mạng cũng do ngươi chứng kiến. Bây giờ, ngươi lại lật lọng, chẳng lẽ lời của ngươi như rắm chó, không đáng tin. Mộ Phong khó chịu, không ngờ Du Hoa Sáng lại công nhiên lật lọng, thật không cần mặt mũi. Lý Phong. Ngươi quá càn rỡ, ta là vua một nước, lời ta là thánh chỉ, là quy tắc. Ngươi dám ngỗ nghịch ta. Du Hoa Sáng lại lên tiếng, giọng điệu càng lạnh lẽo và bá đạo. Cái gì Ly Hỏa Quân Vương? Ta muốn giết ai thì giết, ngươi cản được. Mộ Phong lạnh lùng nói. Du Hoa Sáng cười, lạnh lùng nói, ở nhục mạ quân vương là đại tội. Ngươi cứ ở Kính Hoa Thủy Nguyệt mà chuộc tội. Lời vừa dứt, không gian Kính Hoa Thủy Nguyệt rung chuyển kịch liệt. Đáy hồ nứt toát, nham thạch nóng chảy trào ra, như hỏa long nuốt chửng Mộ Phong. Trên nguyệt đài, hình ảnh dừng lại. Du Hoa Sáng thu lại hình ảnh, không muốn để mọi người xem tiếp. Kính Hoa Thủy Nguyệt là linh binh của Du Hoa Sáng, chứa đựng sức mạnh và thủ đoạn, hắn sẽ không dễ dàng để lộ cho người khác. Đồng thời, xung quanh Kính Hoa Thủy Nguyệt nổi lên sóng gợn, ba thân ảnh chật vật rơi xuống đường đá giữa đài ngắm trăng. Ba thân ảnh đó là Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt lấp lóe, mọi chuyện vừa xảy ra họ đều chứng kiến. Mộ Phong đã nói rõ ràng, trận chiến này cá cược mạng, và Ly Hỏa Quân Vương, Đằng Tử An đều đồng ý. Nhưng hiện tại, ba người Đằng Tử An thảm bại, Ly Hỏa Quân Vương lại công nhiên thiên vị. Không chỉ cứu ba người Đằng Tử An, còn dùng sức mạnh Kính Hoa Thủy Nguyệt hạ sát thủ với Mộ Phong. Trận chiến đã mất công bằng. Nhiều người tức giận bất bình, nhưng không ai dám lên tiếng. Vì chủ trì trận chiến là Du Hoa Sáng. Như Du Hoa Sáng đã nói, hắn là Ly Hỏa Quân Vương, lời hắn là thánh chỉ, là quy tắc, ai dám ngỗ nghịch. Cái gì Ly Hỏa Quân Vương? Ngươi là đồ xấu xa, rõ ràng đại ca ca làm theo quy tắc của các ngươi, ngươi lại không tuân thủ, đó là năng lực của vua một nước sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người quay đầu, thấy trước vật thềm điện thính, một bé gái xinh xắn như búp bê ôm mèo hoang, chỉ vào Du Hoa Sáng trên vương tọa, lớn tiếng lên án. Vân Vân. Mau trở lại. Cổ Tích Ngọc kéo Vân Vân lại, mặt trắng bệch. Ngươi và Lý Phong có quan hệ gì? Du Hoa sáng lạnh lùng nhìn Vân Vân, lạnh giọng hỏi. Bệ hạ, cô bé này là muội muội của Lý Phong. Du Ngọc Vũ vội vàng giải thích. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Có ca ca thế nào, có muội muội thế ấy. Du Hoa sáng lạnh lùng, quát, ở người đâu? Bắt nó lại, đánh chết tại chỗ để răn đe. Bệ hạ, không cần làm phiền người, để ta làm. Đằng Tử An chấp tay cung kính nói. Cấm vệ sứ đã chủ động xin đi, vậy thì giao cho ngươi. Du Hoa sáng gật đầu. Đằng Tử An thi lễ rồi sải bước về phía Vân Vân, trong mắt sát ý và tức giận đang xen. Giờ phút này, đằng Tử An giận không kìm được, bị Mộ Phong đánh bại và làm nhục trong kính Hoa Thủy Nguyệt là sỉ nhục cả đời hắn. Bây giờ, hắn không thể báo thù Mộ Phong, liền trút giận lên Vân Vân. Chương 544A3 kiếm giết ba người. Ngươi đúng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.